vẫn là cẩn thận điểm cho thỏa đáng, vạn nhất có cái gì bại lộ, nhưng thật ra không thể cùng người kia công đạo. Cũng là, chúng ta vẫn là đi xem đi. Mấy người biên nói biên đi phía trước tới. Lúc này, Mộ Vân Khuynh đã ngừng lại, không hề tiếp tục. Xem ra ở phía trước còn có người, nàng phải cẩn thận điểm, không cần chúng mai phục. Hiện tại nàng vị trí, dù sao cũng là an toàn. Nghĩ, Mộ Vân Khuynh lại sau này lui hai bước, muốn kéo ra trước mặt phương khoảng cách, giải quyết này nhóm người không cần bị phía trước người lại nghe được. Từng đám giải quyết vẫn là tương đối bất việc. Mộ Vân Khuynh tìm hảo vị trí sau, đem thân ảnh ẩn nấp ở âm u chỗ, phía trước tiếng bước chân cũng càng ngày càng tới gần. Giống như không có cái gì thanh âm. Lại đi phía trước nhìn xem, ta cảm thấy không giống như là nói chuyện thanh âm đại. Trong đó hai người đi ở phía trước, mới từ Mộ Vân Khuynh bên người đi qua, bước chân đột nhiên đốn xuống dưới, thân thể cứng còng tại chỗ, cũng không đi, mặt sau theo sát đi lên mấy người thấy vậy, không khỏi nghi hoặc. Các ngươi hai cái như thế nào không đi rồi? Một người vài bước đi lên dò hỏi, kết quả người vừa đến, trước mặt hai người đột nhiên vượt mức quy định đảo đi, trực tiếp ngã trên mặt đất, không hề phản ứng. Người này sửng sốt một chút, nâng lên tay còn không có tới kịp bông, liền nhìn đến một bên đứng ở âm u trung Mộ Vân Khuynh, kia trương lạnh như băng xương tuyệt mỹ dung nhan thượng, một đôi con ngươi thị huyết lạnh băng, phảng phất giống như tu la trên đời, người này toàn thân lông tơ trong nháy mắt tất cả đều dựng lên. Ngươi! Hắn muốn hỏi ngươi là ai? Nghe hà lời nói còn không có nói ra, Mộ Vân Khuynh một quả băng châm trực tiếp đâm vào hắn yết hầu chỗ, câu nói kia như là bị sinh sôi cắt đứt một nửa, cuối cùng tạp ở trong miệng. Dư lại mấy người thấy vậy tình hình, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh ròng ròng, xoay người chuẩn bị chạy trốn, thậm chí muốn kêu to, làm phía trước người cảnh giác lên. Chỉ tiếc, bọn họ cơ hội tất cả đều bị Mộ Vân Khuynh cấp chặn. Băng châm như lưới rắn một nửa, trong bóng đêm mang theo lạnh thấu xương khí thế đâm vào mấy người trong thân thể. Mấy người tất cả đều ngã xuống đất bỏ mình. Mộ Vân Khuynh đi ra phía trước, chỉ nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái, liền tiếp tục đi phía trước đi. Này băng phách tinh thạch làm được băng châm thật đúng là dùng tốt, vũ khí mới nàng thuận buồm xuôi gió. Nếu không phải lo lắng lúc sau còn có yêu cầu băng phách tinh thạch thời điểm, nàng thật sự rất muốn đem mặt khác một khối cũng làm thành băng châm. Mộ Vân Khuynh thân ảnh như quỷ mị, ngọn nến chiếu ra chắc chắc tư thế oai hùng. Dần dần mà, nguyên bản yên tĩnh ám đạo nội bắt đầu xuất hiện thanh âm, hơn nữa càng lúc càng lớn, bực bội hỗn loạn, nhân số tất nhiên không ít. Mộ Vân Khuynh thả chậm hành động, tận lực che giấu chính mình thân ảnh, nàng nhìn về phía cách đó không xa, tương đối với nàng nơi này, phía trước đèn đuốc sáng trưng, bên trong hết thể đều xem rành mạch. Bọn đại hán tất cả đều trần trụi thượng thân, khuôn vác nào đó chất lỏng, sau đó đưa hướng bên trong kia đạo môn nội. Mộ Vân Khuynh nương trong không khí hương vị phân biệt một chút, hẳn là đều là dược thảo, bên trong thậm chí còn có chí độc chi dược, hơn nữa không ngừng một loại, mấy thứ này là dùng để làm cái gì. Mộ Vân Khuynh mím môi, muốn tiếp tục hướng bên trong nhìn lại. Không ra dự kiến nói, nơi đó mặt hẳn là chính là phía trước chết những cái đó thai phụ cùng trẻ mới sinh đi. Hiện tại nàng trước mặt có hơn 30 đại hán. Đại khái nhìn lướt qua mấy người vị trí, làm ra phán định sau, Mộ Vân Khuynh trước lấy ngân châm công kích, đầu tiên là bắn ra 5 cái, ngay sau đó lại là 5 cái, nháy mắt, 10 cái người ngã xuống trên mặt đất, cùng với thùng gỗ lăn xuống thanh âm. Liên ở khiến cho mọi người chú ý thời điểm, Mộ Vân Khuynh thân hình nhanh chóng ở mấy người trung gian xẹt qua, truy thủ mấy cái lên xuống, lại giải quyết rất vài người. Dư lại mười mấy người nhìn Mộ Vân Khuynh, tất cả đều để phòng lên. Trước mặt người tuyệt đối không thể khinh thường. Có thể đi đến nơi này, lại còn bất động thanh sắc, thực sự không đơn giản. Người là ai? Có người hỏi. Có thể đổi cái mới mẻ vấn đề sao? Mộ Vân Khuynh cười lạnh một tiếng, đột nhiên, trong tay chủy thủ bay đi ra ngoài, trực tiếp thư hướng một người nam tử phía sau lưng. Người nọ lén lút di động tới, tựa hồ là muốn làm cái gì? Mộ Vân Khuynh hướng người nọ đi phương hướng nhìn thoáng qua, là cơ quan. May mắn nàng phát hiện kịp thời, nếu không sự tình liền có điểm phiền toái. Mà những người khác thấy Mộ Vân Khuynh đã không có vũ khí, không chút do dự liền công kích đi lên, chẳng qua ngay sau đó bọn họ liền hối hận. Ở bọn họ trước mặt, Mộ Vân Khuynh trong tay không thể hiểu được nhiều ra tới một thanh trường kiếm, thân kiếm tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Thanh kiếm này là từ đâu ra tới? Thật sự là quá quỷ dị. Nguyên bản muốn xông lên người tức khắc chùn bước. Mộ Vân Khuynh thấy vậy, khoe miệng phát họa, tươi cười tà mị, nếu các ngươi không động thủ, ta đây liền không khách khí. Giết chóc, dữ tợn, đỏ tươi máu lăn lộn chảy xuôi. Mộ Vân Khuynh kiếm ở này đó người trên người, tiết hầu thượng xẹt qua, không lưu tình chút nào. Toàn bộ quá trình ở mấy cái lông mi giao xúc thời gian liền hoàn thành. Ở chỗ này người thậm chí so Sâm La trên đại lục còn muốn ngược, có liền ma công đều không có tu luyện, chỉ là đơn thuần võ giả, giải quyết lên liền càng thêm nhanh. Nhìn đầy đất thi thể, Mộ Vân Khuynh lập tức mại qua đi, hướng kia đạo môn đi đến. Môn hờ khép, bên trong tỏa khắp nùng liệt dược thảo vị, nghe lên làm đầu người nào phát trướng, Mộ Vân Khuynh nhíu mày, đứng ở cửa tướng môn nhẹ nhàng đẩy ra. Kéo kẹt. Môn nhẹ nhàng hoạt động, chuyến ra chậm gì gì thô cắt thanh. Đồng thời, trước mắt hết thể tất cả đều hiện ra ở Mộ Vân Khuynh trước mặt, làm nàng cảm thấy một trận tim đập nhanh hoảng sợ. Chương 345 không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Tại đây đạo môn mặt sau, là một mảnh nhân gian địa ngục. Những cái đó thai phụ lúc này đã thành bạch cốt, tất cả đều bị sâu chối lên, treo ở giữa không trung, mà ở các nàng hố chậu cùng với bụng, trẻ mới sinh đặt long trọng, liền đặt ở trong đó. Sở hữu trẻ mới sinh trên người tất cả đều là tử khí trầm trầm màu xám, xem một cái liền cảm thấy toàn thân phát mao. Bọn họ cuộn tròn, an tĩnh, rồi lại lộ ra vô tận quỷ dị. Mộ Vân Khuynh hốc mắt lên men, hầu kết lăn lộn vài cái, mới ức chế trụ chính mình cảm xúc. Tàn nhẫn. Mộ Vân Khuynh thật sự vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc là như thế nào một đám người, vì đạt tới cái gì mục đích, mới có thể như thế làm. Nàng gắt gao nắm nắm tay. Hàm răng cắn cánh môi, một tia tanh hàm hoàn toàn đi vào trong miệng. Tuyệt đối không thể buông tha, tuyệt đối. Không thể. Nàng không dám đi tưởng hay không còn có so này càng tàn nhẫn sự tình ở phát sinh, nhưng chỉ cần nàng có thể tìm được, liền tất nhiên sẽ hủy hoại. Cái kia hắc ảnh quả thực chính là tang tâm khối băng, vì mục đích của chính mình, không từ thủ đoạn. Nàng càng là may mắn chính mình lựa chọn đi tới Thương Hải Vân Đều, đem những cái đó thai phụ độc giải. Hít sâu một hơi, Mộ Vân Khuynh không đành lòng lại nhiều xem một cái, xoay người hướng ra ngoài đi đến, đồng thời, một phen lửa lớn đem nơi này tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn. Khép lại đôi mắt ở ngọn lửa thoáng khởi thời khắc đó đột nhiên mở, bên trong lóe kiên định ánh sáng. Tiếp theo, dạo bước hướng ra ngoài đi đến. Ra núi giả trung ra tới sau, Mộ Vân Khuynh trực tiếp sửng sốt, nếu không phải phía sau núi giả, nàng cho rằng chính mình dùng lộn lâu ngàn lan thần nghiệm. Tới rồi một cái khác địa phương. Giờ phút này, Mộ Vân Khuynh không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Mới vừa rồi phồn hoa sơn trang, thành một mảnh phế tích, nơi nơi đều là một mảnh đất khô cằn, đen như mực, mau phân biệt không ra cái gì là cái gì. Không cần tưởng, nay khẳng định thị phi linh kỳ tác. Có thể đem toàn bộ sơn trang hủy diệt người rất nhiều, đêm này tất cả đều biến thành than đen, phi linh mặc trúc. Bởi vì sơn trang bị hủy, Mộ Vân Khuynh cảm thấy ra tới phong đều mang theo một cổ tử lạnh căm căm cảm giác, lúc này thiên đã phương lượng, nàng đứng ở rộng lớn giữa sườn núi thượng, mặc danh cảm thấy có điểm lẻ loi. Gió thổi qua, quét lá cây sàn sạt rung động. Cái này phi linh lại đi nơi nào? Mộ Vân Khuynh mọi nơi nhìn thoáng qua, lại không có phát hiện phi linh thân ảnh. Lúc này nên không phải là tránh ở chỗ nào đó ngủ đi. Nghĩ, Mộ Vân Khuynh bắt đầu ở sơn trang nội tìm kiếm. Rốt cuộc, ở một viên trên cây thấy được đầy người rượu hồng lông tóc phi linh, hắn đang nằm ở nhánh cây thượng, cái đuôi rũ xuống dưới, có phải hay không đong đưa hai hạ? Ngươi như thế nào đem toàn bộ sơn trang đều diệt? Mộ Vân Khuynh hỏi. Phi linh lỗ thai động động, lười biếng hồi, bị bọn họ đuổi theo hảo nhàm chán a, cho nên dứt khoát liền trực tiếp giải quyết rớt, dù sao đều không phải cái gì người tốt sao. Nói, hắn vặn vẹo đầu nhỏ xem Mộ Vân Khuynh. Ngươi ở núi giả bên trong phát hiện cái gì? Mộ Vân Khuynh trong đầu hiện lên kia tàn nhẫn một màn, cuối cùng lắc lắc đầu, đều đã giải quyết, cho nên không nghĩ nhắc lại. Phi Linh lúc này từ trên cây rơi xuống, đứng ở Mộ Vân Khuynh trên vai nhìn ra xa, hắn nhìn đến kia tòa núi sơn thượng không ngừng có sương khói toát ra tới, xem ra Mộ Vân Khuynh là đem nơi đó thiêu, kia hắn dứt khoát đi chợ thượng giúp một tay. Phi Linh nhanh như chớp đi phía trước phóng đi, nháy mắt đem núi giả thiêu cái chổi lủi. Lúc sau lại về tới Mộ Vân Khuynh bên người, vừa lòng nhìn chính mình kết tác, hảo chúng ta có thể trở về ngủ ngon. Ân. Mộ Vân Khuynh gật đầu. Nhưng nhìn này phiến trước mắt vết thương địa phương, nàng trước sau không có yên lòng. Trở lại tòa nhà sau, Dung Diễn cũng không ở, Thiết Người đi đường vợ chồng cũng rời đi. Dung Diễn nên sẽ không đi tìm ngươi đi. Phi Linh hỏi. Sẽ không, hắn tìm không thấy vị trí, thả ta nói rồi, mang theo ngươi qua đi, làm hắn ở chỗ này chờ. Mộ Vân Khuynh cũng cảm thấy kỳ quái, Dung Diễn sẽ đi nơi nào. Lúc này trong viện im ắng, không có nửa điểm sinh cơ. Có lẽ là đi ăn cơm. Phi Linh nói. Dung Diễn cũng không phải là sẽ ném xuống ta đi chính mình ăn cơm người, nếu đổi làm là ngươi, ta nhưng thật ra tin tưởng có thể làm được. Cái gì a, ta cũng là thực giảng nghĩa khí có được không? Phi Linh bất mãn nói. Đúng lúc này, Dung Diễn đã trở lại, một thân hắc y khốc lánh hiên ngang, kia âm trầm biểu tình ở nhìn đến Mộ Vân Khuynh sau rốt cuộc giảm bớt. Ra cái gì sự sao? Mộ Vân Khuynh hỏi. Vừa rồi có người tới đánh lén. Ta không nghĩ làm chúng ta hai người trụ sân bị làm dơ, cho nên đưa bọn họ dẫn ra đi giải quyết rớt. Dung Diễn nói. Có người đánh lén. Mộ Vân Khuynh hơi kinh ngạc, biết là cái gì người sao. Hiện tại đã biết, cũng trách ta, ngay từ đầu thế nhưng đem kia sự kiện quên mất, bất quá theo ý ta tới là việc nhỏ, cho nên cũng không có thương tâm, không nghĩ tới hiện tại nhưng thật ra biến thành đại sự. Dung Diễn nói thần thần bí bí. Mộ Vân Khuynh không có minh bạch, xảy ra chuyện gì. Phía trước tìm chúng ta phiền toái Tư Đồ gia có cái lợi hại hậu thuẫn, ta cấp quên mất, năm đó Tư Đồ gia nổi danh nữ tử gả cho Phục Hải lão quái, bất quá Tư Đồ gia cảm thấy mất mặt, liền cùng nữ tử chặt đứt lui tới, bởi vì rất nhiều người cũng đều quên mất Tư Đồ gia dù sao cũng phải tới nói vẫn là cùng Phục Hải lão quái có quan hệ. Phục Hải lão quái lại là ai? Mộ Vân Khuynh hỏi. Người này một tay sáng lập Phục Hải quận, làm người tính toán chi ly, âm hiểm xảo trá, càng là tàn nhẫn độc ác, tuy rằng tu tiên, nhưng lại bị tu tiên giới trơ trẽn. Kia cùng Quỷ Môn Tư rất giống a. Hừ. Dung Diễn hừ lạnh một tiếng, ngươi còn đừng nói, Phục Hải quận cùng Quỷ Môn Tư đang ở liên hôn. Mộ Vân Khuynh đột nhiên ngẩn ra. Phục Hải quận cùng Quỷ Môn Tư liên hôn. Nếu Tư đổ ra đi tìm Phục Hải lão quái, lấy Phục Hải quận cùng Quỷ Môn Tư giao tình. Quỷ Môn Tư người hẳn là cũng sẽ giúp Phục Hải lão quái. Kia lần trước Thương Vân Giao cùng Mộ Vân Điệp đột nhiên truy tung chuyện của nàng có phải hay không cũng đi theo cái này có quan hệ. Mộ Vân Khuynh trăm triệu không nghĩ tới, đuổi giết chính mình người cuối cùng còn có thể đủ lẫn nhau hợp tác rồi. Hiện tại những người này liên thủ, chẳng phải là càng khó đối phó. Kia tới đánh lén chính là Tư Đồ gia người. Mộ Vân Khuynh hỏi. Ân. Dung Diễn gật đầu. Chúng ta hành tung phỏng trừng bị bọn họ đã biết. Đại khái lại là cấu kết ma giáo dùng đêm tối rơi đi, rõ ràng tẫn làm nhận không ra người hoạt động, hành đê tiện vô sỉ việc, còn muốn làm chính mình thoạt nhìn chính nghĩa lâm nhiên, bọn họ cùng Phục Hải lão quái cũng không có cái gì khác nhau à. Mộ Vân Khuynh nói tới đây, Phi Linh tiếp thượng một câu, không phải có câu nói kêu, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn sao. Cái này Tư Đồ gia tự xưng là danh môn chính phái. Không cùng ác thế lui tới, kỳ thật đều là một cái bộ dáng. Mộ Vân Khuynh yên lặng mà nhìn Phi Linh, không thể tưởng được Phi Linh còn sẽ nói như vậy. Chúng ta đây hiện tại đi thôi, nơi này sự tình hẳn là cũng giải quyết không sai biệt lắm. Mộ Vân Khuynh nói, muốn chạy, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng, các ngươi hai cái kẻ hèn phàm nhân, hôm nay chính là các ngươi ngày chết. Thanh âm nói năng có khí phách, từ không trung quần quận mà đến. Mộ Vân Khuynh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy người chính ngự kiếm phi hành, xuất hiện ở bọn họ phía trên. Chương 346 Dung Diễn động thủ. Những người này đều là người tu tiên, nhưng một đám tất cả đều mặt lộ vẻ hung thần, không phải người lương thiện. Tới thật đúng là mau. Dung Diễn lười biếng thanh âm quấn ở trong gió, mang theo một tia trào phúng. Hắn vừa mới đem những người đó giải quyết rớt, hiện tại lập tức lại xuất hiện một đám. Phía trước chính là Tư Đồ gia, này đó là Phục Hải quận, xem ra, Tư Đồ gia sự tình, Phục Hải quận cũng là lo lắng. Hừ, chúng ta tới mau, liền đại biểu các ngươi ly chết không xa. Một người nam tử nói, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Dung Diễn khoanh tay mà đứng, màu đen áo choàng bị gió thổi đến phát ra nhỏ vụn lay động, chỉ bằng các ngươi mấy cái, hôm nay là đừng nghĩ tồn tại hồi Phục Hải quận. Ngự kiếm mười mấy người ở nghe được Dung Diễn nói sau. Tất cả đều như mày, hắn thế nhưng biết bọn họ thân phận. Biết bọn họ là Phục Hải quận. Người này cái gì lai lịch? Nếu biết chúng ta Phục Hải quận người, kia cũng nên biết, liền tính là tu tiên giới cũng sẽ không có người đi dễ dàng đắc tội Phục Hải quận, mà các ngươi thật sự to gan lớn mật, cố tình trêu chọc Phục Hải quận người. Nam tử nói, hôm nay nếu tới chính là Phục Hải lão quái, chúng ta đích xác sẽ ngẫm lại muốn hay không sợ hãi, nhưng các ngươi dùng diễn rôi tay nhẹ nhàng đem Mộ Vân Khuynh kéo đến phía sau, trên mặt vân đạm phong khinh, ta hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Mộ Vân Khuynh thấy Dung Diễn đem chính mình kéo đến phía sau, vẻ mặt mê mang, nàng hoàn toàn có thể đối phó những người này, ngược lại là Dung Diễn, khả năng không phải là những người này đối thủ. Còn không chờ nàng nói ra ý nghĩ của chính mình, Dung Diễn lại xoay người, đem một khối miếng vải đen ngông ở Mộ Vân Khuynh mắt thượng, quá huyết tinh, ngươi vẫn là không cần xem hảo. Mộ Vân Khuynh trừng lớn mắt, liền nhìn Dung Diễn đem miếng vải đen ngông lại đây, lại hoàn toàn không có phản kháng. Tiếp theo, Dung Diễn để sát vào nàng bên tai, ấm áp hơi thở một chút truyền đến, ngoan, không cần dễ dàng bại lộ ra bản thân năng lực, ở chỗ này chờ, không cần đem miếng vải đen kéo xuống tới, chờ ta giúp ngươi gỡ xuống. Mộ Vân Khuynh thế nhưng ma xui quỷ khiến gật đầu, liền dường như Dung Diễn nói mang theo nào đó ma lực, làm nàng thực tự nhiên liền tiếp nhận rồi. Phục Hải quận người thấy vậy, tất cả đều tức giận lên. Muốn nói chuyện yêu đương vẫn là đi Âm Tào địa phủ đi. Nam tử cười lạnh một tiếng, nhìn Dung Diễn ánh mắt cực kỳ khinh thường, hai cái phàm nhân còn vọng tưởng cùng chúng ta đấu sao. Quả thực là nằm mơ. Nam tử vừa dứt lời, trên cổ liền nhiều một bàn tay, tay áo lớn lên năm ngón tay kiểm trụ hắn cổ, khớp xương rõ ràng. Chỉ cần đối phương dùng một chút lực, cổ hắn liền sẽ bị vặn gãy. Mọi người tại đây một cái chớp mắt đều ngây ngẩn cả người, mỗi khuôn mặt thượng đều tràn đầy kinh ngạc. Này như thế nào khả năng? Một cái không có tiên căn phàm nhân, thế nhưng có thể ở bọn họ hoàn toàn không có nhìn đến cùng phát hiện dưới tình huống, tới gần đến bọn họ bên người. Lời nói thật là làm người khó chịu. Dung Diễn thanh âm thực nhẹ, hai mắt lạnh nhạt đến mất đi thần thái, cơ hồ đều bị tử vong hơi thở nhuộm dần. Chỉ thấy hắn chậm rãi thu nạp năm ngón tay. Bị hắn khống chế được nam tử lập tức liền tắt thở. Toàn bộ quá trình, người chung quanh thế nhưng đều đã quên muốn ngăn cản. Hoàn toàn bị nam tử trên người khí thế chấn động trụ. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình ở một phàm nhân trong tay thế nhưng như con kiến giống nhau nhỏ bé, đối phương không cần tốn nhiều sức liền có thể đưa bọn họ giết chết. Loại cảm giác này làm người sợ hãi thật sâu. Nam tử trên người tỏa khắp ra tới tử vong hơi thở, làm cho bọn họ muốn chạy trốn. Mấy cái ngưng cơ hậu kỳ tu vi, căn bản là không cần bổn tiên quân lấy tiên lực giải quyết. Dung Diễn thanh âm rất nhỏ, lại chui vào vài người trong thai, nổ tung. Chương 347 người là ai? Dung Diễn nói như kinh thiên sét đánh, làm vài người đầu váng mắt hoa. Vừa mới đối phương nói cái gì? Thiên quân. Người này rốt cuộc là ai? Liên ở mấy người nghi hoặc thời điểm, bọn họ hoảng hốt gian nhìn đến Dung Diễn trên mặt xuất hiện màu bạc mặt nạ, chẳng qua lại chớp mắt liền biến mất. Đoàn người tức khắc hoảng sợ vạn phần. Như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình chô đã thấy. Trước mắt người là Mạc Hoa Quân. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Mạc Hoa Quân như thế nào sẽ không có tiên can. Lại như thế nào lại ở chỗ này. Hùng chi Mạc Hoa Quân từ trước đến nay không thích xen vào việc người khác. Nhưng lại nghĩ lại một chút, phía dưới cái kia nữ tử giống như chính là Mạc Hoa Quân thu đồ đệ. Mọi người lập tức trợn tròn mắt. Hừ. Phục Hải lão quái thật sự hẳn là chính mình tới mới đúng. Dung Diễn nói, giơ tay. Một đạo màu trắng vầng sáng ở đầu ngón tay nhảy lên chớp động, ngay sau đó, ở này đó người sợ hai ánh mắt hạ, đem này toàn bộ giết chết. Một cái người sống cũng không lưu. Theo sau hắn phất phất tay, thi thể tất cả đều biến mất. Lúc này hắn xoay người, nhìn đứng trên mặt đất Mộ Vân Khuynh, cái kia miếng vải đen như cũ ở mắt thượng cũng không có bắt lấy tới. Hắn dám như thế làm. Là biết chỉ cần Mộ Vân Khuynh đáp ứng rồi sự tình, liền sẽ làm được, nàng nói sẽ không đem miếng vải đen bắt lấy tới, kia tất nhiên là sẽ không lấy. Dung Diễn chậm rãi rơi xuống đất ta, đứng ở Mộ Vân Khuynh trước mặt. Đối phương vẫn không nhúc nhích. Dung Diễn giơ tay, đem miếng vải đen cầm xuống dưới. Ánh mặt trời nháy mắt chen vào trong mắt, làm Mộ Vân Khuynh tầm mắt trở nên sáng ngời lên, đồng thời thấy được Dung Diễn mặt, lập loè ánh sáng hạ. Dung Diễn khuôn mặt lần thứ hai cùng Mộ khuôn mặt trùng hợp. Mộ Vân Khuynh chạy nhanh túi đầu, chớp chớp mắt chử, hòa hoãn một chút sau mới ngẩng đầu, lúc này hết thể trở nên rõ ràng. Không chung, kia mười mấy người tất cả đều biến mất. Nửa điểm bóng dáng đều không có. Nàng thậm chí không có nghe được giết chóc thanh, không có nghe được chu lên thanh, chỉ có vài câu đơn giản đối thoại. Hiện tại thoạt nhìn, thật giống như cái gì sự tình đều không có phát sinh giống nhau. Trống rông không trung, chỉ còn lại có trời xanh mây trắng. Bọn họ chạy đi đâu? Mộ Vân Khuynh hỏi. Đã tất cả đều rời đi, sư phụ ta danh hào vẫn là hữu dụng, vốn dĩ ta còn muốn động thủ, bất quá nghĩ đến đối phương là người tu tiên, phần thắng hẳn là không lớn, cho nên liền từ bỏ, vẫn là đem sư phụ lão nhân ra dọn ra tới, vừa vặn phục hải lão quái năm đó bị điểm sư phụ ta ân, cho nên. Mộ Vân Khuynh đánh gây hắn nói. Vừa mới, ngươi cùng bọn họ nói lời nói thời điểm, không có nói đến sư phụ ngươi. Dung Diễn ngẩn ra, rồi sau đó cười nói. Loại chuyện này, đương nhiên không cần trưng dương, nhỏ giọng cùng bọn họ nói chuyện với nhau là được rồi. Mộ Vân Khuynh nhớ tới, mới vừa rồi Dung Diễn đích xác hạ giọng nói cái gì lời nói, chẳng lẽ là cái này. Lại xem Dung Diễn bộ dáng, trầm ổn bình tĩnh, ánh mắt kiên định. Mộ Vân Khuynh nhìn hắn, trong đầu cẩn thận hồi tưởng vừa mới Dung Diễn cùng những người đó đối thoại, không biết vì cái gì nàng chính là cảm thấy Dung Diễn có cái gì ở gần nàng. Nhưng hồi tưởng lúc sau, lại không thể tưởng được cái gì. Mộ Vân Khuynh nhíu mày, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nếu người đã đi rồi, ta đây không thu thập một chút cũng rời đi đi. Hảo. Dung Diễn gật đầu. Hai người chuẩn bị trở về trong phòng đơn giản thu thập một chút, sau đó còn chưa vào nhà, liền nhận thấy được có người lại đây, lật út mà đến uy áp so vừa mới những cái đó người tu tiên càng sâu. Hai người dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại. Đứng lại. Chúng ta người vừa mới ở chỗ này mất đi biến mất, các ngươi làm cái gì? Trong đó một người vừa dứt lời, Mộ Vân Khuynh liền quay đầu nhìn về phía đứng ở nàng bên cạnh chuẩn bị trở về phòng Dung Diễn. Ngươi, rốt cuộc là ai? Chương 348 người rời đi. Dung Diễn quay đầu xem nàng. Ta là Dung Diễn. Mộ Vân Khuynh nhìn chằm chằm hắn xem, một đôi con ngươi không chớp mắt. Đối phương trong miệng biến mất, nàng tưởng chính mình hẳn là không có lý giải sai lầm. Tuy rằng trước mặt người không biết những người đó đi nơi nào, nhưng nàng biết. Những người đó đã chết. Cho nên Dung Diễn vừa mới lời nói. Không phải thật sự. Mộ Vân Khuynh lần đầu tiên cảm thấy Dung Diễn trừ bỏ làm người cảm thấy cường đại, còn thực thần bí. Nàng đối Dung Diễn thân phận hiểu biết vẫn luôn đều chỉ là Thương Quốc Trấn Nam Vương mà thôi. Kia hiện tại những người này lại tìm tới, có phải hay không còn muốn dọn ra tới sư phụ ngươi đâu? Mộ Vân Khuynh đột nhiên cười một chút. Dung Diễn sắc mặt không thay đổi, lại cũng không có động. Hắn lẳng lặng nhìn Mộ Vân Khuynh, đương nhiên. Mộ Vân Khuynh lúc này cảm thấy Dung Diễn làm nàng càng thêm nắm lấy không ra. Vậy làm nàng nhìn xem, Dung Diễn sẽ như thế nào làm. Chỉ thấy Dung Diễn cùng nàng nói xong lúc sau xoay người, thanh âm sâu kín truyền đến, ngươi ở chỗ này chờ. Mộ Vân Khuynh không có động, chỉ an tĩnh nhìn Dung Diễn muốn làm cái gì. Nhưng mà, đương Dung Diễn mới vừa cất bước đi ra ngoài. Không trung đột nhiên truyền đến mặt khác một đạo thanh âm, Phúc Hải quận người ở chỗ này làm cái gì đâu, làm nhận không ra người sự a. Nga, không đúng, các ngươi Phúc Hải quận người làm việc từ trước đến nay là có thể đem thanh thế làm bao lớn liền bao lớn, hôm nay là xảy ra chuyện gì, thế nhưng còn làm lên lén lút sự tình. Mộ Vân Khuynh lập tức ngẩng đầu đi xem, phát hiện Vân Xanh mang theo đoàn người xuất hiện ở không trung, là huyền bí tông người. Ta xin khuyên các ngươi tốt nhất không cần lo cho nhàn sự. Một người nam tử nói. Hừ, hôm nay chúng ta thật đúng là không phải tới lo chuyện bao đồng, ta chính là chuyên môn tới. Vân Xanh nâng lên cằm, kiệt ngạo cười, ngươi không thấy được ta mang theo người tới sao. Quả nhiên, ở Vân Xanh mặt sau, theo mười mấy người. Xem ra không cần ta ra tay. Dung Diễn xoay người lại đi rồi trở về, đứng ở Mộ Vân Khuynh bên cạnh người, có Vân Xanh bọn họ ở. Phúc Hải quận người khởi không được cái gì khí hậu, tự nhiên cũng liền không cần bọn họ động thủ. Thấy Dung Diễn lui trở về, Mộ Vân Khuynh con người hơi co lại, thật sâu nhìn thoáng qua sau lại lần nữa nhìn về phía Vân Xanh. Lúc này tình huống, Dung Diễn đương nhiên là sẽ không làm cái gì. Hắn vừa mới có phải hay không biết Vân Xanh sẽ xuất hiện, cho nên mới cố ý tiến lên. Mộ Vân Khuynh không được biết. Phúc Hải quận người nhìn thấy Vân Xanh mặt sau theo tới người. Tất cả đều chần chờ một lát. Nếu là cùng đối phương thật sự động khởi tay tới, bọn họ thật là không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Bọn họ muốn sát Mộ Vân Khuynh, có thể lại tìm cơ hội, không đáng lúc này cứng đối cứng, mục đích cũng sẽ không đạt tới. Nghĩ đến này, dẫn đầu vung tay lên, Đi. Kia mặt khác đệ tử đâu? Không tìm sao? Có người nhỏ giọng hỏi. Dẫn đầu nhìn thoáng qua trước mặt những người này, những cái đó đệ tử khẳng định đã chết, ở chỗ này không có nhìn đến thi thể, vậy đừng hy vọng tìm được rồi. Bọn họ là ở Tư Đồ gia chờ những người đó tin tức thời điểm, phát hiện sự tình không đối mới tới rồi, không nghĩ tới, bọn họ nguyên bản cho rằng kia mấy cái đệ tử đủ để đối phó này đó người tu tiên, kết quả hiện tại lại liền bọn họ thi thể đều tìm không thấy. Hắn hoài nghi là đối diện này đó huyền bí tông người tu tiên việc làm, nhưng bởi vì không có phát hiện thi thể, cũng không có đương trường bắt lấy, cho nên chuyện này tạm thời cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Những người khác nghe xong dẫn đầu nói sau, cũng chỉ là trầm mặc. Đi. Dẫn đầu lại nói một tiếng, mọi người mới ngự kiếm rời đi. Nhìn rời đi những người đó, Vân Xanh cũng không có theo đuổi không bỏ, làm Phục Hải quận người tất cả đều rời đi là được, không cần phải thật sự theo chân bọn họ sẽ rách mặt. Ở nhìn thấy Phục Hải quận người rời đi chính mình tầm mắt lúc sau, Vân Xanh từ không trung đột nhiên chiều một phương hướng mà đi, từ không trung rơi xuống đồng thời, biến mất ở mọi người trước mặt. Tái xuất hiện thời điểm, trên thân kiếm nhiều một người, bị Vân Xanh khống chế được, cũng không dám tùy tiện lộn xộn, dư lại chính mình ngã xuống. Tiếp theo Vân Xanh liền mang theo hắn hạ xuống mặt đất, những người khác cũng theo sát xuống dưới. Vân Xanh rơi xuống đất lúc sau, đem người này trước còn tại một bên, mệnh lệnh nói, cho ta thành thật điểm, nếu không một trưởng là có thể đem ngươi đầu tá cởi tới. Người nọ sợ tới mức một run run. Hắn tuyệt đối tin tưởng, lấy đối phương thực lực, tuyệt đối có thể làm được, cho nên thành thành thật thật mặc không lên tiếng. Vân Xanh lúc này mới đi vào mộ Vân Khuynh trước mặt, Vân Khuynh, ngươi không có việc gì đi. Mộ Vân Khuynh lắc đầu, hảo đâu, bất quá ngươi như thế nào tới. May mắn chúng ta tìm tới, bằng không ngươi gặp được những người này nhưng làm sao bây giờ, các ngươi hai người nhưng đều là không có tiên căn. Vân Xanh nói, mộ Vân Khuynh cười rộ lên, là, ít nhiều ngươi tới, bất quá may mắn là ban ngày, nếu là buổi tối, nói không chừng ngươi liền đuổi không đến. Nghe được lời này, Vân Xanh vừa mới còn vẻ mặt nghiêm túc biểu tình lập tức vượt xuống dưới, gương mặt nổi lên một tầng ửng đỏ. Ta lần này mang theo Hạo Thần sư đệ, khẳng định sẽ không lạc đường, lại nói còn có như thế nhiều sư huynh đệ ở đâu. Vân Xanh nói lời này thời điểm, phía sau đứng người đều nhịn không được che miệng cười rộ lên. Vân Xanh tới rồi buổi tối dễ dàng nhất lạc đường đã không phải cái gì bí mật, toàn bộ huyền bí tông người đều biết, còn thường xuyên nháo ra chê cười. Còn có một lần liền ở huyền bí tông sau núi lạc đường, nửa đêm còn không có trở về, đại gia đành phải đến sau núi tìm hắn, phát hiện hắn còn ở trong núi chuyển động. Quan trọng nhất chính là, hắn thế nhưng không nghĩ tới ngự kiếm phi hành, đến cánh rừng phía trên đi tìm sư môn, chỉ ở trong rừng chuyển động. Sau lại Vân Xanh nói, hắn lúc ấy cấp đều quên mất. Cho nên, hiện tại nghe được mộ Vân Khuynh nói Vân Xanh lạc đường sự tình, tất cả đều nhịn không được cười rộ lên. Nay cười, Vân Xanh càng là ngượng ngùng, chạy nhanh nói sang chuyện khác, không cho chính mình trở thành chú ý điểm. Phục Hải quận người như thế nào lại ở chỗ này a? Chuyện này lại nói tiếp còn có điểm phức tạp, trong chốc lát cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói, bất quá, ngươi còn nói cho ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, không phải trùng hợp đi. Mộ Vân Khuynh nói, Vân Xanh lập tức gật đầu, ân, đương nhiên không phải, tập gia không phải gần nhất liên tiếp qua đời hai vị trưởng bối sao. Tập sư đệ phải về Sâm La Đại Lục, ta vừa vặn cũng nghĩ ra được chuyển một chút, liền đi theo cùng nhau ra tới, kết quả ở tập gia thời điểm, nghe nói ngươi bởi vì trợ giúp tập gia cho nên đắc tội người, cho nên ta liền cùng tập sư đệ tới tìm ngươi, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ cái gì vội. Vậy ngươi lại như thế nào tìm được ta? Mộ Vân Khuynh hỏi. Thông qua truyền mật các, bởi vì tương đối sốt ruột, cho nên chỉ có thể tìm truyền mật các. Bất quá may mắn tìm người giá cả không cao, bằng không ta nhưng phó không dậy nổi. Vân Xanh cười nói. Mộ Vân Khuynh lại bởi vì Vân Xanh nói mà nhíu mày. Nàng như thế nào quên mất, truyền mật các sẽ bán cho đối phương bất luận cái gì tin tức, chỉ cần giá cả thích hợp. Nàng hay không muốn đem truyền mật các con đường này phong kín đâu. Rốt cuộc đối nàng tới nói, đây là tùy thời có thể bại lộ nàng hành tung một cái tệ đoan, đem này phong kín. Sẽ vì nàng tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Mộ Vân Khuynh nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định, chờ bên này sự tình kết thúc, nàng liền đi một chuyến truyền mật các, đem chuyện này hảo hảo nói chuyện. Chương 349 vạch trần lời nói dối. Vân Xanh lại không có phát hiện Mộ Vân Khuynh biểu tình biến hóa, chỉ tiếp tục nói, cũng may ta tới kịp thời, bằng không này đó Phục Hải quận người còn không biết phải làm cái gì đâu, còn có cái này. Quỷ xanh quay đầu nhìn bị chính mình bắt lấy người kia, vẫn luôn lén lút giấu ở phía dưới, không biết muốn làm cái gì. Là Tư Đồ ra người đi. Mộ Vân Khuynh nói. Người nọ nghe xong đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền bắt đầu phủ nhận, không, ta không phải Tư Đồ ra, ta chỉ là đi ngang qua bên này, nhìn đến có tiên nhân xuất hiện, cho nên mới sẽ dừng lại, nhưng lại không dám tùy ý mặt đường, đành phải giấu đi, ta thật sự chỉ là đi ngang qua. Ngươi cho ta là ngốc tử sao? Vân Xanh nhẹ mắng, hử, nhìn dáng vẻ của ngươi liền không phải đi ngang qua. Ta thật là đi ngang qua. Nam nhân khẩn trương nói. Hắn nguyên bản là phụng gia chủ mệnh lệnh lại đây xem xét một chút tình huống, lại không nghĩ sự tình thành như vậy. Phục Hải quận người không chỉ có không có thành công, hắn còn bị bắt. Đương nhiên, lúc này hắn khẳng định là không thể đủ thừa nhận chính mình thân phận. Vài vị tiên nhân, các ngươi liền buông tha ta đi, ta thật sự chính là đi ngang qua, chỉ vì chưa từng có gặp qua người tu tiên, cho nên dừng lại xuống dưới. Nam nhân lại lần nữa nói. Nga! Phải không? Mộ Vân Khuynh âm điệu khẽ nhếch, đôi mắt thanh lãnh, nàng đột nhiên tiến lên vài bước, đi đến nam nhân trước mặt. Khiếp người khí thế bức nam nhân ngồi dưới đất bay nhanh hướng lui, ngươi muốn làm cái gì? Mộ Vân Khuynh trả lời, trực tiếp hướng nam nhân trên người lục soát, cuối cùng ở này trên người lục soát một khối thẻ bài, đây là cái gì? Tư Đồ. Vân Xanh hướng thẻ bài thượng viết liếc mắt một cái, lanh chào nói, hừ, xem ra là Tư Đồ ra người không cẩn thận đi ngang qua nơi này, từ trước đến nay cùng người tu tiên có kết giao Tư Đồ gia tộc người chưa từng có gặp qua người tu tiên, cho nên mới sẽ dừng lại. Nam nhân ngồi dưới đất, không dám hé răng. Tư Đồ ra người trừ bỏ bình thường gia đình nha hoàn không có gia tộc lệnh bài, những người khác đều sẽ có một khối đại biểu thân phận thẻ bài, cần thiết tùy thân mang theo, mới có thể lấy ra vào sơn trang. Lại không nghĩ, hiện tại bởi vì này thẻ bài bại lộ chính mình thân phận, cũng dám gạt chúng ta. Vân Xanh có chút buồn bực, các ngươi Tư Đồ ra vẫn luôn tự xưng là chính phái, không cùng đường ngang ngõ tắt làm bạn. Hừ, thật đương tu tiên giới đều là kẻ điếc, người mù sao. Các ngươi cấu kết ma tộc, sử dụng đêm tối rơi sự tình, mọi người đều biết, chẳng qua không có đề cập đến cái gì đại sự, cho nên tu tiên giới cũng liền không đem này đương hồi sự nhi, nhưng các ngươi lần này lại cùng Phục Hải quận có liên hệ, sợ là Tư Đồ ra thanh danh từ đây ở tu tiên giới giữa sắp hỏng rồi đi, nếu là lại có người tu tiên muốn cùng Tư Đồ ra lui tới, nói không chừng sẽ bị an căn câu kết Phục Hải quận tội danh đâu. Vân Xanh nói sợ tới mức đối phương sắc mặt một trận thanh một trận tím. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Nhìn nam nhân sắc mặt, Vân Xanh vẫy vây tay, không hề quản hắn. Chờ nam nhân rời đi sau, Vân Xanh cũng làm mặt khác sư huynh đệ đi vội chính mình sự tình. Hắn nghe được Mộ Vân Khuynh tin tức sau, liền triệu tập một chút ở Thương Hải Vân đều các sư huynh đệ, vạn nhất Mộ Vân Khuynh gặp được cái gì nguy hiểm, bằng vào hắn bản thân chi lực chỉ sợ không được. Hiện tại sự tình cũng coi như là giải quyết, liền làm sư huynh đệ rời đi. Vân Khuynh, các ngươi hiện tại muốn đi làm cái gì? Dư lại hắn cùng Mộ Vân Khuynh còn có Dung Diễn ba người sau, Vân Xanh lập tức cười hì hì chạy tới hỏi. Chuẩn bị rời đi. Mộ Vân Khuynh nói. A, hiện tại muốn đi sao? Tư Đồ ra sự tình chẳng lẽ không xử lý? Còn có Phục Hải quận. Chương 350 phong tỏa tên. Bọn họ sự tình tạm thời mặc kệ. Mộ Vân Khuynh nói, Tư Đồ ra người sau lưng là Phục Hải quận, nàng hiện tại còn không có năng lực cùng Phục Hải quận chống lại, tự nhiên là sẽ không đem như vậy mâu thuẫn hoàn toàn trở nên gay gắt. Huống hồ, còn có kia kiện khó giải quyết sự tình muốn xử lý. Hảo đi, nếu ngươi nói mặc kệ, chúng ta đây liền mặc kệ đi, dù sao ngươi khẳng định có chính mình chú ý. Vân Xanh cười nói, bất quá các ngươi kế tiếp muốn đi đâu? Hiện tại còn không biết. Hẳn là về trước Già La Đại Lục đi. Mộ Vân Khuynh nói. Vân Xanh bĩu môi, ta đây cùng các ngươi cùng nhau đi, trên đường cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Mộ Vân Khuynh nhìn thoáng qua Dung Diễn, cũng không có cự tuyệt Vân Xanh đề nghị. Vân Xanh ngàn dặm xa xôi tới tìm nàng, nàng tự nhiên không thể đem người trực tiếp đuổi đi, chẳng qua, nàng đối Dung Diễn, tựa hồ xem không hiểu. Bất quá hiện tại nàng còn có một việc muốn đi trước làm. Đi thôi. Chúng ta đi trước truyền mật các. Mộ Vân Khuynh nói. Đi truyền mật các làm cái gì? Vân Xanh tò mò hỏi. Đương nhiên là nói một bút sinh ý. Mộ Vân Khuynh xoay người về phòng, đem đồ vật thu thập một chút, liền cùng Dung Diễn còn có Vân Xanh cùng nhau rời đi. Bọn họ tìm được rồi gần nhất truyền mật các cứ điểm. Vẫn là Mộ Vân Khuynh chính mình đi vào. Tới rồi lúc sau, nhìn thoáng qua bố trí, cùng phía trước đi địa phương đại đồng tiểu dị, vẫn là một cái bàn, mặt trên phóng tiểu sưng. Mộ Vân Khuynh đi qua đi sau, trực tiếp ngồi xuống. Đối diện trưởng sự đối nàng thái độ cũng thực bình đạm. Không biết cô nương có cái gì muốn biết đến? Trưởng sự hỏi. Không có sự tình muốn hỏi. Mộ Vân Khuynh nói. Trưởng sự sắc mặt một chút liền thay đổi, hồ nháo, ngươi biết đây là cái gì địa phương? Không có sự tình muốn hỏi, tới truyền mật các làm cái gì? Là tới trì hoãn chúng ta thời gian, trêu chọc chúng ta. Ta tới nói xin ý. Mộ Vân Khuynh nói. Nói xin ý. Chẳng lẽ cô nương lại tin tức muốn bán ra cho chúng ta? Trưởng sự thái độ lại đoan chính lên. Không có. Mộ Vân Khuynh trả lời. Nghe tới Mộ Vân Khuynh sau khi trả lời, trưởng sự trên mặt bình tĩnh rốt cuộc đâu không được, trực tiếp đứng lên, ta niệm ở ngươi còn trẻ phần thượng, không cùng ngươi so đo, ngươi chạy nhanh cho ta rời đi. Nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Không biết trưởng sự có hay không nghe qua ở truyền mật các mua hồng diệp cá thảo tin tức người kia sự tình. Mộ Vân Khuynh đột nhiên hỏi. Trưởng sự sửng sốt, không biết đối phương vì cái gì muốn như thế hỏi. Hắn đương nhiên đã biết, đối phương không chỉ có kia một lần bán ra rộng rãi, toàn bộ truyền mật các đều truyền đâu. Biết lại như thế nào? Hừ, ngươi muốn làm cái gì? Không phải là tưởng từ chúng ta nơi này tìm người kia đi. Trưởng sự ngữ khí bắt đầu khinh miệt lên. Đừng không biết tự lượng sức mình, liền chúng ta. Ta chính là người kia. Mộ Vân Khuynh nói. Thấy trưởng sự vẻ mặt kinh ngạc, Mộ Vân Khuynh có nói, ta ở truyền mật các tiến hành giao dịch thời điểm, trước nay đều không có che giấu chính mình khuôn mặt, ngươi đại có thể đi hỏi, ta nếu là tới nói xin ý, loại sự tình này tự nhiên cũng sẽ không giả mạo. Ta trưởng sự trong lúc nhất thời ngữ kiệt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình vừa mới chế nhạo người, thế nhưng là bọn họ truyền mật các ai đều muốn một khuy chân dung người. Trưởng sự lúc này trên mặt đều có chút không nhịn được. Cái kia, cô nương ngài đừng để ý à, ta vừa mới là có mắt không thấy Thái Sơn, không biết cô nương muốn nói cái gì xin ý. Trưởng sự xấu hổ cười cười, chạy nhanh dò hỏi. Mộ Vân Khuynh cũng không cùng hắn so đo những việc này, chỉ đem chính mình lần này tới mục đích nói cho đối phương. Ta muốn ra tiền. Làm truyền mật các giúp ta giấu giếm sở hữu về ta hành tung. Mộ Vân Khuynh nói. Đối phương sửng sốt một chút. Vẫn là lần đầu tiên có người ở truyền mật các như thế yêu cầu. Cái này trưởng sự có chút chần chờ. Chẳng lẽ không thể sao? Mộ Vân Khuynh hỏi. Không phải, không phải. Chẳng qua truyền mật các vẫn là lần đầu tiên tiếp như vậy sinh ý. Ta cũng không biết như thế nào đánh giá cả. Trưởng sự nói. Mộ Vân Khuynh thanh thản chiều sau ỉ đi. Lấy ra một cái túi tiền đặt ở trên bàn, này đó cho các ngươi, nếu là lấy sau không đủ, ta còn có thể lại thêm. Trưởng sự nhìn thoáng qua túi tiền, đem này lấy lại đây mở ra. Đem nhìn đến bên trong đồ vật khi, cảm thấy chính mình mắt đều phải bị sáng ngủ. Túi tiền tất cả đều là đặc cấp linh thạch, đủ loại đều có, này đó linh thạch tuy rằng đều không lớn, chính là số lượng nhiều, giá cả cũng là không thể đo lường. Hơn nữa, hắn vẫn luôn đều chỉ nghe nói. Đối phương ra tay hào phóng, lại trước nay không có gặp qua, hôm nay cuối cùng là kiến thức. Mở rộng tầm mắt. Thật đúng là chưa từng có người sẽ lấy ra như thế nhiều linh thạch tới. Mộ Vân Khuynh đương nhiên sẽ không nói, này đó bất quá đều là lúc ấy từ kia viên hốc cây ngã xuống sau, phát hiện linh thạch bên trong một ít đá vụn mà thôi. Trường sự, không biết có đủ hay không? Mộ Vân Khuynh hỏi. Đủ rồi, đủ rồi. Trưởng sự theo bản năng đáp lời, nói xong lúc sau mới phát giác không đúng, sau đó lại vội vàng lắc đầu, cái này. Cô nương, ta khả năng còn cần hỏi một chút chúng ta các chủ, chuyện này rốt cuộc cùng truyền mật các ngày thường giao dịch bất đồng, ta không làm chủ được. Ân, yêu cầu bao lâu? Mộ Vân Khuynh hỏi. Thực mau liền có thể, cô nương ở chỗ này chờ một lát. Trưởng sự nói xong tạm thời rời đi. Truyền mật các có chính mình truyền tống tin tức phương thức. Cho nên tốc độ cực nhanh. Mộ Vân Khuynh ngồi ở ghế trên chờ đợi. Sau một lúc lâu lúc sau, quản sự đã trở lại, trên mặt chất đầy tươi cười, cô nương, các chủ nói có thể. dù sao cũng phải tới nói, vẫn là bọn họ kiếm lời, lỗ vốn mua bán truyền mật các là sẽ không làm, như thế nhiều linh thạch, mặc kệ bao nhiêu người tìm bọn họ dò hỏi Mộ Vân Khuynh tin tức, giá cả là nhiều ít, cũng đều sẽ không so này đó linh thạch giá cả nhiều. Huống chi, Mộ Vân Khuynh nói, nếu là không đủ còn có thể lại thêm, kia bọn họ sợ cái gì đâu. Nếu có thể, kia về ta bất luận cái gì tin tức hy vọng không cần lại từ truyền mật các truyền ra đi, ta tin tưởng truyền mật các danh dự, nếu thu tiền, cũng đáp ứng rồi muốn bảo mật, vậy nhất định sẽ làm được. Mộ Vân Khuynh nói thời điểm đã đứng lên, chuẩn bị rời đi. Quản sự thấy vậy, cũng chạy nhanh đi theo đứng lên, cô nương, về sau nếu là còn có cái gì yêu cầu truyền mật các hỗ trợ, cứ việc tới, chúng ta nhất định tận tâm tận lực vì ngươi làm tốt. Mộ Vân Khuynh mỉm cười, hảo. Sau đó nàng liền xoay người một lần nữa về tới trên chỗ ngồi, ngồi xuống. Trưởng sự kinh ngạc, nhưng cũng thực mau liền ngồi tới rồi đối diện, cô nương, ngươi như thế mau liền có việc. Ân. Mộ Vân Khuynh gật đầu, đích xác nhớ tới một sự kiện yêu cầu truyền mật các hỗ trợ. Liên ở nàng vừa mới phải đi thời điểm, trong đầu Lâu Ngàn Lan cho thần niệm xuất hiện. Không biết cô nương muốn tìm cái gì? Trưởng sự hỏi. Tím tức hoa. Mộ Vân Khuynh nói. Trưởng sự nghe xong đột nhiên ngẩn ra, sau đó đứng dậy. Cô nương ngươi chờ một chút, ta yêu cầu đi tra một tra, bởi vì này tím tức hoa tin tức là các chủ tự mình bảo tồn. Tự mình bảo tồn. Mộ Vân Khuynh nhíu mày, chẳng lẽ này tím tức hoa là cái gì đặc biệt chi vật? Thế nhưng vẫn là từng người tự mình bảo tồn tin tức. Kia trưởng sự ngươi đi đi. Mộ Vân Khuynh nói. Trưởng sự liên tục gật đầu, xoay người rời đi. Chương 351 xe ngựa bị cản. Trên đường, hắn liền suy nghĩ cái này chủ thật đúng là không hảo đắc tội a, ra tay hảo phóng không nói, ngay cả tìm đồ vật cũng đều là đặc thù. Tím tức hoa tin tức là các chủ tự mình bảo tồn, cái này giá cả sợ là sẽ không thấp. Đương nhiên, hắn đối bên ngoài vị kia người mua còn là phi thường có tin tưởng. Mộ Vân Khuynh vẫn luôn ở bên ngoài chờ đợi, bất quá lần này trưởng sự đi vào thời gian muốn trường một chút, chờ đến trưởng sự ra tới sau, thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm. Mộ Vân Khuynh hỏi, xảy ra chuyện gì? Cái kia trưởng sự đi tới, tím tức hoa tin tức là có, chẳng qua, cô nương ngươi muốn được đến chỉ sợ có điểm khó khăn. Vì cái gì? Mộ Vân Khuynh hỏi. Bởi vì tím tức hoa ở thành phố quỷ nội, từ quỷ tôn tự mình trưởng quản, cho nên này tin tức đồng dạng cũng là từ các chủ tự mình trưởng quản, giống nhau là sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Trưởng sự nói. Mộ Vân Khuynh mày ngưng khí. Thành phố quỷ. Nơi đó nàng cũng không biết chính mình có thể hay không có cơ hội đi vào. Nếu tím tức hoa ở nơi đó, nàng hay không có hy vọng được đến. Hẳn là làm sao bây giờ? Dựa theo Lâu Ngàn Lan thần niệm theo như lời, đây là cuối cùng một cái chữa trị tiên căn đồ vật, chỉ cần được đến tím tức hoa, nàng liền có thể đem tiên căn chữa trị hoàn thành. Nhưng hiện tại, nàng lại không có biện pháp bắt được tiên căn. Thành phố quỷ, muốn như thế nào đi vào? Xem ra chỉ có thể xem nàng vận khí. Trưởng sự, tin tức này giá cả. Mộ Vân Khuynh hỏi. Trưởng sự xua xua tay, các chủ nói, tin tức này miễn phí cấp cô nương, không cần phó bất luận cái gì thù lao. Mộ Vân Khuynh nghe xong, khoe miệng gợi lên một mạt cười khổ. Đây là cảm thấy liền tính là nàng đã biết, cũng không có cách nào bắt được, cho nên mới không thu tiền đi. Mộ Vân Khuynh đứng lên, kêu đa tạ các chủ. Nói xong lúc sau liền chuẩn bị rời đi nơi này, trưởng sự vội vàng sai người đi đưa. Từ chuyên mật các cứ điểm ra tới lúc sau, Mộ Vân Khuynh hướng xe ngựa bên kia đi đến, Vân Xanh đang ở thăm đầu hướng ra phía ngoài xem, nhìn thấy Mộ Vân Khuynh ra tới, lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống, như thế nào à? Trước lên xe rồi nói sau. Mộ Vân Khuynh lên xe lúc sau, nhìn đến Dung Diễn đang ở nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối hết thể đều thờ ơ, mí mắt đều không có nâng một chút. Ngồi xong lúc sau, Mộ Vân Khuynh liền hỏi, thành phố quỷ chẳng lẽ nhất định phải xem duyên phận mới có thể đủ đi vào sao? Dung Diễn mở bừng mắt, cặp kia mắt đen như lốc xoáy giống nhau sâu thẳm, từ trải qua phía trước thời điểm, Mộ Vân Khuynh cảm thấy cặp kia mắt còn mang theo một mạt thần bí. Nàng muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại cảm thấy đối phương nếu muốn gạt, nàng cần gì phải đi hỏi. Trong lúc nhất thời, trong lòng tín nhiệm cảm giảm bớt, khoảng cách cảm sinh ra. Nàng nhấp nhấp môi, lại nói, ta muốn đi thành phố quỷ. Thành phố quỷ thật là muốn rửa duyên phận, không có mặt khác bất luận cái gì biện pháp. Dung Diễn tiếng nói lười biếng, nhàn nhạt mở miệng. Ngay cả hắn kỳ thật cũng không có cách nào. Bất quá, hắn nhưng thật ra có tiến vào thành phố quỷ tư cách. Vân Xanh nghe xong lúc sau, đôi tay nâng chính mình cằm, thở dài, ta cũng muốn đi thành phố quỷ, nghề hà không có tư cách, huyền bí trong tông cũng liền bốn người có tư cách đâu, phỏng chừng đời này cũng rất khó đến phiên ta, nói là dựa vào duyên phận, nhưng đầu tiên cũng muốn có thực lực, cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tùy tiện tiện dựa duyên phận đi vào, thực lực là tiền đề. Kia xem ra là không có biện pháp. Mộ Vân Khuynh mới vừa nói xong, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, phụ trách đánh xe mã phu có chút khẩn trương hướng về phía bên trong nói, có người ngăn lại chúng ta xe ngựa. Mộ Vân Khuynh nghe xong, nhấc lên màn xe, đương nhìn đến trước mắt người khi, tức khắc sửng sốt, như thế nào sẽ là hắn. Chương 352 thành phố quỷ. Bọn họ xe ngựa trước đứng một cái người quen. Mộ Vân Khuynh gặp qua một lần, đúng là thành phố quỷ Hoa Tổng Sử, Hoa Tố Hề. Lúc ấy cũng chỉ là ở đấu giá hội thượng gặp qua, hiện tại như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Mã Phu lúc này cũng không dám ra tiếng, vừa mới trước mặt nam tử đột nhiên liền xuất hiện ở mặt đường thượng, hắn lúc ấy không kịp hoàn toàn đình ổn xe ngựa, nguyên bản cho rằng muốn đụng phải đi. Kết quả phát hiện nam tử thân hình bá một chút sau này di động mấy mét. Đầu tiên là không thể hiểu được xuất hiện, sau đó lại nhanh chóng di động, Mã Phu có một loại ban ngày ban mặt gặp quỷ cảm giác. Thật vất vả mới thốt ra một câu, nói cho bên trong xe cố chủ, có người ngăn đón bọn họ xe ngựa. Hoa Tổng Sử, ngài như thế nào ở chỗ này? Mộ Vân Khuynh từ trên xe ngựa xuống dưới, hỏi. Ta tưởng cô nương muốn đi một chỗ, cho nên ta tới đón cô nương người qua đi. Hoa Tố Hề lúc này như cũng là kia phó nhu mị bộ dáng, yêu khí hừng hực, rồi lại sẽ không làm người cảm thấy mẹ hắn, trên người cương nghị chi khí như ẩn như hiện. Mộ Vân Khuynh nghe xong hắn nói sau, sửng sốt, muốn đi địa phương. Đương nhiên, vừa mới cô nương không phải tìm hiểu quá tin tức sao. Không cần cô nương ngươi tìm chúng ta, hiện tại liền có thể cùng ta cùng đi. Hoa Tố Hề cười nói. Mộ Vân Khuynh. Từ từ, nàng có điểm làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Nàng vừa mới ở truyền mật các trung dò hỏi tím tức hoa rơi xuống, nói là ở thành phố quỷ đâu. Kết quả chỉ trước mắt, Hoa Tố Hề liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Trong lời nói ý tứ là muốn mang nàng đi thành phố quỷ. Như thế nào sẽ như vậy? Nàng cùng Hoa Tố Hề chưa từng có tương giao, thành phố quỷ càng là không có liên lụy. Huống hồ thành phố quỷ không phải hẳn là chờ đến thực lực đạt tới, còn muốn xem duyên phận mới có thể đi vào sao. Hiện tại Hoa Tổng Sử thế nhưng trực tiếp tới mời. Có điểm không thể tưởng tượng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Hoa Tổng Sử, ngươi vì cái gì muốn tới mang ta đi thành phố quỷ? Mộ Vân Khuynh vẫn là hỏi một câu. Loại chuyện này, tốt nhất hỏi rõ ràng. Cái này, ta cũng là nhận được mệnh lệnh, cho nên mới tới tìm cô nương ngươi, cụ thể ta cũng hoàn toàn không rõ ràng nguyên nhân. Hoa Tố Hề đúng sự thật nói. Hắn thật là nhận được quỷ tôn mệnh lệnh, làm hắn đem Mộ Vân Khuynh đưa tới thành phố quỷ, để này có cơ hội được đến tím tức hoa, hơn nữa nhất định phải lấy lễ tương đãi, toàn bộ thành phố quỷ nội không được làm được tội Mộ Vân Khuynh sự tình. Như vậy mệnh lệnh, hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp thu đến. Quỷ tôn suy nghĩ cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm, đối diện tên này nữ tử đến tuột cùng có cái gì đặc thù địa phương, có thể cho quỷ tôn hạ như thế mệnh lệnh, hắn càng là không rõ ràng lắm. Mệnh lệnh, Mộ Vân Khuynh nỉ non một câu, có thể cấp Hoa Tố Hề hạ mệnh lệnh khẳng định là quỷ tôn. Vậy càng kỳ quái, quỷ tôn vì cái gì đột nhiên làm nàng đi thành phố quỷ. Cô nương, ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều, ta đâu, tự nhiên cũng không rõ ràng lắm trong đó nguyên do, hiện tại ta chỉ muốn biết, ngươi muốn hay không đi vào. Hoa Tố Hề chậm rãi nói, thanh tuyến nhu giống thủy. Như vậy nhu mị yêu nghiệt nam tử, như thế nào cũng vô pháp đem này cùng thành phố quỷ tổng sử liên hệ ở bên nhau a. Bất quá, vừa mới chính mình còn đang suy nghĩ muốn như thế nào đi thành phố quỷ, hiện tại cơ hội liền tới rồi, nàng như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Ta đương nhiên muốn đi. Mộ Vân Khuynh mới vừa mở miệng, Hoa Tố Hề làm như nhớ tới cái gì, bổ thượng một câu, nga, đúng rồi, quỷ tôn nói đồng hành bằng hữu nếu là phương tiện, cũng có thể đi, lần này cũng thật chính là khai tiền lệ. Nói, Hoa Tố Hề hướng tới trong xe ngựa liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, cô nương, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Chương 353 Hắc ảnh cơn giận. Ta liền không đi, nơi đó ta không có cái gì hứng thú. Dung Diễn thanh âm lười nhác từ bên trong xe ngựa truyền ra tới. Hắn lấy Mạc Hoa Quân thân phận tiến vào thành phố quỷ, mà vào đi mỗi người đều là lấy máu vì môi giới, phương tiện lúc sau đi vào, hắn tự nhiên là sẽ không ở chỗ này bại lộ chính mình thân phận. Vậy chỉ có cự tuyệt. Ngươi làm Vân Xanh cùng ngươi cùng đi đi. Mộ Vân Khuynh quay đầu nhìn về phía xe ngựa, ánh mắt định rồi định. Dung Diễn cự tuyệt đi thành phố quỷ. Là có cái gì nguyên nhân sao? Không nghĩ chính mình thân phận bị xuyên qua. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Dung Diễn nếu nói không đi, kia nàng cũng không thể làm khó người khác. Nhưng thật ra Vân Xanh, hưng phấn đến không được, nghe được chính mình có cơ hội đi thành phố quỷ, đương nhiên là phi thường vui vẻ. Hắn đều không có nghĩ đến chính mình sẽ có cơ hội này. Vân Khuynh, ngươi thật đúng là lợi hại a, Hoa Tổng Sử tự mình tới thỉnh ngươi đi thành phố quỷ. Vân Xanh cười nói. Mộ Vân Khuynh cười cười, vận khí tốt mà thôi, sau đó đi vào xe ngựa bên, đem màn xe xốc lên. Dung Diễn, nếu ngươi không đi thành phố quỷ, vậy ngươi đi nơi nào? Hồi Thương Quốc. Dung Diễn nói. Mộ Vân Khuynh nghĩ nghĩ, gật đầu, vậy được rồi. Cô nương, hiện tại có thể đi rồi sao? Hoa Tố Hề thấy Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn nói xong lời nói sau, liền hỏi nói. Có thể. Mộ Vân Khuynh xoay người, cùng Vân Xanh đi hướng Hoa Tố Hề. Giây tiếp theo, ba người liền biến mất. Mã Phu kinh ngạc trợn to mắt, không thể tưởng tượng nhìn phía trước, người đều biến mất. Tiếp tục lên đường. Dung Diễn đi không để bụng. Thành phố quỷ chính là như thế, đại môn tùy ý nhưng khai, huống chi có Hoa Tố Hề ở, khẳng định ở liền biến mất. Xe ngựa tiếp tục đi trước, nhưng cũng không có trở về Thương Quốc, mà là tại hạ một cái thành trấn liền ngừng lại, Dung Diễn từ trên xe ngựa xuống dưới, rời đi. Đương hắn từ trong đám người rời đi sau, một thân hắc y liễu nháy mắt hóa thành màu trắng, màu bạc mặt nạ dưới ánh mặt trời phiếm lánh quang. Nếu tiến vào thành phố quỷ, hắn nhất định phải lấy Mạc Hoa Quân thân phận, mà không phải Dung Diễn. Tiếp theo Dung Diễn bắt đầu đi tìm tiến vào thành phố quỷ nhập khẩu. Đang lúc hắn tìm kiếm thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, gương mặt kia bị sương đen che đậy, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Dung Diễn giữa mày nhăn lại. Cái kia nha đầu thúi là ngươi đồ đệ đi, Mạc Hoa Quân. Hắc ảnh thanh âm ở trong thiên địa khuyết tán khai. Dung Diễn con ngươi hơi định, lạnh giọng mở miệng, đã biết đến sự tình, hà tất hỏi lại ta. Làm điều thừa. Hắc ảnh vẫn chưa lập tức tức giận, chỉ là cười lạnh một tiếng, nàng hủy hoại ta tâm huyết, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, liền tính là ngươi, cũng tuyệt đối giữ không nổi nàng. Kia cũng xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh, ta mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì, không chỉ có là ta đồ đệ, ta cũng sẽ không làm này thực hiện được. Dung Diễn nói. Hắc ảnh tức khắc ngửa mặt lên trời cười ha hả, chỉ bằng các ngươi. Ha ha ha ha, Mạc Hoa Quân, ta xin khuyên ngươi vẫn là không cần nhúng tay chuyện của ta, thuận tiện cũng ngăn cản ngươi cái kia đồ đệ, nếu không chính là chịu chết. Nga! Phải không? Dung Diễn trong mắt kích khởi một mạt quang tới, kia chờ ngươi làm được rồi nói sau. Nói xong, Dung Diễn thân ảnh liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắc ảnh hơi giật mình. Mạc Hoa Quân chỉ là một cái người tu tiên. Thế nhưng có thể không lấy ngự kiếm chi thuật mà đi, hắn rốt cuộc là cái gì người? Như vậy ở trước mặt hắn bại lộ ra tới, là muốn cho hắn lấy cảnh kỳ. Hừ! Hắc ảnh bị sương mù che lấp trụ trên mặt, khỏe miệng khinh miệt gợi lên. Hủy hoại hắn tâm huyết, phá hư hắn đại kế, hắn như thế nào khả năng sẽ bỏ qua này nhóm người? Bất quá hiện tại vừa vặn ở bên này, liền đi Thương Hải Vân đều bên kia nhìn xem. Phía trước giả là trên đại lục cứ điểm bị Mộ Vân Khuynh phá hư, hiện tại hắn muốn đem mấy cái địa phương không có bố thượng kết giới lại đi bố thượng, Thương Hải Vân đều cái này đó là. Hắc ảnh xoay người rời đi, hướng tới Sơn Trang mà đi. Nhưng mà, đương hắn tới Sơn Trang thời điểm, nhìn đến trước mắt một mảnh phế tích, tức khắc ngây ngẩn cả người. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hắn vội vàng tiến vào núi giả giữa xem xét, kết quả bên trong hỗn độn rách nát làm hắn chấn động. Hắn tâm huyết lại bị hủy hoại, cho nên hết thể đều bị đốt cháy không còn một mảnh. Hắn đại kế, tất cả đều bị hủy hoại. Hắc ảnh nắm chặt nắm tay, một đạo cường hãn bá đạo lực lượng từ hắn trong thân thể bộc phát ra tới. Oanh! Toàn bộ núi giả ở thuận tiện bị này lực lượng chấn đến dập nát. Đá vụn rơi xuống, bùn đất phi dương, Hắc ảnh vẫn đứng ở trong đó cũng không nhúc nhích, những cái đó đá vụn bụi đất rơi xuống hắn bên người thời điểm, tất cả đều tàng ra. Phẫn nộ cuồng táo hơi thở ở chung quanh lan tràn. Kế hoạch của hắn tất cả đều bị làm tạm. Tuyệt đối là Mộ Vân Khuynh, tuyệt đối là nàng. Chuyện này hắn sẽ không liền như thế chịu để yên, Mộ Vân Khuynh cần thiết chết. A! Hắc ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ đỉnh núi cuồng phong cự khởi, lá cây sàn sạt rung động, giống như mưa to sắp xảy ra, nhưng mà, đã đến đều không phải là mưa to, mà là một đoàn đoàn màu đen sương mù. Phàm là bị những cái đó sương mù chạm vào cành lá tất cả đều đốt cháy lên, trong khoảnh khắc, khắp núi rừng hỏa thế ngập trời. Hắc ảnh đứng ở trong đó, nhìn trong chốc lát sau mới rời đi. Mộ Vân Khuynh cùng Vân Xanh đi theo Hoa Tố Hề tiến vào thành phố quỷ. Bất quá ngay từ đầu là xuất hiện ở trong điện, cũng không có chân chính tới thành phố quỷ bên trong. Các ngươi từ nơi này đi ra ngoài, bên ngoài chính là thành phố quỷ, các ngươi thả trước dạo thượng một dạo. Nhìn xem ngươi có hay không mặt khác đồ vật, chờ quỷ tôn tới, ta liền sẽ làm người đi thông chi các ngươi. Hoa Tố Hề nói. Hảo. Mộ Vân Khuynh đáp lời. Sau đó nàng liền cùng Vân Xanh ra trong điện đi ra ngoài. Bên ngoài là một cái hẻm nhỏ, hẻm nội trống trải an tĩnh, không có bóng người. Mộ Vân Khuynh lấy ra một cái sa mỏng đem mặt che giấu lên, ở chỗ này cái gì người đều có, nàng vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Vân Xanh tắc như cũ thập phần hưng phấn, thật là thật tốt quá, có thể tới thành phố quỷ chuyển vừa chuyển, nói không chừng có thể mua được không tồi đồ vật. Ta nếu là sau khi trở về, các sư huynh đệ biết ta tới thành phố quỷ, nhất định sẽ hâm mộ chết ta. Mộ Vân Khuynh quay đầu xem hắn, ta cảm thấy ngươi đâu, liền cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Lúc này mới không phải tiểu hài tử đâu, ta chỉ là cảm thấy cùng với cả ngày lục đục với nhau, chi bằng sống tự tại một ít. Ta tu tiên lộ còn có như vậy trường đâu, nếu là mỗi ngày đều ở tính kê tính tới tính lui, tưởng cái này tưởng cái kia, ta phải nhiều mệt ta. Mộ Vân Khuynh cười rộ lên. Vân Xanh xem kỳ thật xem như thấu triệt. Hắn đích sắc còn muốn sống thật lâu, cho nên tự tại tốt hơn. Nàng cũng hy vọng Vân Xanh có thể vĩnh viễn như thế vui sướng đi xuống. Kỳ thật ta liền tưởng hảo hảo tu luyện, vui sướng tồn tại, những cái đó danh lợi với ta tới nói không có cái gì ý tứ. Chờ ta tu luyện thành, vậy ta liền đi Vân Du, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đi. Vân Xanh dương cảm, thanh âm trong sáng. Ánh mặt trời chút xuống mà xuống, chiếu vào trên người hắn, làm người cảm thấy ấm áp. Ân, ngươi nhất định sẽ dựa theo ngươi muốn sinh hoạt quá đi xuống. Mộ Vân Khuynh nói xong, liền cùng Vân Xanh hai người tiếp tục đi phía trước đi. Nay hẻm nhỏ chừng 100 mét tới trường, đi đến cuối lúc sau, lại xuất hiện một cái hoa viên. Đưa hai người từ hoa viên đi ra ngoài sau, bên tai yên tĩnh rốt cuộc bị đánh vỡ. Bên ngoài, người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo. Chương 354 thành phố quỷ chi đô. Tiên nhân, yêu tộc còn có ma tộc, đại gia lẫn nhau không quấy nhiễu, từng người mua từng người đồ vật. Đại bộ phận người là sẽ không tưởng ở thành phố quỷ nháo ra cái gì sự tình tới, rốt cuộc kia khả năng bị đuổi đi ra thành phố quỷ. Ta nghe nói buổi tối thời điểm, nơi này còn có quỷ tộc xuất hiện, nói thật, ta tuy rằng là người tu tiên, nhưng thật đúng là trước nay đều không có gặp qua quỷ tộc. Vân Xanh càng nói càng hưng phấn. Hắn lần này nhất định phải hảo hảo mở rộng tầm mắt. Có thể tới nơi này khẳng định đều không phải tiểu quỷ, tất cả đều là những cái đó ở quỷ tộc giữa địa vị phi thường cao đâu. Chúng ta trước nhìn xem đi. Mộ Vân Khuynh nói. Kỳ thật, nàng nhưng thật ra cũng muốn nhìn một chút quỷ tộc. Rốt cuộc tiên tộc, yêu tộc, ma tộc nàng trước sau đều gặp qua, chỉ còn lại có này quỷ tộc, nàng còn chưa từng có nhìn đến. Quỷ tộc giống như cùng nàng tưởng tượng nơi nơi bay cô hồn dã quỷ có điểm bất đồng a. Hai người ở thành phố quỷ dạo, không thể không nói, thành phố quỷ đích xác thứ tốt rất nhiều, hy hữu quý báu dược liệu, thậm chí còn có bán thượng phẩm, tôn phẩm, thậm chí là tiên phẩm đang ăn dược, tỷ lệ đều không tồi, chẳng qua không thấy được tuyệt phẩm mà thôi. Còn có các loại linh thạch cùng với ma tinh, thậm chí còn có các loại pháp bảo, làm người hoa cả mắt. Mộ Vân Khuynh mua chút hy hữu dược liệu, chuẩn bị nhiều luyện chế chút tuyệt phẩm đan dược, sau đó nhìn nhìn ma tinh, cũng thuận tiện mua một ít. Ma tinh tuy rằng giá cả xa xỉ, nhưng lại rất khó được, bởi vì chỉ có cao đẳng ma thú mới có ma tinh, mà thành phố quỷ trùng bán lại không phải bình thường cao đẳng ma thú ma tinh. Nếu là dùng bọn họ tới luyện khí luyện dược, hơn nữa kim vũ phượng đỉnh, kia tuyệt đối vạn vô nhất thất. Cuối cùng, nàng đứng ở một nhà môn cửa hàng phía trước, ngẩng đầu, trên cửa treo bảng hiệu, màu đen tự âm u, thành phố quỷ chi đô. Cái này địa phương hẳn là xem như thành phố quỷ trung tâm bán điểm đi. Đương nhiên, chung quanh những cái đó lớn lớn bé bé quầy hàng như cũ là thành phố quỷ tinh hoa nơi. Đại bộ phận bán vẫn là dựa bọn họ. Mộ Vân Khuynh ở thành phố quỷ chi đô bên ngoài đứng trong chốc lát sau liền hướng trong đi đến, Vân Xanh lại một tay đem nàng giữ chặt. Vân Khuynh, ta nghe nói nơi này đồ vật chính là quý thực A, ngươi không thấy được bên trong đều không có người sao. Cho nên mới muốn vào đi xem A, này đó bên ngoài đồ vật đều quá bình thường. Mộ Vân Khuynh nói. Vân Xanh cả kinh, bình thường. Mấy thứ này còn bình thường A. Đối ngoại giới tới nói, kia lớn lớn bé bé sạp thượng bán đồ vật đều là mong muốn mà không thể cầu, thành phố quỷ ngoại trên cơ bản là sẽ không có người bán. Mộ Vân Khuynh thế nhưng nói bình thường. Vân Xanh ngây ngốc nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh xem, ngươi cảm thấy cái gì không bình thường a? Vào xem chẳng phải sẽ biết, nói không chừng liền có đâu. Mộ Vân Khuynh nói xong đã bước vào thành phố quỷ chi đô. Đích xác, bên ngoài những cái đó đều là thực quý trọng đồ vật, nhưng là nàng cũng không thiếu a. Yêu cầu dược thảo trên cơ bản đều bổ sung xong rồi, ma tinh cũng mua, đan dược nàng không cần, pháp bảo cũng không có để mắt, nếu là muốn dạo đi xuống, cũng liền cái này thành phố quỷ chi đô. Huống chi, nàng không thiếu tiền à, liền tính thật sự tiền không đủ, kia lấy vật để, vật không thể để, nàng có thể bán cùng người khác đổi tiền, nhưng đầu tiên đến có nàng nhìn chúng đồ vật. Mộ Vân Khuynh tiến vào đến thành phố quỷ chi đô sau. Nguyên bản đen nhánh mặt tiền cửa hàng đột nhiên sáng ngời lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ ồn ào thành phố quỷ đều an tĩnh xuống dưới. Đại gia ánh mắt tất cả đều hội tụ tới rồi thành phố quỷ chi đô. Là ai đi vào a? Không biết, nơi đó mặt há là người bình thường có thể đi vào. Đại gia không khỏi tất cả đều hướng tới thành phố quỷ chi đô tới gần. Chương 355 Phật Châu. Mộ Vân Khuynh cũng bởi vì phòng trong đột nhiên sáng lên đèn mà ngơ ngẩn. Nàng bất quá vừa mới vừa tiến vào, đèn liền sáng. Nàng cùng Vân Xanh đứng lên trong đó, mặc danh cảm thấy chung quanh an tĩnh ưu điểm quỷ dị. Bên ngoài vây xem người lúc này tất cả đều duỗi dài cổ hướng bên trong nhìn đi. Thoạt nhìn là cái cô nương cùng một người tuổi trẻ người, thật là không biết trời cao đất rộng à, liền thành phố quỷ chi đô đều dám sấm. Lần trước liền có cái không hiểu quy củ người, đi vào lúc sau kết quả đã chết. Đúng vậy, chết thực thảm đâu. Nghe nói tiến vào nói thành phố quỷ chi đô, liền nhất định phải mua một kiện đồ vật ra tới, nếu là không mua vậy muốn đem mệnh lưu lại. Chính là nơi này đồ vật ai mua nổi à, chúng ta ở bên ngoài trên sạp bán chút linh thạch cùng đan dược đều hoa hơn phân nửa thân ra, càng đừng nói là đi vào thành phố quỷ chi đô, hai người kia, thật là không biết lượng sức, bạch bạch chịu chết ta. Mộ Vân Khuynh lúc này không có nghe được bên ngoài người theo như lời nói. Nàng cùng Vân Xanh tiếp tục hướng gác mái nội đi đến, lâu nội bảo vật đích xác so bên ngoài những cái đó muốn hảo. Chẳng qua, như cũ không có nàng coi trọng, nhưng thật ra Vân Xanh, xem không cũng nhưng chăng, nơi này đồ vật thật sự đều quá hiếm lạ, không ít trong truyền thuyết pháp bảo a, hắn chỉ nghe nói quá, hoặc là ở trên cây xem qua, nhưng là trước nay cũng chưa nhìn thấy chân thật, hôm nay nhưng tất cả đều thấy. Thành phố quỷ thượng thật đúng là chính là có thứ tốt, cũng không biết từ nơi nào được đến. Vân Xanh tò mò nói. Nhưng mà, hắn cũng không có được đến trả lời. Vân Xanh kỳ quái quay đầu, lại nhìn đến Mộ Vân Khuynh đang ở hướng trên lầu đi. Vân Xanh chạy nhanh qua đi, hô, Vân Khuynh, nghe nói thành phố quỷ chi đô lầu 2 còn không có người đi lên quá, ngươi đừng dễ dàng đi lên, nói không chừng có cái gì cơ quan đâu. Mộ Vân Khuynh dường như không có nghe thấy giống nhau, tiếp tục hướng trên lầu đi. Kỳ thật Vân Xanh lời nói nàng đều nghe được trong tai, nhưng là không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy lầu 2 có cái gì đồ vật đang ở hấp dẫn nàng hướng lên trên đi. Đó là một loại vô pháp kháng cự lực lượng. Rốt cuộc, Mộ Vân Khuynh tới rồi tầng thứ 2, Vân Xanh không yên tâm cũng theo đi lên. Tầng thứ 2 thượng bảo vật càng thêm hy hữu, mới vừa nhìn đến Vân Xanh hai mắt liền đăm đăm, nhưng Mộ Vân Khuynh đối với hết thể hoàn toàn không có phản ứng, nàng tiếp tục đi phía trước đi. Vẫn luôn đi đến cuối, sau đó, hắn nhìn đến ở cuối chỗ, phóng một cái bàn, trên bàn là một cái gỗ đàn hộp. Mộ Vân Khuynh còn ở đi phía trước đi, dần dần tới gần hộp, cuối cùng đem này mở ra. Không có bất luận cái gì kinh hỉ, ngược lại là làm người cảm thấy kỳ quái, hộp là một chuỗi Phật Châu, cũng không có cái gì đặc biệt. Thứ này thoạt nhìn thực bình thường a, như thế nào sẽ đặt ở nơi này? Vân Xanh cũng thấu lại đây, hướng tới hộp bên trong nhìn lại, thành phố quỷ cũng phóng loại này nhảm chán đồ vật sao. Mộ Vân Khuynh như cũ không nói gì, mà là vươn tay đi. Vân Xanh chạy nhanh bắt lấy nàng cánh tay, ngươi như thế nào có thể tùy tiện đi sờ. Vạn nhất mặt trên có độc đâu. Phóng như vậy bình thường một cái đồ vật ở chỗ này, tuyệt đối không có như vậy đơn giản, ngươi cẩn thận một chút. Không có độc. Mộ Vân Khuynh rốt cuộc nói chuyện. Vân Xanh sửng sốt một chút, ngươi như thế nào biết không có độc a? Yên tâm hảo. Mộ Vân Khuynh nói, tránh thoát khai Vân Xanh giam cầm, đem tay đặt ở Phật Châu Thượng. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng là Mộ Vân Khuynh lại cả người cứng đờ, làm như điện giật một nửa, nàng ngẩn ngơ đứng ở tại chỗ, trước mắt hình ảnh một bức hiện lên. Một nữ tử đưa lưng về phía nàng, nhìn không thấy dung mạo, chỉ có một thân bạch y hề phiêu nhiên, sương khói lượn lờ, màu đen tóc dài chút xuống mà xuống, tiên khí rạng rào. Lúc này nàng đang ngồi ở nhánh cây thượng, thon dài trắng non cẳng chân cùng với tinh xảo chân lộ ở bên ngoài, qua lại đông đưa, đầu nhẹ nhàng oai, làm như đang xem cái gì. Mộ Vân Khuynh theo đi phía trước nhìn lại. Nơi đó ngồi một cái tiểu hòa thượng, nhắm mắt, mặc dù ở cách xa, như cũ có thể nhìn đến lông mi rất dài, phiên kiểu ra độ cung. Tiểu hòa thượng trên cổ treo một chuỗi Phật châu, đang ở an tĩnh đả tọa. Tiểu hòa thượng, ngươi mỗi ngày như vậy không nhàm chán sao? Nữ tử hỏi. Tiểu hòa thượng không dao động. Ai? Nữ tử sâu kín thở dài, vẫn là cùng trước kia giống nhau cố chấp a, không nghe ta nói. Rồi sau đó, nàng thanh âm trở nên cực thấp, làm như đang nói cho chính mình nghe. Ta nhất định sẽ hộ ngươi đến cuối cùng, tuy rằng không biết ta lại tiếp cận ngươi, là vì ngươi hảo, vẫn là ở hại ngươi. Mộ Vân Khuynh nghe nữ tử nói chuyện, thử muốn đi phía trước đi, đi thấy do nữ tử dung mạo. Bởi vì nàng cảm thấy này hết thể phi thường quen thuộc, hơn nữa, nàng không ngừng một lần nhìn đến quá tiểu hòa thượng xuất hiện, tuy rằng khi đó tiểu hòa thượng đã thành niên, bộ dạng. Nghĩ đến đây, Mộ Vân Khuynh lần thứ hai ngẩn ra, bộ dạng là cùng dung diễn trọng điệp. Kia cái này tiểu hòa thượng là dung diễn sao? Mộ Vân Khuynh ngực đột nhiên nhảy lên lên, nàng cảm thấy chính mình hô hấp đều bắt đầu trở nên khẩn trương, nàng tiếp tục đi phía trước đi, nhưng giống như mặc kệ như thế nào, đều không thể đạt tới cái kia nữ tử bên người. Rốt cuộc, nàng muốn tới gần nữ tử, sắp nhìn đến nữ tử diện mạo. Nhưng trước mắt cảnh tượng đột nhiên bắt đầu vặn vẹo lên, tiếp theo trước mắt trống rỗng, lại hoàn hồn thời điểm. Nàng đã một lần nữa trở lại thành phố Quỷ Chi Đô Lầu Hai Nội. Trung quanh vẫn là cùng bình thường giống nhau, cái gì đều không có. Mộ Vân Khuynh đem tay rụt trở về, ngẩn ngơ nhìn trước mặt Phật Châu, nàng vừa mới nhìn đến chính là cái gì? Những cái đó đều là cái gì? Như thế nào sẽ như vậy? Vân Xanh, ngươi tới chạm đến một chút. Mộ Vân Khuynh vội vàng kéo Vân Xanh, đem này tay đặt ở Phật Châu Thượng. Vân Xanh còn chưa từ này đột nhiên hành động chung phản ứng lại đây, Mộ Vân Khuynh đột nhiên liền hỏi, nhìn đến cái gì sao? Vân Xanh chất phác lắc đầu. Cái gì cũng không có nhìn đến a, chẳng lẽ Vân Khuynh ngươi vừa mới nhìn đến cái gì? Vân Xanh hỏi. Mộ Vân Khuynh buông ra hắn tay, đồng thời lắc đầu. Không có. Nói xong nàng liền tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt Phật Châu. Đến tuột cùng, là chuyện như thế nào? Vì cái gì chỉ có nàng có thể nhìn đến? Cái này Phật Châu là tiểu hòa thượng, nếu là tiểu hòa thượng là dung diễn. Kia Phật Châu đó là dung diễn. Này giữa rốt cuộc có cái gì liên hệ? Mà bên kia, đại điện ngoại có người vội vội vàng vàng chạy tới, gõ gõ môn, Hoa tổng sự. Cái gì sự? Hoa Tố Hề hỏi. Có người động kia xuyến Phật Châu, hơn nữa Phật Châu thượng kết giới có phản ứng người tới nói. Hắn cũng không biết này đại biểu cái gì. Nhưng thành phố quỷ xưa nay trông giữ thành phố quỷ chi đâu người đều biết đương kết giới bị xúc động thời điểm, nhất định phải chạy nhanh thông chi quỷ tôn. Hoa Tố Hề nghe xong, đột nhiên từ ghế trên lên, sau đó nhìn về phía một bên đang ngồi uống trà quỷ diện nhân, quỷ tôn, này. Quỷ diện nhân cũng dừng trong tay động tác, hắn nhẹ nhàng đem chung trà bông, sau đó nói, ngươi hỏi một chút hắn, là ai chạm vào? Là ai chạm vào Phật Châu? Hoa Tố Hề tiến lên vài bước. Hỏi. Chính là cái kia bị Hoa tổng sử ngươi mang tiến vào, đặc chế dặn dò chúng ta cẩn thận chiêu đái nữ tử. Người tới nói. Phanh. Quỷ diện nhân trong tầm tay chung trà vô ý rơi xuống đất, rơi dập nát. Chương 356 rời đi thành phố quỷ. Như thế nào sẽ là nàng? Quỷ tôn ngồi yên ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Hoa Tố Hề thấy vậy, đem ngoài phòng người đuổi đi, sau đó nhìn về phía Quỷ Tôn, này, kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ? Quỷ Tôn, nàng thật là ma thần chuyển thế sao? Nếu Phật Châu kết giới có phản ứng, kia khẳng định là được. Quỷ Tôn chậm rãi mở miệng, thanh âm nghẹn ngào lại tựa áp lực nào đó cảm xúc. Hoa Tố Hề cũng không hiểu trong đó sâu xa, chỉ là nghe được Quỷ Quân khẳng định trả lời, không biết muốn nói cái gì hảo. Chẳng qua, ma thần chuyển thế hiện tại xuất hiện, kia kế tiếp phải làm cái gì đâu. Quỷ Tôn, chúng ta Hoa Tố Hề muốn nói lại thôi. Chỉ thấy Quỷ Tôn nâng giơ tay, nàng tới thành phố Quỷ là vì tím tức hoa, vậy đem tím tức hoa cho nàng, làm nàng cầm rời đi thành phố Quỷ đi, còn có kia xuyến Phật Châu, cũng đưa cho nàng đi. Nay liền cho nàng. Hoa Tố Hề giật mình. Ân. Quỷ Tôn gật gật đầu, sau đó đứng dậy, hướng tới phòng trong đi đến. Hoa Tố Hề thấy vậy, hô, Quỷ Tôn, chẳng lẽ ngươi không thấy nàng sao? Quỷ Tôn tạm dừng một lát, sau đó tiếp tục đi phía trước đi, đương biến mất thời điểm, thanh âm truyền ra tới, vốn dĩ phi thường muốn gặp, hiện tại. Không thấy. Hoa Tố Hề như cũ đứng ở tại chỗ, xem ra sự tình trở nên phức tạp thả khó giải quyết, hy vọng Quỷ Tôn có thể xử lý tốt đi. Lúc sau, hắn xoay người rời đi. Thành phố Quỷ giữa sự tình còn muốn hắn đi xử lý. Tới rồi thành phố Quỷ sau, Hoa Tố Hề cũng không có lập tức xuất hiện, mà là đứng ở nơi xa nhìn phát sinh sự tình. Mộ Vân Khuynh đi vào thật lâu, nhị lúc này, mọi người đều ở thành phố Quỷ bên ngoài chờ đợi. Tuy rằng tất cả mọi người đã nhận định kết cục, nhưng như cũ không chế không được muốn hướng tới bên trong xem, rốt cuộc xâm nhập thành phố Quỷ Chi Đô là một kiện như vậy mới mẻ chuyện này. Đang lúc tất cả mọi người đang chờ Mộ Vân Khuynh thi thể bị nâng ra tới thời điểm, lại nhìn đến Mộ Vân Khuynh cùng Vân Xanh bình yên vô sự từ bên trong ra tới, trong tay còn phủng một cái hộp. Mọi người tức khắc đẩy mặt giật mình. Này như thế nào khả năng? Chẳng lẽ trước mắt nữ tử đem thành phố Quỷ Chi Đô bên trong đồ vật mua? Nữ tử này rốt cuộc là ai? Thế nhưng có thể như thế danh tắc đem thành phố Quỷ Chi Đô đồ vật mua tới? Quá ra ngoài người dự kiến. Nàng chẳng lẽ thật sự mua cái kia đồ vật? Không biết bên trong là cái gì, thanh toán bao nhiêu tiền đâu? Ai biết ta, thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy có người từ thành phố Quỷ Chi Đô lấy đồ vật ra tới. Đó là đương nhiên, người bình thường nào dám tiến nơi này à, các ngươi chỉ là nghe nói bên trong đồ vật giá cả cao. Ta nghe nói không chỉ có như thế, tiến vào thành phố Quỷ Chi Đô sau, không chỉ là muốn mua một kiện đồ vật ra tới, lại còn có muốn xem duyên phận. Lúc này, có người nói, xem duyên phận, cái gì ý tứ a? Có người hỏi, nay thành phố Quỷ Chi Đô đại môn rộng mở, kia tự nhiên là ai đều có thể tiến, nhưng là đi vào lúc sau nhưng chính là sinh tử chưa biết, bởi vì nếu là tiến vào sau, nhìn chúng đồ vật cũng không phải ngươi tưởng lấy đi liền lấy đi, là muốn xem duyên phận, nếu là nhìn chúng bảo bối cùng ngươi vô duyên, kia liền không thể mang đi. Nói cách khác tiến vào sau muốn lựa chọn một cái nhất tiện nghi mang ra tới, cơ hội thực xa vời, huống chi, liền tính là tiện nghi phỏng chừng cũng mua không nổi, càng. Đừng nói, nếu là vô duyên, chỉ có thể mua thành phố Quỷ Chi Đô bên trong quý nhất một kiện bảo bối mới có thể ra tới, cho nên nơi này cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào, quý nhất, kia chính là giá trên trời a. Người này nói, mọi người nghe xong một trận thổn thức. Nay bọn họ thật đúng là chính là lần đầu tiên nghe nói. Liên tính là cùng bên trong bảo bối có duyên phận, nhưng nếu là không có tiền không cũng giống nhau sao. Dù sao thành phố Quỷ Chi Đô liền không phải cái tùy tùy tiện tiện có thể đi vào địa phương. Bất quá, trước mắt tên này nữ tử đến tột cùng là như thế nào ra tới. Xem nàng trong tay lấy đồ vật, chẳng lẽ như vậy gặp may mắn gặp có duyên bảo bối, hơn nữa còn có cũng đủ tiền mua tới. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Mọi người xem Mộ Vân Khuynh đi ra, sôi nổi tránh ra, cấp đối phương khai ra một cái lộ tới. Mộ Vân Khuynh thấy vậy, còn không có làm rõ ràng trạng huống. Chính mình bất quá là đi vào thành phố Quỷ Chi Đô một chuyến, ra tới sau bên ngoài như thế nào thành bộ dáng này. Đang lúc nàng nghi hoặc thời điểm, Hoa Tố Hề từ âm thầm đi ra, mọi người tầm mắt nháy mắt từ Mộ Vân Khuynh trên người tới rồi Hoa Tố Hề trên người. Hoa Tổng Sử như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Càng làm cho bọn họ giật mình chính là, Hoa Tố Hề trực tiếp đi tới nữ tử trước mặt, sau đó trên mặt đất một cái hộp gấm. Quỷ Tôn nói đây là ngươi yêu cầu, cho nên làm ta chuyển giao cho ngươi. Mọi người thở hốc vì kinh ngạc. Quỷ tôn. Nữ tử này rốt cuộc là cái gì thân phận A? Liền quỷ tôn đều xuất hiện. Thậm chí còn tự mình làm hoa tổng sử đem đồ vật tặng cho nàng. Là tặng cho A. Thành phố quỷ cái gì thời điểm nghe nói bạch bạch cho người khác đồ vật. Căn bản là không có khả năng sự tình. Từ thành phố quỷ sáng lập đến bây giờ, đây là lần đầu tiên. Mọi người lúc này đều nhịn không được nhìn về phía Mộ Vân Khuynh, muốn biết kia khăn che mặt mặt sau dung nhan. Mộ Vân Khuynh sau khi nghe được cũng là vi lăng. Thế nhưng liền như thế đưa cho nàng. Quỷ tôn ý tứ là, ngươi cầm đồ vật chạy nhanh rời đi thành phố quỷ đi. Hoa Tố Hề còn nói thêm. Mộ Vân Khuynh đem hộp gấm tiếp nhận tới, hỏi, vì cái gì? Hoa Tố Hề lại không trả lời nàng, chỉ là tiếp tục nói, nếu bắt được muốn đồ vật, kia hiện tại liền đi thôi. Nói, hắn vung tay lên, Mộ Vân Khuynh cùng Vân Xanh liền ở trước mặt mọi người biến mất. Toàn bộ thành phố quỷ trong nháy mắt này mạc danh an tĩnh. Thẳng đến Hoa Tố Hề cũng rời đi, yên tĩnh mới bị đánh vỡ, toàn bộ thành phố quỷ đều ở thảo luận Mộ Vân Khuynh. Mà từ vừa mới bắt đầu, Dung Diễn đều đứng ở nơi xa quan sát đến hết thảy. Quỷ tôn đến tột cùng vì cái gì đem đồ vật bạch bạch đưa cho Mộ Vân Khuynh. Này trong đó có cái gì nguyên nhân? Cũng hoặc là có cái gì sâu xa? Quỷ tôn sẽ làm như thế tất nhiên có cái gì nguyên nhân? Cái này quỷ tôn thân phận tạm thời hắn còn không biết hiểu, trong đó có thể hay không có cái gì âm mưu. Còn có Mộ Vân Khuynh ở thành phố Quỷ Chi Đô bên trong cầm cái gì ra tới? Hắn dừng lại sau một lát cũng từ thành phố quỷ đi ra ngoài. Rốt cuộc Mộ Vân Khuynh đã rời đi, hắn cũng không cần lại lưu lại nơi này. Mộ Vân Khuynh từ thành phố quỷ ra tới sau, còn có điểm không nghĩ ra đối phương vì cái gì sẽ đem đồ vật đưa cho chính mình. Nàng cùng quỷ tôn cũng không quen biết. Vân Khuynh, ta hôm nay xem như mở mắt, ở thành phố quỷ ngươi đều có thể được đến như vậy đãi ngộ, đầu tiên là bị Hoa Tổng Sử thỉnh qua đi. Sau đó còn có thể không tốn một xu phải đến muốn đồ vật, thật là không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng. Vân Xanh như cũ thực hưng phấn. Nay một chuyến thật là không có bạch ra tới. Không chỉ có được đến tiến vào thành phố quỷ tư cách, còn thấy được như thế khiếp sợ một màn. Ta tưởng hôm nay thành phố quỷ người trên cơ bản đều không có chú ý tới ngươi, cho nên chuyện này Vân Xanh ngươi có thể không đề cập tới liền không đề cập tới, miễn cho gặp phải sự tình. Vân Xanh nói tiếp, ta biết đến, yên tâm hảo. Chúng ta đây liền trước tìm chỗ ở hạ. Mộ Vân Khuynh nói xong lúc sau, liền cùng Vân Xanh tìm gần nhất thị trấn trụ hạ. Đợi cho trong phòng lúc sau, liền đem tím tức hoa ăn vào. Đây là chữa trị tiên căn cuối cùng một đạo. Chương 357 huyền linh tiên căn. Mộ Vân Khuynh đem tím tức hoa ăn vào, sau đó bắt đầu vận công. Lúc này, nàng có thể cảm giác được tiên căn chữa trị. Kia một đoàn nhiệt khí ở trong cơ thể bồi hồi, ngưng tụ. Bá. Thiên căn hoàn toàn chưa trị hảo. Mộ Vân Khuynh mở mắt ra, nhìn phía trước. Nàng không chỉ có tu luyện hảo tiên căn, phía trước những cái đó lực lượng còn đồng thời bị tiên căn hấp thu, chuyển biến vì tu vi. Bất quá nháy mắt, nàng đã đột phá nguyên hư 10 tầng. Trong cơ thể còn có này mặt khác một loại dị dạng cảm giác. Làm như có cái gì đang ở mở ra. Người có được hư giới đâu? Ta rốt cuộc không cần giấu ở ngươi trong lòng ngực. Phi Linh từ Mộ Vân Khuynh trong lòng ngực chui ra tới, rồi cái lười eo. Cuối cùng là có cái có thể đãi địa phương. Hư giới. Ta hư giới mở ra. Mộ Vân Khuynh hỏi. Đương nhiên, tuy rằng hư giới cũng là cái gửi đồ vật địa phương, nhưng là ta có thể tiến vào trong đó, như vậy cũng liền phương tiện rất nhiều, tổng so ngươi cái nào vô lượng túi muốn hảo. Phi Linh nói. Kia chẳng phải là mặt khác vật còn sống ta cũng có thể bỏ vào đi. Mộ Vân Khuynh nói. Đương nhiên không thể, bởi vì ta là ngọn lửa linh hồ, cho nên có thể ở bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát, giống nhau vật còn sống vẫn là không thể. Phi Linh trả lời. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu. Nói cách khác, ngươi cường đại bái. Có thể như thế lý giải, ta cùng ngươi nói, ngọn lửa linh hồ là có thể tùy ý tiến vào người khác hư không? Cho nên chúng ta nhất tộc cũng là phi thường chân quý linh thú, không ít người muốn được đến chúng ta, nhưng trên cơ bản liền chúng ta bóng dáng đều không có gặp qua. Phi Linh từ Mộ Vân Khuynh trong lòng ngực nhảy ra, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn đối phương, thập phần ngạo khí, cho nên, ngươi là cỡ nào may mắn à, nếu ngươi muốn ai trong hư không đổ vỡ, cùng ta nói, ta giúp ngươi lấy ra. Mộ Vân Khuynh, nàng thật đúng là không biết Phi Linh có như vậy bản lĩnh. Bất quá. hiện tại nàng cũng không có cái gì muốn, nếu đã có được hư không, kia nàng liền có thể đem vô lượng túi đặt ở trong đó, như vậy liền không cần tùy thân mang theo, để tránh mất đi. Liên ở Mộ Vân Khuynh nghĩ đến đem vô lượng túi đặt ở hư không chung thời điểm, địa phương khác lại khiến cho một trận xôn xao. Lúc này là buổi tối, các đại môn phái lại một mảnh xôn xao. Các trưởng môn cùng với trưởng lão môn chủ tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Tiên Các, Huyền Bí Tông, Cửu Âm Sơn, Thử Vân Sơn, Quỷ Môn Tư. Thậm chí còn có một ít môn phái nhỏ. Mọi người bị trấn trụ. Tiên Các phục máu loang tinh châu, Huyền Bí Tông bạch ngọc không tiếng động linh, Cửu Âm Sơn vân hương kim hà, Tử Vân Sơn là lướt bắt quái bộ xương khô trùng, trong lúc nhất thời tất cả đều có phản ứng. Đây là huyền linh tiên căn mặt thế dấu hiệu A. Không thể tưởng được thế nhưng sẽ có huyền linh tiên căn xuất hiện, đây chính là duy nhất không cần thí nghiệm liền có thể hiện hiện ra tiên căn, càng là cử thế vô song. Kia chính là ngàn vạn người bên trong mới có thể xuất hiện một cái, thậm chí là thượng vạn năm mới có thể xuất hiện. Lúc này, các đại môn phái pháp bảo tất nhiên tất cả đều có phản ứng, liền xem ai trước tìm được này có được huyền linh tiên căn người, đem này nạp vì mình dùng. Ở quan vọng sau một lát, các đại môn phái đều mang theo pháp bảo nhanh chóng rời đi. Mộ Vân Khuynh lúc này căn bản là không biết đã xảy ra cái gì sự tình, nàng đem vô lượng túi phóng hảo sau liền bắt đầu nghiên cứu che giấu tiên căn biện pháp, nàng có được tiên căn cũng không có cái gì, nhưng là có được chính là huyền linh tiên căn liền không phải việc nhỏ, quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại tu vi mới ở nguyên hư 10 tầng, tương đối với ngay từ đầu ngược lại là suy yếu, nàng càng là không thể bộc lộ mũi nhọn. Nếu không huyền linh tiên căn sở mang cho nàng liền không phải chỗ tốt, mà là các loại phiền toái. Nghĩ, Mộ Vân Khuynh bắt đầu nếm thử. Nàng trước hết lựa chọn chính là thiên đồng. Không nghĩ tới chính là, thiên đồng thật đúng là hữu dụng, lập tức lấy nảy lực lượng đem nàng tiên căn che giấu lên. Thế nhưng lần đầu tiên liền tuyển đúng rồi. Mộ Vân Khuynh cười đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài làm tiểu nhị chuẩn bị chút ăn. Nhưng mà, đương nàng mới vừa đi ra khỏi phòng thời gian lại nhìn đến Tôn Trường Thắng mang theo người xuất hiện ở dưới lầu. Mộ Vân Khuynh lập tức lắc mình trốn vào trong phòng. Tôn Trường Thắng như thế nào lại ở chỗ này? Nhưng ngay sau đó, lại xuất hiện nàng nhận thức người. Huyền Bí Tông Nguyên Thanh. Theo sau còn có tiên các thượng con đường, Cửu Âm Sơn Đoạn Tư Âm, còn có một người, nàng càng là nhận thức, đó chính là Quỷ Môn Tư Thương Vân Giao. Thật đúng là hiếm lạ. Những người này như thế nào tụ họp tụ ở chỗ này? Hơn nữa xem phía dưới không khí có chút quỷ dị, cũng không có lúc trước lựa chọn tu tiên đệ tử thời điểm như vậy hòa hợp. Những người này là vì cái gì mới đến nơi này? Mộ Vân Khuynh đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được phía dưới những người đó đối thoại. Xem ra mọi người đều là vì một cái mục đích đến nơi đây tới. Nói chuyện chính là Nguyên Thanh, ngay cả Quỷ Môn Tư đều tới xem náo nhiệt. Tiên bối. Quỷ Môn Tư cũng là tu tiên môn phái, như thế chuyện quan trọng như thế nào khả năng không xuất hiện. Thương Vân Giao tuy rằng kêu Nguyên Thanh tiền bối, nhưng thái độ kiệt ngạo. Nguyên Thanh tự nhiên bất mãn, nha đầu thúi, mặc ngàn sầu đồ đệ đều là như thế không có giáo dưỡng sao. Ngươi chính là nàng tân thu cái kia tứ giai tiên căn đệ tử đi. Hiện tại giúp nàng tới tìm huyền linh tiên căn, tiểu tâm chính mình địa vị khó giữ được. Thương Vân Giao lạnh lùng nhìn hắn một cái. Chuyện này liền không cần tiền bối nhọc lòng. Ngươi Nguyên Thanh khí kiệt. Chính mình thế nhưng bị một tiểu nha đầu coi khinh. Được rồi, nói này đó làm cái gì, chúng ta vẫn là trước tìm được huyền linh tiên căn rồi nói sau, khẳng định liền ở cái này khách điếm giữa. Thượng quan đường nói chiều trên lầu nhìn thoáng qua, hắn trực giác nói cho hắn, người liền ở trên lầu. Trưởng quầy, các ngươi hôm nay nơi này ở bao nhiêu người? Thượng quan đường hỏi. Trưởng quầy lúc này sợ ngây người. Hắn chưa từng thấy đến như thế nhiều người tu tiên A, trong khách sạn lập tức tới như thế nhiều người, hắn đều không biết làm sao. Trưởng quầy. Thượng quan đường thấy đối phương không nói lời nào, lại hỏi. Trưởng quầy lúc này mới hoàn hồn, Nga, ở 8 người. Kia phiền toái trưởng quầy đưa bọn họ kêu xuống dưới, chúng ta muốn gặp một lần bọn họ. Thượng quan đường nói. Trưởng quầy theo bản năng gật đầu. Sau đó mệnh tiểu nhị tiến lên gọi người. Trên lầu trụ khách nguyên bản đã nghe thấy bên ngoài động tĩnh, đều chỉ là lặng lẽ hướng ra phía ngoài xem, hiện tại nghe được muốn tìm bọn họ đi xuống, tức khắc đều hưng phấn lên. Có thể nhìn thấy người tu tiên A, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội. Chỉ có Mộ Vân Khuynh cùng Vân Xanh hai người còn đái ở trong phòng. Vân Xanh là không nghĩ bị Nguyên Thanh phát hiện chính mình, Mộ Vân Khuynh còn lại là đối bọn họ không có hứng thú. Nguyên lai những người này là vì huyền linh tiên căn tới. May mắn nàng kịp thời đem tiên căn ẩn tàng rồi lên, bằng không những người này tới nhanh như vậy, liền thật là phiền thoái. Bất quá, lúc này nàng muốn rời đi cũng là không có khả năng, vậy đành phải đi ra ngoài. Nhưng mà, đưa Mộ Vân Khuynh từ trong phòng xuất hiện thời điểm, dưới lầu người tức khắc thần sắc khác nhau. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ nhìn đến Mộ Vân Khuynh. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Thương Vân Giao nhìn thấy Mộ Vân Khuynh, ánh mắt tức khắc trở nên ngoan độc lên. Ngươi ở chỗ này làm cái gì, hơn nữa hiện tại mới 7 người, còn có một cái đâu? Thương Vân Giao lập tức hỏi. Chương 358 có được tiên căn. Lúc này từ phòng trong ra tới những người này thoạt nhìn đều không giống như là có tiên căn bộ dáng. Càng không thể là Mộ Vân Khuynh, nàng tiên căn đã bị hủy, là nàng thân thủ hủy. Vậy chỉ có dư lại một người. Thương Vân Giao ngước mắt hướng tới mấy cái phòng quét tới, những người khác tự nhiên cũng biết Thương Vân Giao trong lời nói ý tứ, cuối cùng không có xuất hiện người kia có khả năng nhất chính là huyền linh tiên căn người sở hữu. Còn có một vị không bằng ra tới gặp nhau. Thượng quan đường đối với trên lầu nói, qua hồi lâu cũng không có động tĩnh. Vân Xanh đại ở trong phòng, nghe thấy bên ngoài thanh âm, do dự một hồi lâu, như thế nào liền ở chỗ này gặp được này đó người tu tiên. Hắn cũng không muốn gặp đến Nguyên Thanh, vốn là đi tập ra làm việc, kết quả hiện tại xuất hiện ở chỗ này, lấy Nguyên Thanh làm người, trở lại huyền bí tông khẳng định sẽ tìm hắn phiền thoái. Đang lúc Vân Xanh do dự thời điểm, hắn đột nhiên nhận thấy được khác thường, xoay người thời điểm nhìn đến có người đứng ở chính mình phía sau. Mạc Hoa Quân. Vân Xanh sửng sốt một chút. Mạc Hoa Quân ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn nhỏ giọng hỏi. Người trước rời đi đi, nơi này ta tới xử lý. Ta thiết hạ kết giới, bọn họ sẽ không phát hiện ngươi rời đi. Dung Diễn nhàn nhạt nói. Vân Xanh theo bản năng gật đầu, sau đó cẩn thận mở ra cửa sổ từ trong phòng rời đi. Vân Xanh đi ở trong đêm đen, nhanh chóng rời đi. Đương hắn rời xa khách điếm thời điểm, một đạo hắc ảnh trong đêm tối xuất hiện, chợt lóe mà qua. Khách điếm nội. Các đại môn phái còn đang đợi chờ, rốt cuộc huyền linh tiên căn phi thường khó được thả quan trọng. Bọn họ không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời đại ý mà mất đi. Nhưng mà, giống Nguyên Thanh cùng Tôn Trường Thắng mấy người chung quy tâm cao khí ngạo, ở phòng trong người trước sau không có xuất hiện thời điểm dần dần bắt đầu không kiên nhẫn lên. Rốt cuộc là ai, còn muốn cho chúng ta như thế nhiều người ở chỗ này chờ sao? Tôn Trường Thắng không vui nói. Còn thỉnh ra tới vừa thấy. Nguyên Thanh cũng mở miệng. Kéo kẹt. Phòng môn ở hai người nói chuyện trong tiếng mở ra. Mọi người trong nháy mắt ngừng thở. Vô số hai mắt chử không chớp mắt nhìn lầu hai, muốn nhìn xem đến tột cùng là cái gì người. Mà khi thấy rõ ràng xuất hiện người khi, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mặc Hoa Quân. Chuyện như thế nào hắn? Huyền linh tiên căn tuyệt đối không có khả năng là Mặc Hoa Quân A. Bổn tiên quân tại đây nghỉ ngơi, các ngươi nhiều như vậy người lại đây, thả làm bổn tiên quân ra tới gặp nhau, là vì sao? Dung Diễn trên mặt màu bạc mặt nạ lóe hàn quang, thanh âm trầm thấp tự phụ. Mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương hồi sự Mặc Hoa Quân. Ngay cả Mộ Vân Khuynh đều có chút giật mình. Nàng trừng lớn mắt nhìn bên cạnh người, Vân Xanh như thế nào biến thành sư phó. Tới thật đúng là kịp thời a. Các ngươi còn chưa nói ở chỗ này làm cái gì. Dung Diễn lại hỏi. Hắn là tìm Mộ Vân Khuynh đến bên này, còn chưa tới liền nhìn đến các đại môn phái tề tụ nơi này. Hắn liền tiến vào tìm tòi đến tuật cùng. Hiện tại còn không xác định đã xảy ra cái gì sự tình. Mặc Hoa Quân, huyền linh tiên căn xuất hiện, liền ở cái này khách điếm, chúng ta tới nơi này là vì tìm được huyền linh tiên căn người sở hữu. Thượng quan đường thanh âm to lớn vang dội. Huyền linh tiên căn. Dung Diễn nhẹ nhàng nỉ non, trong lòng đã có phổ. Nhưng là sắc mặt như cũ nhất phái đạm nhiên, không có đem lực chú ý dẫn tới Mộ Vân Khuynh trên người. Xem ra Mộ Vân Khuynh tiên căn đã chữa trị hoàn thành, hơn nữa, đem tiên căn ẩn tàng rồi lên, chỉ để lại một tia mỏng manh hơi thở. Dung Diễn mặt nạ sau mặt hơi hơi gợi lên. Nha đầu này là như cũ tưởng che giấu thực lực của chính mình, bất quá cũng là, nếu là làm người biết huyền linh tiên căn là nàng, tất nhiên ở nàng còn không có nên trò chống phía trước liền nghĩ mọi cách giết nàng. Đúng vậy Mạc Hoa Quân, các đại môn phái thí nghiệm tiên căn pháp bảo đều có phản ứng. Huyền linh tiên căn xuất hiện, hơn nữa liền ở khách điếm giữa, cho nên chúng ta mới có thể như thế mà muội. Đoạn Tư Âm nói. Dung Diễn nhàn nhạt mở miệng, kia liền thí nghiệm một chút, chẳng phải sẽ biết. Mọi người cảm thấy trước mắt chỉ có biện pháp này. 8 người, trừ bỏ Mạc Hoa Quân cùng Mộ Vân Khuynh, còn dư lại 6 người yêu cầu thí nghiệm. Bất quá này 6 người thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng vì tìm huyền linh tiên can, bọn họ vẫn là muốn theo thứ tự thí nghiệm một chút, không thể bỏ lỡ. Dựa theo quy củ, mỗi cái môn phái lựa chọn một người thí nghiệm, ai lựa chọn liền thuộc về cái nào môn phái. Nếu là thí nghiệm 5 người bên trong đều không có, kia dư lại một người tắc từ chính mình lựa chọn. Tuy rằng đây là quy củ, nhưng hiện tại bọn họ 5 đại môn phái chung, Cửu Âm Sơn là vô pháp tiến hành thí nghiệm, dư lại 6 cái tất cả đều là nam tử, Cửu Âm Sơn không thu nam tử. Bởi vậy chỉ có 4 cái môn phái dựa theo quy củ tiến hành thí nghiệm, cuối cùng dư lại 2 gã tự hành lựa chọn. Nhưng là đem 6 người thí nghiệm xuống dưới, lại một cái đều không phải. Thậm chí liền tiên căn đều không có. Kia huyền linh tiên căn ở nơi nào? Bọn họ xác định là xuất hiện ở cái này khách điếm giữa. Nếu là một cái pháp bảo có dị tượng có thể nói là làm lỗi, nhưng các đại môn phái đều xuất hiện dị tượng, làm lỗi là không có khả năng, tuyệt đối có huyền linh tiên căn ở. Tuy rằng như thế, nhưng bọn họ lại không có thí nghiệm ra tới. Thật là quá kỳ quái. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vô giải. Chẳng lẽ thật sự không có? Thượng quan Đường nghi hoặc vạn phần, hắn cau mày, ở khách điếm nội lại nhìn lướt qua, như cũ không có phát hiện khả năng có được huyền linh tiên căn người. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Khả năng thật là xuất hiện sai lầm, cho nên mới sẽ như thế. Bởi vì mặc kệ như thế nào nói, có được huyền linh tiên căn người dáng thế cũng nên là cái trẻ con mới đúng. Nơi này tất cả đều là thanh niên. Đang lúc mọi người phải rời khỏi thời điểm, Dung Diễn đột nhiên gọi lại Thượng quan Đường. Thượng quan từ từ. Thượng quan Đường nghe xong xuống dưới, xoay người nghi hoặc nhìn Dung Diễn, Mạc Hoa Quân còn có việc. Lúc trước ngươi nói, không có tiên căn người không thể tiến vào tiên các, càng không thể bước lên thanh tâm điện, cho nên phản đối ta đệ tử Mộ Vân Khuynh đi tiên căn. Ta tưởng, ngay lúc đó thí nghiệm khả năng xuất hiện vấn đề, ta đệ tử là có tiên căn. Mạc Hoa Quân lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều nhìn về phía Mộ Vân Khuynh. Cái này lúc trước thí nghiệm không có tiên căn phế vật, hiện tại Mạc Hoa Quân nói nàng có tiên căn. Này như thế nào khả năng? Vừa vặn các đại môn phái cũng đều ở, vậy là Mộ Vân Khuynh đường đường chính chính tiến vào tiên các. Mạc Hoa Quân thái độ nghiêm cẩn nghiêm túc, làm những người khác cũng không thể không nghiêm túc lên. Chẳng lẽ, Mộ Vân Khuynh thật sự có tiên căn? Vẫn là lúc ấy bọn họ thí nghiệm sai lầm. Thượng quan Đường trước hết đi lên tới. Mộ Vân Khuynh là Mạc Hoa Quân đệ tử cũng là thuộc về tiên các, tự nhiên là muốn từ hắn tới thí nghiệm. Đem phục máu loang tinh châu lấy ra tới, đặt giữa không trung. Mộ Vân Khuynh thấy vậy, từ lầu 2 đi xuống, đứng ở trong đại đường, duỗi tay chạm đến phục máu loang tinh châu. Mọi người sợ ngây người. Tuy rằng Mộ Vân Khuynh chỉ có nhất giai tiên căn, nhưng mọi người như cũ thực giật mình. Bởi vì ngay từ đầu, Mộ Vân Khuynh không có bị cho phép tiến tiên các là bởi vì nàng không có tiên căn, nhưng là hiện tại thế nhưng có. Mộ Vân Khuynh có được tiên căn. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Như thế nào sẽ như vậy? Đặc biệt là Thương Vân Giao, lúc này nàng chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, lúc ấy là nàng thân thủ hủy hoại Mộ Vân Khuynh tiên căn. Hiện tại vì cái gì còn có thể đủ chắc ra tới tiên căn? Này tuyệt đối không có khả năng. Chương 359 tiến vào tiên các. Ngươi như thế nào sẽ có tiên căn? Ta rõ ràng Thương Vân Giao buột miệng thốt ra. Mọi người ánh mắt không khỏi tất cả đều tụ tập ở trên người nàng. Thương Vân Giao muốn lời nói tạm ở trong cổ họng, trên mặt thần sắc biến hóa. Ngươi rõ ràng cái gì? Mộ Vân Khuynh đủ môi cười lạnh, hỏi. Thương Vân Giao không nói. Nàng đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người thừa nhận là nàng đem Mộ Vân Khuynh tiên căn làm hỏng. Nhưng mà làm nàng giật mình chính là, Mộ Vân Khuynh lại chậm rãi hướng tới nàng đi qua đi, đứng ở bên người nàng, tới gần nàng bên hai, lạnh băng thanh âm phiêu lại đây. Thương Vân Giao, đừng tưởng rằng ta không biết là ngươi động tay chân hủy hoại ta tiên căn, bất quá, ngươi sẽ vì ngươi sở làm này hết thể trả giá đại giới. Thương Vân Giao cả người dùng mình. Nàng nghiêng đầu nhìn bên người đứng nữ tử, cái loại này mạc danh cường đại khí thế làm nàng trong lòng bất an lên. Mộ Vân Khuynh lời này là cái gì ý tứ? ở uy hiếp nàng sao? Thương Vân Giao ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén lên, trả giá đại giới. Chỉ bằng ngươi nhất giai tiên can. Liền tính đến ngươi đã chết, ngươi cũng không có khả năng động ta, bất quá, còn có thể làm ngươi lưu có tiên can, ngươi vận khí nhưng thật ra không tồi. Mộ Vân Khuynh lui về phía sau vài bước, không nói chuyện nữa. Cùng Thương Vân Giao không cần nhiều lời cái gì, chờ thời cơ tới rồi, nàng tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Lúc này Dung Diễn cũng từ dưới lầu trên dưới, Mộ Vân Khuynh về tới hắn bên người. Hiện tại đã thí nghiệm qua, Mộ Vân Khuynh trên người là có tiên can, cho nên nàng có thể tiến vào tiên can, tu tập tiên các tiên pháp. Dung Diễn nhàn nhạt nói, ngữ khí lại là không dung phản bác. Ở đây mọi người cũng không có dám phản bác. Hiện tại bọn họ có thể nói cái gì, huống chi đây là tiên các sự tình, thượng quan đường đều không nói, bọn họ càng là không có tư cách. Hơn nữa bọn họ lần này ra tới là vì tìm huyền linh tiên căn người sở hữu, chỉ tiếc không có tìm được. Nếu không có tìm được huyền linh tiên căn, chúng ta đây liền đi trước. Đoạn Từ Âm nói. Sau đó dẫn theo Cửu Âm Sơn mấy cái đệ tử rời đi. Tiếp theo Tôn Trường Thắng cùng Nguyên Thanh hai người cũng rời đi. Bọn họ tuy rằng bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Lần này Mạc Hoa Quân ở, bọn họ cũng không thể đối Mộ Vân Khuynh như thế nào. Cuối cùng dư lại Thương Vân Giao, nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh một hồi lâu mới giận dữ rời đi. Thế nhưng không nghĩ tới lần này ra tới tìm huyền linh tiên căn người sở hữu, kết quả gặp được Mộ Vân Khuynh đúng là tiến vào tiên các, thật là làm nhân tâm không thoải mái. Nhưng hiện tại chính mình cũng chỉ có thể rời đi. Đãi mặt khác môn phái người đi rồi, thượng quan đường mới nhìn về phía Mộ Vân Khuynh, cặp kia mắt mang theo xem kỳ ánh sáng, sau một lúc lâu mở miệng, đã có tiên căn. Vậy cùng Mạc Hoa Quân cùng nhau đến tiên các đi. Nói xong người liền đi rồi. Lúc này, Dung Diễn đột nhiên đem Mộ Vân Khuynh bế lên, trầm thấp tiếng nói truyền đến, đi tiên các. Mộ Vân Khuynh sửng sốt một chút, ngay sau đó thân thể liền huyền với không trung, Mạc Hoa Quân ngự kiếm mà đi, mang theo nàng hướng tiên các mà đi. Hiện tại nàng liền phải đi tiên các sao? Mộ Vân Khuynh còn có điểm hoảng hốt. Tới rồi tiên các lúc sau, Mộ Vân Khuynh trực tiếp vào ở đến Thanh Tâm Điện nội. Đại điện so nàng tưởng tượng còn muốn quẩn cung ẽ, liền ti lượn lờ sương khói đều không có, tùy ý đều tràn ngập cấm dục hơi thở. Như vậy sinh hoạt hoàn cảnh nhưng thật ra cùng sư phụ rất giống. Sư phụ, ta ở nơi nào? Mộ Vân Khuynh hỏi. Trong điện phòng, ngươi thích nào gian liền trụ nào gian? Mạc Hoa Quân nhàn nhạt đáp. Mộ Vân Khuynh hướng tới bốn phía nhìn mắt, chẳng lẽ thật sự không còn có người? Sư phụ! Ngươi vì cái gì không cho phép những người khác tiến vào nơi này, cũng không cho người trụ đi lên a? Vi sư đều có vi sư nguyên nhân, còn nữa, hiện tại ngươi không phải trụ lên đây sao? Mạc Hoa Quân xoay người, nhìn Mộ Vân Khuynh, màu bạc mặt nạ nổi lên một tầng hàn quang. Mộ Vân Khuynh nêu máu. Nàng thật đúng là tính phi thường may mắn. Kia sư phụ ngài đi trước nghỉ ngơi, ta đi tìm gian phòng trụ. Mộ Vân Khuynh nói chọn cái phương hướng đi đến. Dung Diễn quay đầu, ngày mai hành bái sư đại điển, lúc sau ngươi liền có thể tu tập tiên pháp. Ân. Mộ Vân Khuynh gật đầu. Dung Diễn nói xong lúc sau liền biến mất. Hắn trở lại trong phòng sau, giơ tay nhẹ nhàng vỗ về chính mình ngực. Không cho bất luận kẻ nào tiến vào Thanh Tâm Điện là bởi vì thân thể hắn, còn có một bí mật, cho nên mới sẽ quản cú ẽ. Bất quá Mộ Vân Khuynh tới lúc sau, cuối cùng có điểm hơi thở. Hơn nữa, từ hắn cùng Mộ Vân Khuynh tiếp xúc thời gian biến trường, thân thể thượng ngoan tật cũng rất ít phạm vào, có thể nói không có tái phạm, đây là cái gì nguyên nhân? Nghĩ đến này, Dung Diễn con ngươi híp lại. Như vậy nhiều năm đều không có thay đổi sự tình, thế nhưng bởi vì Mộ Vân Khuynh đã đến mà biến hóa. Quá kỳ quái. Mộ Vân Khuynh lúc này ở Thanh Tâm Điện nội đi tới, tìm một vòng sau, cuối cùng lựa chọn một cái mang theo hoa viên sân trụ hạ, nơi này còn có không ít dược thảo. Thích hợp nàng luyện đan sử dụng. Xem ra sư phụ đều không quá xử lý nơi này, có thể trưởng thành như vậy thật là sinh mệnh lực ngoan cường, không đơn giản a. Bất quá cũng vừa vặn, có rất nhiều dược thảo không có bị sư phụ phá hư. Mộ Vân Khuynh vừa nói, một bên thu thập một ít. Hiện tại nàng có thể chính thức tu tiên, đương nhiên là muốn chạy nhanh tu luyện, Thương Vân Giao hủy nàng tiền căn này bút chướng còn muốn tính đâu. Ngày hôm sau, bái sư đại điển cũng không long trọng, nhưng lại là tiên các trên dưới đều biết, thậm chí còn làm người kinh ngạc. Đây là Mạc Hoa Quân trụ tiến Thanh Tâm Điện tới nay, lần đầu tiên làm người thượng Thanh Tâm Điện, thật sự là không thể tưởng tượng, xem ra cái này đồ đệ không đơn giản a. Lúc này, bối phận tiểu nhân đệ tử chỉ có thể bên ngoài nhìn lên Thanh Tâm Điện, hâm mộ cực nhỏ mấy cái đệ tử đi theo giả tôn chủ còn có mặt khác điện chủ đi lên. Thanh Tâm Điện nội, Mộ Vân Khuynh thay một thân bạch đi rìa, tóc đen thúc khởi, sạch sẽ lưu loát. Mặc Hoa Quân đứng ở đại điện tận cùng bên trong, hai sườn phân biệt là tiền các những người khác, Mộ Vân Khuynh một đường từ mọi người giữa đi qua đi, đi vào Mặc Hoa Quân trước mặt. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Mộ Vân Khuynh hành lễ bái chi lễ. Dung Diễn nhìn thoáng qua, rồi sau đó nói, từ hôm nay trở đi, ngươi bái nhập bổn tiên quân môn hạ, cũng là bổn tiên quân duy nhất đệ tử, nhất định muốn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, tôn sư trọng đạo, không thể được ngỗ nghịch việc. Đúng vậy. Mộ Vân Khuynh đáp lời. Được rồi, vi sư chính mình quy củ cũng không nhiều, bái sư đại điển cũng không cần quá mức rườm rà, như thế liền hảo. Dung Diễn thu hồi ánh mắt. Hắn như thế nào là Mộ Vân Khuynh vẫn luôn quỳ trên mặt đất. Mộ Vân Khuynh cũng không biết đối phương trong lòng suy nghĩ, chỉ đương Mặc Hoa Quân không thích quy củ trói buộc, cho nên lại lần nữa hành lễ bái chi lễ, ngẩng đầu thời điểm, đem một cái hộp gấm lấy ra tới, đệ tốt nhất đi. Dung Diễn nhìn lướt qua. Đây là đồ nhi bái sư lễ. Mộ Vân Khuynh nói. Dung Diễn không có cự tuyệt, hắn duỗi tay đem hộp lấy lại đây, mở ra. Bên trong đồ vật hắn sớm đã biết được, là lần trước bán đấu giá thời điểm được đến Chu Tức Tinh Thuần. Nhưng Dung Diễn không khiếp sợ, cũng không đại biểu những người khác không khiếp sợ, ngay cả tôn chủ cũng là trợn mắt há hốc mồm. Chu Tước Tinh Thuần à, bực này thứ tốt bọn họ còn không có gặp qua đâu, một tiểu nha đầu thế nhưng được đến. Tôn chủ không cấm đối Mộ Vân Khuynh lau mắt mà nhìn, liền nói Mặc Hoa Quân lựa chọn đồ đệ tuyệt đối không bình thường, hiện tại xem ra đích xác như thế, lấy Chu Tước Tinh Thuần làm bái sư lễ, thật là làm người giật mình. Chương 360 cứu người. Khiếp sợ về khiếp sợ, bái sư đại điển sau khi xong, Dung Diễn như cũ không lưu người. Thức mau, Thanh Tâm Điện liền lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Mộ Vân Khuynh đứng ở Dung Diễn một tầng, không nói gì. Lúc này Dung Diễn trong tay xuất hiện mấy quyển thư, đưa cho Mộ Vân Khuynh, ngươi trước dựa theo này mặt trên tu luyện, huyền linh tiên căn hẳn là thực dễ dàng liền đem này đó học được, rốt cuộc muốn hành động vẫn là yêu cầu ngự kiếm, chờ cơ sở học xong. Vi sư tự nhiên sẽ truyền thụ cho người mặt khác. Mộ Vân Khuynh đem thư nhận lấy, đã biết sư phó. Kế tiếp nhật tử, Mộ Vân Khuynh hết sức chăm chú tu tập tiên thuật, cùng với ngự kiếm chi thuật, nhàn hạ là lúc luyện đan, hoặc là đi tìm Mặc Hoa Quân. Vài ngày sau, Mộ Vân Khuynh đi tìm Mặc Hoa Quân. Lúc này Mặc Hoa Quân đang ngồi ở án tử trước đọc sách, có phong từ trong điện thổi qua, nhẹ phẩy mặt phát, tốt đẹp làm thiên địa đốn thất nhan sắc. Mộ Vân Khuynh tâm lạc một chút. Mắt có chút không tự giác đường khai. Dung Diễn ngẩng đầu nhìn đến Mộ Vân Khuynh đi tới, liền hỏi nói, có cái gì sự tình? Mộ Vân Khuynh đi qua đi, cười nói, sư phó, ta có thể hay không rời đi tiên các mấy ngày? Làm cái gì? Dung Diễn hỏi. Ta này đột nhiên liền tới đến tiên các, còn không có cùng bằng hữu chào hỏi qua, ta sợ hắn sẽ vẫn luôn chờ ta đâu. Mộ Vân Khuynh hỏi. Bằng hữu? Ân, kêu Dung Diễn. Là Thương Quốc Trấn Nam Vương dừng một chút, Mộ Vân Khuynh lại nói, tuy rằng đi ta mới vừa nhận thức hắn thời điểm, hắn thấy chết mà không cứu, lãnh khốc vô tình, còn véo ta cổ, là cái chính cống hát tâm can. Sư phó, ngươi là không biết ta, hắn khi đó thật sự đặc biệt lòng dạ hiểm độc. Dung Diễn tay khẽ run. Mặt nạ sau sắc mặt thay đổi lại biến. Bất quá a, hắn sau lại cũng giúp ta rất nhiều vội, dần dần đổi mới. Mộ Vân Khuynh cười nói. Dung Diễn sắc mặt khôi phục như thường. Đúng lúc này, Mộ Vân Khuynh lại nói, nhưng là sư phó, ta cảm thấy Dung Diễn thân phận cũng không chỉ là Trấn Nam Vương như thế đơn giản, ta cũng không quá khẳng định, nhưng gặp một chút sự tình, làm người không thể không hoài nghi. Dung Diễn dừng một chút, cũng không có lập tức nói tiếp. Sau một lúc lâu mới nói, ngươi là muốn đi tìm hắn. Ân, ta nếu đã tới tiên các, liền phải nói với hắn một tiếng. Vạn nhất hắn lo lắng ta vì cái gì còn không có trở về, lại đi tìm ta liền không hảo, cho nên ta còn là đi nói cho hắn một tiếng. Mộ Vân Khuynh nói. Dung Diễn gật gật đầu, hảo. Mộ Vân Khuynh cười rộ lên, ta đây hiện tại liền đi rồi, sư phụ ta sẽ thực mau trở lại. Nói xong Mộ Vân Khuynh ngự kiếm rời đi. Thấy Mộ Vân Khuynh đi rồi, Dung Diễn mới đứng lên, cũng theo sát đi ra ngoài. Mộ Vân Khuynh cũng không biết Dung Diễn ở nàng đi rồi liền rời đi Thanh Tâm Điện, nàng lúc này xem như lần đầu tiên đường dài ngự kiếm phi hành, tốc độ thượng cũng không có thực mau, trên đường ở một mảnh trong rừng dừng lại nghỉ ngơi. Liên ở nghỉ ngơi là lúc, Mộ Vân Khuynh nhìn đến trên mặt đất nằm một con đã chết con thỏ, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút đáng thương, liền chuẩn bị đem này chôn, nhưng mà, đương nàng vừa mới chạm vào thỏ con thi thể khi, kỳ quái sự tình đã xảy ra. Nàng trong đầu, kia phiến quần cuộn nơi chợt lóe mà qua, ngay sau đó có chút đoạn ngắn đột ngột hiện lên. Mộ Vân Khuynh ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì? Nàng trong đầu xuất hiện chính là, nàng cảm thấy qua không thể tưởng tượng. Vừa mới hiện lên hình ảnh là trước mặt này con thỏ chết phía trước hình ảnh. Thỏ con bị thợ săn bắn thương, thật vất vả chạy trốn đến nơi đây, cuối cùng vẫn là không có sống sót. Mộ Vân Khuynh đem tay rụt trở về, ngẩn ngơ nhìn trong chốc lát trên mặt đất nằm con thỏ thi thể. Nàng có thể nhìn đến này đó là bởi vì Long thần thức chi lực vẫn là thiên đồng duyên cớ. Tuy rằng nàng không thể hoàn toàn xác định, nhưng loại năng lực này vẫn là làm người phi thường giật mình. Đem con thỏ chôn hào lúc sau, Mộ Vân Khuynh tiếp tục lên đường. Tới rồi Thương Quốc lúc sau, nàng trước hết đi tướng quân phủ, đương nàng tiến vào trong viện thời điểm, lại nhìn đến Dung Diễn đang ngồi ở nơi đó cùng tổ phụ hai người nói chuyện phiếm. Dung Diễn, ngươi ở chỗ này a? Mộ Vân Khuynh đi qua đi. Ngươi đã trở lại. Dung Diễn làm bộ cái gì cũng không biết, hỏi. Ân, lần này trở về chủ yếu là tưởng cùng ngươi nói, ta đi tiên cát, sợ ngươi bởi vì ta vẫn luôn không có trở về lo lắng, cho nên nói cho ngươi một tiếng, vừa vặn cũng trở về nhìn xem tổ phụ bọn họ. Đi tiên cát. Dung Diễn nhìn nàng, như vậy khá tốt, ngươi rốt cuộc có thể chính thức tu tiên. Mộ Vân Khuynh hơi hơi nhíu mày. Dung Diễn phản ứng quá mức bình đạm đi. Ngược lại là Mộ Năm đám người tất cả đều kinh ngạc lên. Tiên các ca, thế nhưng đi tiên các. Nha đầu, ngươi nói ngươi hiện tại ở tiên các. Mộ Năm kinh hỉ vạn phần. Ở bọn họ xem ra, có thể tiến vào tiên các chính là lớn lao vinh hạnh a, đương nhiên phi thường cao hứng. Chư mụ mấy người càng là cười không khép miệng được, nhà bọn họ tiểu thư tiến vào tiên các ca, hơn nữa ngay từ đầu vẫn là bái nhập ở Mạc Hoa quân môn hạ. Thật là làm cho bọn họ không thể tưởng được a. Vài người vây quanh Mộ Vân Khuynh hỏi tới hỏi lui, Mộ Vân Khuynh cũng là kiên nhẫn trả lời, không khí phi thường hòa hợp. Mộ Vân Khuynh cũng hỏi gần nhất hay không có chuyện phát hiện. Ra ngoài nàng dự kiến chính là, những người đó cũng không có lại đến nơi này, dường như đột nhiên biến mất. Mộ Vân Khuynh giữa mày nhăn lại, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Bọn họ là có mặt khác kế hoạch cũng hoặc là tân âm như sao. Bất quá. Hiện tại không tới quấy rầy nàng người nhà cũng khá tốt. Hàn huyên sau một lát, Dung Diễn liền đứng dậy nói phải đi, Mộ Vân Khuynh đưa hắn tới rồi cửa. Dung Diễn? Cái gì sự? Dung Diễn hỏi. Này phía trước đa tạ ngươi hỗ trợ, yên tâm thân thể của ngươi ta như cũ sẽ tìm biện pháp trị liệu. Mộ Vân Khuynh nói. Dung Diễn trầm mặc một lát, sau đó nói, hảo. Sau đó thật sâu nhìn thoáng qua Mộ Vân Khuynh. Kỳ thật hắn cảm thấy, Mộ Vân Khuynh chính là tốt nhất trị liệu biện pháp. Nếu không còn có cái gì sự tình, ta đây liền đi trước, ngươi ở tiên các cũng muốn cẩn thận một chút. Dung Diễn dặn dò. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu. Nhìn Dung Diễn rời đi, Mộ Vân Khuynh thở dài vào bên trong phủ. Hiện tại nàng đi tiên các, cùng Dung Diễn dường như liền biến thành đi ở hai con đường người trên giống nhau. Ở tướng quân phủ mấy ngày, Dung Diễn không có tái xuất hiện, Mộ Vân Khuynh cũng không có đi tìm hắn. Một lần nữa cho tiểu quy một ít tân đan dược, công đạo xong sự tình liền hồi tiên các đi. Một lần nữa trở lại tiên các, Mộ Vân Khuynh không có lập tức đến thanh tâm điện đi, mà là đi tìm Dung Giả, lại phát hiện Dung Giả không ở tiên các. Người này sẽ đi nơi nào đâu? Mộ Vân Khuynh nghi hoặc. Bất quá lời Dung Giả tính tình, ở một chỗ cũng đại không được, phỏng chừng là trộm chạy ra đi. Mộ Vân Khuynh đành phải một lần nữa trở lại thanh tâm điện. Nhưng mà đương nàng trở lại thanh tâm điện thời điểm, lại phát hiện Mạc Hoa quân cũng không ở. Sư phụ chẳng lẽ không có trở về sao? Vẫn là lại đi ra ngoài làm việc. Đang lúc Mộ Vân Khuynh lầm bầm lầu bầu thời điểm, một đạo màu trắng thân ảnh từ ngoài điện tiến vào. Sư phó, ngươi đã về rồi. Mộ Vân Khuynh hô. Cùng ta đi một chỗ, cứu người. Dung Diễn mang lên Mộ Vân Khuynh liền hướng tới bên ngoài mà đi. Chương 361 phỏng đoán. Ra cái gì sự tình? Mộ Vân Khuynh trên đường hỏi. Cơ Huyền Y Lìa bị tập kích, hiện tại hôn mê bất tỉnh, ta đi một chuyến Tử Vân Sơn, phát hiện hắc ảnh hơi thở. Dung Diễn biên đi tới biên nói. Hắc Ảnh hơi thở. Hắn thế nhưng trực tiếp đến tiên môn nơi động thủ. Đi Tử Vân Sơn lại là vì cái gì? Thậm chí không tiếp ra tay đối phó Cơ Huyền Y gì. Sư phụ, về Hắc Ảnh tin tức ta phía trước gặp được quá đều có nói cho ngươi, ngươi nói hắn rốt cuộc là cái gì mục đích? Muốn làm cái gì? Phá hủy hắn hai cái cứ điểm, như vậy sợ Mục Kinh Tâm, là cái gì âm tà việc? Mộ Vân Khuynh hỏi. Dung Diễn lắc đầu. Hắn cũng không có manh mối, thế gian này cũng không phải sở hữu sự tình hắn đều hiểu biết. Đối với cái kia Hắc Ảnh thân phận cùng với muốn làm cái gì hắn liền không có điều tra ra tới. Bị Dung Diễn mang theo, thực mau liền đến Tử Vân Sơn. Lúc này Tử Vân Sơn không khí có chút trầm thấp, tuy rằng bọn họ không biết cung chủ tình huống như thế nào, nhưng lại biết được cung chủ đã xảy ra chuyện. Dung Diễn tới rồi sau nhìn đến các đệ tử liền tề tụ ở bên nhau, mang theo Mộ Vân Khuynh nhanh chóng tiến vào trong điện, mau thật giống như một trận mờ ảo sương khói. Tiến vào trong đại điện, lọt vào trong tầm mắt đó là tầng tầng rào xa, Mộ Vân Khuynh trực tiếp đi theo Dung Diễn tới rồi trước giường. Trên giường, Cơ Huyền Y sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay cả cánh môi đều là khô cạn tái nhợt, hai tròng mắt nhắm, tử khí trầm trầm. Làm như từ trên người hắn cơ hồ muốn không cảm giác được sinh cơ. Mộ Vân Khuynh trước cho hắn kiểm tra rồi một chút, sau đó đôi đứng ở một bên Dung Diễn nói, sư phó, ta hiện tại cứu hắn, nhưng còn thỉnh sư phó đến rảo xa sau đi chờ, ta chữa bệnh thời điểm vẫn là thích chính mình một người, không chịu đến mặt khác ảnh hưởng. Dung Diễn nghe xong không nói gì, xoay người hướng tới ngoại đi một chút đi. Mộ Vân Khuynh nếu như thế nói, kia khẳng định là có năm chắc cứu Cơ Huyền Y, hắn yên tâm là được. Chờ đến Dung Diễn rời đi, Mộ Vân Khuynh bắt đầu động thủ. Nàng đem ngân châm lấy ra tới, tiến hành rồi tiêu độc, tiếp theo bắt đầu thi châm. Đồng thời lấy ra đan dược cấp đối phương ăn vào, như vậy càng có thể làm ít công to. Thời gian một chút sẽ qua, trong điện yên tĩnh, chỉ có mặt sau thác nước chút xuống thanh âm cùng với tiên hạc ngẫu nhiên vài tiếng kêu to. Rào xa mạn rượu bay múa, tầng tầng giao xả. Mộ Vân Khuynh trên trán chảy ra mồ hôi, Hắc Ảnh thực lực nàng kiến thức quá. Lúc ấy nếu không có long thức chi lực trợ giúp nàng, hậu quả không dám tưởng tượng. Cũng may mắn Hắc Ảnh hiện tại còn không thể thua giết người, nếu không Cơ Huyền Y Y nói không chừng đã chết, sẽ không lưu lại này cuối cùng một hơi làm nàng tới cứu. Mộ Vân Khuynh chát hạ cuối cùng một cây châm, giơ tay xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, hiện tại liền chờ Cơ Huyền Y Y tỉnh lại, sau đó liền có thể biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự tình. Thu thập hảo hết thảy sau, Mộ Vân Khuynh hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, sư phụ. Dung Diễn lúc này mới một lần nữa tiến vào. Hắn nhìn đến Cơ Huyền Y gì trên người chắt đầy ngân châm. Hiện tại không có việc gì đi. Ân, không có việc gì, liền chờ nàng tỉnh lại, đại khái nửa nén hương thời gian. Dung Diễn liền cùng Mộ Vân Khuynh chờ. Nửa nén hương lúc sau, Cơ Huyền Y gì chậm rãi mở mắt ra, ở nhìn đến màu bạc mặt nạ thời điểm cũng không có cái gì phản ứng. Nhưng mà đương hắn nhìn đến Mộ Vân Khuynh khi, đột nhiên sửng sốt, rồi sau đó suy yếu hỏi, Mạc Hoa Quân, đây là vừa mới cứu người của ngươi, ta đổ đệ Mộ Vân Khuynh. Dung Diễn nói, Mộ Vân Khuynh, tên này nghe tới rất quen thuộc a. Nghĩ nghĩ, Cơ Huyền Y Ly mới nhớ lại tới là Tôn Trường Thắng phía trước nói qua, lúc ấy Tôn Trường Thắng chính là đem Mộ Vân Khuynh nói thập phần bất kham. Hiện tại xem ra, Mộ Vân Khuynh không chỉ có không phải Tôn Trường Thắng trong miệng theo như lời như vậy, hơn nữa vừa mới Mạc Hoa Quân nói là Mộ Vân Khuynh cứu chính mình. Mộ Vân Khuynh sẽ y y thuật. Hắn tuy rằng hôn mê, nhưng cũng biết chính mình sở chịu thương có bao nhiêu trọng, Mộ Vân Khuynh thế nhưng có thể đem hắn chữa khỏi, y y thuật nên là như thế nào lợi hại. Mạc Hoa Quân, ngươi đồ đệ sẽ y y thuật. Cơ Huyền y y hỏi. Đương nhiên. Dung Diễn nhàn nhạt hồi, nhưng nếu là cẩn thận nghe, liền có thể phát giác tới trong giọng nói lộ ra kiêu ngạo. Không hổ là Mạc Hoa Quân, ngươi nhìn chúng đệ tử, lúc trước tất cả mọi người nói ngươi đệ tử không có tiên căn là phế vật, không biết vì sao ngươi sẽ thu này nhập môn hạ, hiện tại xem ra đều không phải là như thế, ta liền biết, ngươi Mạc Hoa Quân lựa chọn đồ đệ như thế nào sẽ có sai. Cơ Huyền Y thì cười cười. Ai nói nàng không có tiên căn, nàng có. Dung Diễn nói. Cơ Huyền Y thì hơi hơi sửng sốt. Nay thật đúng là kỳ quái, lúc ấy nơi nơi đều ở truyền thuyết Mạc Hoa Quân thu đệ tử không có tiên căn, hiện tại thế nhưng lại có. Thí nghiệm tiên căn pháp bảo hẳn là sẽ không xuất hiện cành lá sai lầm đi. Liên ở Cơ Huyền Y Lì nghi hoặc thời điểm, Mộ Vân Khuynh mở miệng hỏi, cung chủ, ta muốn hỏi ngươi, ngươi vì cái gì sẽ bị thương? Nàng trước sau cảm thấy hắc ảnh làm việc từ trước đến nay là có mục đích, kia lần này là vì cái gì? Đến tử Vân Sơn tới mục đích là cái gì? Lại vì sao tập kích cơ huyền y gì? Nghe xong Mộ Vân Khuynh hỏi chuyện, cơ huyền y thì ánh mắt đột nhiên chính sắc lên. Tạm dừng một lát sau, cơ huyền y thì mới mở miệng nói, chuyện này ta cũng không phải rất rõ ràng, tử Vân Sơn Thượng kỳ thật vẫn luôn đều có một đạo tổ sư ra mượn thiên địa linh khí ngưng tụ đại trận, nhưng là hiện ít có người biết, bởi vì cái này đại trận là dùng để cảm giác cùng với hạn chế cực đoan tà ác người, nhưng tử Vân Sơn cũng không phải mấy đại môn phái chung nhất dẫn nhân chú mục, cho nên đại trận vẫn chưa xúc động. Lần này đại trận bị xúc động. Mộ Vân Khuynh hỏi, ân, đại trận ở bị xúc động thời điểm ta có thể cảm nhận được, cho nên liền đi xem xét, kết quả phát hiện một người mặc màu đen quần áo thấy không rõ mặt người, cái kia hắc ảnh phi thường lợi hại, lấy ta tu vi cơ hồ không có đánh trả cơ hội, ngay sau đó đã bị hắn đả thương. Cơ huyền y hồi tưởng lúc ấy phát sinh sự tình. Mộ Vân Khuynh giữa mày nhăn lại, vậy ngươi có hay không phát hiện cái gì đặc biệt địa phương? Có thể phỏng đoán ra hắn tới tử Vân Sơn mục đích. Mộ Vân Khuynh hỏi. Cơ huyền y thì nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không có, ở ta phát hiện có người xâm nhập tử Vân Sơn lúc sau, liền áp dụng hành động, đối phương rất lợi hại, đã nhận ra ta sở làm, lập tức xuất hiện tại đây trong điện, tuy rằng bị đại trận hạn chế bộ phận thực lực, nhưng cho rằng ở ta còn không có thao túng đại trận thời điểm hắn liền đối ta động thủ. Cơ huyền y thì nói. Mộ Vân Khuynh trầm mặc một lát. Chẳng lẽ lần này hắc ảnh tới là nhằm vào cơ huyền y gì? Nhưng là hắn hiện tại lại không thể giết người, kia đả thương cơ huyền y gì lại có cái gì dùng? Nếu là điểm này nói không thông, kia hắn đối cơ huyền y gì động thủ hoàn toàn là bởi vì đại trận duyên cớ nói, thật là mục đích là cái gì? Nghĩ nghĩ, Mộ Vân Khuynh làm như đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, Mộ Vân Nhu có phải hay không còn ở tử Vân Sơn? Cơ huyền y tuy rằng không biết Mộ Vân Khuynh như thế hỏi làm cái gì, nhưng cũng lập tức trả lời, ân, đi theo Tôn Trường Thắng tu luyện. Mộ Vân Khuynh ánh mắt hơi trầm xuống, xoay người liền hướng ngoài điện đi, nàng hẳn là biết hắc ảnh đến tử Vân Sơn mục đích là cái gì. Lúc này, nàng không dám trì hoãn nửa phần, từ trong điện sau khi ra ngoài trực tiếp liền hướng Thương Quốc mà đi. Nàng không có thời gian đi chứng thực chính mình phỏng đoán, hiện tại hết thể sự tình đều có thể đặt. Nàng cần thiết muốn chạy nhanh hồi tướng quân phủ. Hy vọng chính mình suy đoán là sai lầm. Chương 362 hợp tác. Nàng xảy ra chuyện gì? Cơ huyền y thì hỏi. Quay đầu lại nói. Dung Diễn cũng nhanh chóng theo đi ra ngoài. Lúc này, ở Thương Quốc tướng quân phủ ngoại. Hắc ảnh đang theo Mộ Vân Nhu ở bên nhau. Kia trương thấy không rõ bộ mặt trên mặt, hắc khí nặng nề. Hôm nay hắn nhất định phải đem mộ năm cái kia lao đông tây cấp giết. Mà Mộ Vân Nhu chính là tốt nhất trợ thủ. Phía trước hắn muốn công phá tướng quân phủ, nhưng là không có thành công. Ở cái này phủ đệ ngoại có hai tầng kết giới bảo hộ, là chuyên môn nhằm vào bọn họ, lấy hắn hiện tại năng lực thế nhưng vô pháp công phá. Này lưỡng đạo kết giới hỗ trợ lẫn nhau, dẫn tới hắn hiện tại đều không thể tiến vào trong đó. Liên tính là mộ năm ra tới thời điểm cũng không được, cái kia kết giới hắn nhưng thật ra có thể đột phá, nhưng hắn lại không thể đủ giết người. Muốn động thủ đã chịu hạn chế, hắn muốn chính là làm tuổi già chết. Phái người ám sát, không có tu luyện tà công người bình thường căn bản là không phải mộ năm bên người những người đó đối thủ, tu luyện quá tà công, cũng đều chỉ là thế hắn làm việc, như vậy kết giới đối ở bọn họ tiếp cận thời điểm đã bị văng ra. Cho nên, tốt nhất vũ khí sắc bén chính là Mộ Vân Nhu. Ta đối với ngươi nói ngươi hẳn là đều đã biết đi, đây là ngươi cơ hội, ngươi không chỉ có thể giết mộ năm, còn có thể đủ được đến ta hiệp trợ, ở tu tiên chi trên đường tiến bộ vượt bậc. Hắc ảnh đối Mộ Vân Nhu nói. Mộ Vân Nhu nhàn nhạt nhìn hắn, trong mắt không dậy nổi chút nào gợn sóng. Ta biết ngươi là muốn lợi dụng ta, bất quá vừa vặn ngươi muốn làm sự tình ta cũng muốn làm. Ta mặc kệ ngươi là ai, như thế nào lợi hại, nhưng ta hy vọng ngươi nói chuyện tính toán, không chỉ có không thể làm sự tình hôm nay bị những người khác biết được, cũng muốn trợ ta tu luyện. Đương nhiên, ngươi yên tâm hảo, hiện tại tử Vân Sơn bởi vì cơ huyền y bị thương sự tình khẳng định sức đầu mẻ chán, lấy ngươi hiện tại ở tử Vân Sơn địa vị, là sẽ không có người phát hiện ngươi rời đi, tự nhiên liền sẽ không có người nghĩ đến trên người của ngươi, ai có thể đoán được, ngươi cái này nhìn như nhu nhược nữ tử, tâm địa lại như thế tàn nhẫn. Hắn không nghĩ tới, chính mình tìm được Mộ Vân Nhu sau, nguyên bản cho rằng còn cần phí một phen miệng lưỡi, lại không nghĩ Mộ Vân Nhu lập tức liền đáp ứng rồi. Mộ Vân Nhu liếc xéo hắn một cái. Nàng đương nhiên sẽ đáp ứng rồi, ở nàng xem ra, chính là bởi vì Mộ Năm Thiên vị Mộ Vân Huynh, mới có thể dẫn tới nàng hiện tại cửa nát nhà tan. Nếu cái kia lão Đông Tây không phải đứng ở Mộ Vân Khuynh bên kia, bọn họ cả nhà cũng sẽ không bị đuổi ra tướng quân phủ, nghèo túng bất ham, hiện tại cha mẹ song vong, đại ca rơi xuống không rõ, nhị tỷ cũng bỏ mạng. Này đó tất cả đều là Mộ Vân Khuynh tạo thành. Nếu không có Mộ Vân Khuynh, bọn họ hiện tại tất nhiên như cũ ở Thương Quốc quá đến thập phần phong cảnh. Nghĩ đến này, Mộ Vân Nhu ánh mắt trở nên càng thêm ngoan độc lên, đi thôi. Hắc Ảnh cười lạnh một tiếng. Hắn thật đúng là chọn đúng người rồi. Hắn đi đến Mộ Vân Nhu phía sau, một tay bóp chặt nàng cổ, rồi sau đó ở chung quanh bày ra một tầng chính mình kết giới, ngăn cách bên ngoài người, làm cho bọn họ bên người đều nhìn không tới. Mộ Năm. Lúc này, Hắc Ảnh hô, thanh âm trầm thấp hồn hậu, tựa hồ toàn bộ mặt đất đều đi theo chấn động. Mộ Năm lúc này đang ở bên trong phủ, nghe được thanh âm sau, từ ngẩng đầu. Chỉ thấy giữa không trung có người chính kiềm chế Mộ Vân Nhu. Mộ Năm lập tức quát lớn nói, ngươi muốn làm cái gì? Tổ phụ, cứu mạng A. Mộ Vân Nhu khóc hô, trên mặt tràn đầy hoảng sợ nôn nóng, nhu nhược đáng thương. Cùng mới vừa rồi trong mắt sơn động ngoan tuyệt quang mang nữ tử khác nhau như hai người. Mộ Năm thấy vậy, nhíu mày, đối với Hắc Ảnh nói, ngươi muốn làm cái gì? Hắc Ảnh cười lạnh, đương nhiên là tới tìm ngươi, muốn cứu ngươi cháu gái, vậy ngươi liền dùng ngươi mệnh đổi. Mộ Năm nhíu mày. Chương 363 báo thủ. Hảo, người trước thả nàng. Mộ Vân Nhu nghe xong đại kinh thất sắc, cung quýt lắc đầu ngăn cản. Tổ phụ, không thể, ngài tuyệt đối không thể nghe hắn, người này bụng dạ khó lường. Mặc kệ như thế nào nói ngươi đều là ta thân cháu gái, ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Mộ Năm nói. Hừ, không hổ là Mộ Lao tướng quân. Hảo, vậy ngươi liền trực tiếp tự vận đi. Hắc Ảnh lạnh lùng nói. Mộ Năm nhìn hắn, không nói gì, cũng không có bất luận cái gì hành động. Mộ Vân Nhu lại như cũ ở kêu, tổ phụ, không thể, ngươi ngàn vạn không cần nghe hắn. Tướng quân, ngươi không thể như vậy, nếu là đại tiểu thư đã biết, sẽ phi thường thương tâm. Trương Mụ cũng ngăn cản. Mộ Năm ngửa đầu nhìn Hắc Ảnh, sau đó nói, ta sẽ không tự vận, nếu ngươi muốn giết ta, vậy ngươi liền tới sát, dùng ta cháu gái tới uy hiếp ta tính cái gì. Ngươi thả nàng, ta đi theo ngươi. Hắn biết Hắc Ảnh sẽ bắt cóc Mộ Vân Nhu tới uy hiếp hắn, khẳng định là bởi vì tướng quân bên trong phủ cùng với trên người hắn có cái gì, làm này không thể đối hắn động thủ. Cho nên mới sẽ dùng như vậy thủ đoạn. Hắc Ảnh nhìn thoáng qua Mộ Năm, lạnh lùng nói, ngươi bằng cái gì cùng ta nói điều kiện. Mục tiêu của ngươi là ta, liền tính là giết nàng cũng vô dụng đi. Mộ Năm nói. Hắc Ảnh trầm mặc. Xem ra Mộ Năm trong lòng cũng có tính toán, bất quá. Làm Mộ Năm đến chính mình bên người tới, căn bản là không phải kế hoạch của hắn. Đang lúc hai bên giằng co thời điểm, Mộ Vân Nhu đột nhiên tập ra một trường, Hắc Ảnh vội ngăn cản, liền ở cái này khe hở, Mộ Vân Nhu vội vàng hướng tới Mộ Năm bên kia mà đi. Trực tiếp tránh ở Mộ Năm phía sau. Người cái này nha đầu thối. Hắc Ảnh giống giận, thân thể chung quanh đằng khởi một tầng hắc khí, hiển nhiên thập phần phẫn nộ. Ngươi quả thực là tìm chết. Ngươi muốn dùng ta tới uy hiếp tổ phụ, căn bản là không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thực hiện được. Mộ Vân Nhu nói. Hắc Ảnh nghe xong nàng lời nói sau càng thêm phẫn nộ, nha đầu thối, có bản lĩnh ngươi liền vĩnh viễn đều không cần từ tướng quân phủ ra tới, nếu không ta tuyệt đối đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngươi Mộ Vân Nhu cắn cắn môi. Đương nàng còn chuẩn bị nói chuyện thời điểm. Đột nhiên nhìn đến nơi xa có cái gì chính hướng tới bên này nhanh chóng di động, Mộ Vân Nhu lập tức cảm thấy không ổn. Nàng ánh mắt nhăn lại, nâng trưởng đột nhiên hướng tới Mộ Năm đánh tới. Cẩn thận! Đồng thời, một đạo thanh âm vang lên. Mộ Vân Nhu sắc mặt tức khắc trầm đi xuống, nàng vừa mới đứng ở Mộ Năm phía sau, là tốt nhất công kích thời cơ, một trưởng tập đi ra ngoài Mộ Năm tuyệt đối sống không được. Nhưng cố tình ở nàng ra tay thời điểm. Đứng ở nàng một tầng Yên Nhi đột nhiên lao tới, chặn một trường này. Yên Nhi khinh bạc thân thể trực tiếp bay đi ra ngoài, ngã ở trên mặt đất, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Ngũ tạng lục phủ kịch liệt quái, đau nàng ngũ quan vặn mẹo. Nhưng là nàng không hối hận à, cứu lao tướng quân, đại tiểu thư liền sẽ không thương tâm, nàng lẳng lặng nhìn không trung, ở nơi đó Mộ Vân Khuynh đã chạy đến, chỉ là nàng không kịp ở cùng Mộ Vân Khuynh nói một lời. Yên Nhi ngơ ngẩn nhìn, mắt không hề chớp động một chút. Mộ Năm lúc này hai mắt sung huyết, chính mình này tính cái gì, nguyên bản cho rằng Mộ Vân Nhu ở tu tiên giới hối cải để làm người mới, lại không nghĩ dẫn sói vào nhà, nếu không phải hắn, Yên Nhi cũng sẽ không chết. Mộ Vân Nhu, ngươi thật là mất hết Mộ gia thể diện. Thế nhưng còn muốn giết ta? Hừ, cái kia nô tỳ thật là vướng bận, nếu không ta hiện tại đã đem ngươi giết nói. Mộ Vân Nhu hướng tới trên không nhìn thoáng qua, sau đó lại lần nữa động thủ. Mộ Vân Nhu vì người tu tiên, Mộ Năm chỉ là bình thường võ giả, thực lực chênh lệch lập tức liền hiện ra. Mộ Năm trên cơ bản là không có đánh trả cơ hội. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo mạnh mẽ tiên lực đột nhiên đánh úp lại, đem Mộ Vân Nhu toàn bộ bắn bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất. Lại ngước mắt, Dung Diễn Chính trên cao nhìn xuống nhìn nàng, màu bạc mặt nạ lánh quang dày đặc. Mộ Vân Nhu lập tức sợ hãi lên, hoảng hốt trên mặt đất bò vài cái, muốn cùng Dung Diễn kéo ra khoảng cách. Mà Mộ Vân Khuynh tắc không có nhàn rỗi còn nàng, trực tiếp đi nhìn Yên Nhi. Nàng vội đem Yên Nhi ôm vào trong lòng ngực, thăm hơi thở cùng mạch đập, sau đó dùng ngân châm cấp cứu. Nhưng như cũ vô lực xoay chuyển trời đất. Nếu Yên Nhi còn dư lại một hơi, nàng là có thể nghĩ cách cứu sống, chính là nàng đã tới chậm một bước, Yên Nhi đã chết. Mộ Vân Khuynh cắn chặt môi, nhẹ nhẹ vết máu thấm ra tới, nàng chịu đựng nước mắt, ánh mắt lạnh băng. Đem Yên Nhi thi thể chậm rãi buông lúc sau, Mộ Vân Khuynh đứng lên, xoay người nhìn về phía Mộ Vân Nhu. Mộ Vân Nhu, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Nàng chưa từng có đem Yên Nhi trở thành là nha hoàn, nàng là tỷ muội là bằng hữu, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Mộ Vân Nhu. Hừ, ngươi làm ta sống không bằng chết. Nếu ngươi không cho Mạc Hoa Quân giúp ngươi, ngươi căn bản là không có khả năng động ta, ngươi. Không đợi Mộ Vân Nhu nói xong, Mộ Vân Khuynh nói, ngươi không cần đối ta sử dụng phép khích tướng, ta không cần sư phụ ta hỗ trợ. Mộ Vân Nhu trên mặt hiện lên một mặt vui sướng chi sắc. Hừ, Mộ Vân Khuynh không cho Mạc Hoa Quân hỗ trợ quả thực chính là tìm chết, giết một cái nha đầu thúi nàng căn bản là không giải hận. Dung Diễn nhìn thoáng qua Mộ Vân Khuynh sau, gật gật đầu, sau đó ngược lại nhìn về phía đứng ở chính mình bóng đen đối diện, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Xâm nhập Tử Vân Sơn tìm Mộ Vân Nhu chính là vì sát Mộ Năm. Ngươi chân chính mục đích là cái gì? Ta tưởng ngươi sẽ không muốn biết ta chân chính mục đích, Mạc Hoa Quân, xem trọng ngươi tiểu đồ đệ đi. Hắc Ảnh nói. Dung Diễn nhíu mày. Lời này là cái gì ý tứ? Mạc Hoa Quân, ta muốn được đến liền nhất định sẽ được đến. Nói xong lúc sau, Hắc Ảnh đột nhiên biến mất. Dung Diễn muốn truy lại phát hiện không được đối phương bất luận cái gì tung tích. Bên kia, Mộ Vân Nhu nhân cơ hội chạy trốn, Mộ Vân Khuynh tự nhiên là muốn đuổi kịp đi. Nàng trong tay tế ra Ngọc Hồn Kiếm, hàn quang lạnh thấu xương. Ngọc Linh cảm giác đến trên người nàng phẫn nộ, như thế nào cảm thấy ngươi có điểm không giống nhau. Ta hiện tại không nghĩ nói chuyện. Mộ Vân Khuynh lạnh lùng hồi. Yên Nhi chết còn ở nàng trong đầu quanh quẩn, nàng hiện tại chỉ nghĩ giết Mộ Vân Nhu thế Yên Nhi báo thủ. Kiếm Ngọc Linh nghe được Mộ Vân Khuynh nói, thực thức thời nhắm lại miệng. Nhưng như cũ cảm giác được không thích hợp, hắn hiện tại là Mộ Vân Khuynh bội kiếm. Hơn nữa Mộ Vân Khuynh tiếp xúc thân kiếm, hắn cảm giác sẽ càng thêm rõ ràng. Cái loại này lực lượng làm hắn ẩn ẩn cảm thấy sợ hãi, hắn kiếm khí hoàn toàn áp chế bày ra Mộ Vân Khuynh trên người giấu giếm lực lượng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngọc Linh trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Mộ Vân Nhu thấy Mộ Vân Khuynh vẫn luôn ở chính mình phía sau đuổi không kịp tới, khinh thường gợi lên khóe miệng, chỉ bằng Mộ Vân Khuynh còn muốn sát nàng. Hiện tại liền truy nàng đều đuổi không kịp. Nhưng giây tiếp theo, Mộ Vân Nhu liền ngây ngẩn cả người, nàng cảm giác được trên cổ một trận khí lạnh đánh úp lại, Mộ Vân Khuynh thân ảnh liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngươi như thế nào khả năng? Mộ Vân Nhu kinh ngạc trừng lớn mắt. Mộ Vân Khuynh rõ ràng mới bắt đầu tu tiên, hơn nữa vẫn là cái nhất giai tiên căn phế vật, như thế nào khả năng truy thượng nàng? Nàng ngự kiếm tốc độ tuyệt đối so với không thượng nàng. Chương 364 Mộ Vân Nhu chi tử. Có cái gì không có khả năng? Lúc trước Mộ Thiếu Trạch cùng Mộ Vân Điệp cũng là cảm thấy không có khả năng, kết quả còn không phải đã chết. Mộ Vân Khuynh lạnh giọng nói. Ngươi, thật là ngươi giết ta đại ca còn có tam tỷ. Mộ Vân Nhu phẫn nộ lên. Là. Mộ Vân Khuynh không e dè thừa nhận, bọn họ muốn giết ta, ta tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, bao gồm ngươi cũng là giống nhau. Nói, Mộ Vân Khuynh trong tay kiếm hướng tới Mộ Vân Nhu trên cổ lần thứ hai tới gần, vẽ ra một đạo vết máu. Mộ Vân Nhu khẩn trương lên. Nhưng là ở nàng trong mắt, Mộ Vân Khuynh căn bản là không có khả năng đánh đến thắng nàng, liền tính là hiện tại này kiếm đặt tại nàng trên cổ cũng vô dụng. Mộ Vân Khuynh, ngươi cho rằng như vậy là có thể giết ta. Ừ, hôm nay không phải ngươi vì cái kia tiện tỷ báo thù, mà là ta phải vì ca ca ta cùng các tỷ tỷ báo thù. Ta tưởng ngươi không có cơ hội này. Mộ Vân Khuynh không nghĩ lại cùng Mộ Vân Nhu vô nghĩa. Đúng lúc này, Mộ Vân Nhu đột nhiên tập ra một trường. Ngươi là không có khả năng thắng ta, ngươi vừa mới bắt đầu tu tiên, vẫn là nhất giai tiên căn, ngươi tu vi. Mộ Vân Nhu mới vừa nói nơi này, thanh âm đột nhiên tập trụ. Nàng không thể tin được chính mình sở cảm giác được. Này căn bản không có khả năng, Mộ Vân Khuynh tu vi tuyệt đối sẽ không ở ngưng cơ hậu kỳ. Nàng mới vừa bắt đầu tu luyện, như thế nào sẽ tiến bộ nhanh như vậy? Mộ Vân Nhu sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, kiêu ngạo khí thế tức khắc bị bóc tát. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh sự tình càng là làm nàng hoảng sợ trừng lớn mắt. Mộ Vân Khuynh, ngươi rốt cuộc tu cái gì tà thuật, như thế nào khả năng tu vi tiến bộ vượt bậc? Ngươi quản như vậy nhiều. Mộ Vân Khuynh nói chuyện thời điểm đã bóp chặt Mộ Vân Nhu cổ. Yên tâm, ta sẽ không liền như thế giết ngươi, ta sẽ làm ngươi chết không bằng chết. Ngươi muốn làm cái gì? Ta chính là Tử Vân Sơn đệ tử, tiên môn chi gian không thể tự tiện chém giết. Ngươi như vậy chúng ta cung chủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Vân Nhu kinh hoàng thất thố hô. Không thể tự tiện chém giết sao? Ngươi không phải làm theo giết ta. Các ngươi cung chủ mệnh đều là ta cứu, hắn bằng cái gì không buông tha ta. Nói xong, Mộ Vân Khuynh lấy ra một viên thuốc viên cưỡng chế nhét vào Mộ Vân Nhu trong miệng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Mộ Vân Nhu hô. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Mộ Vân Khuynh mang theo Mộ Vân Nhu hạ xuống mặt đất. Sau đó đem này một phen còn tại trên mặt đất. Mộ Vân Nhu muốn chạy trốn, mà khi nàng mới từ trên mặt đất đứng lên thời điểm, đột nhiên lại lần nữa té ngã đi xuống, nàng đầu tiên là cảm thấy toàn thân vô lực, ngay sau đó cả người bắt đầu không chịu khống chế run rẩy lên. Như thế nào sẽ như vậy? Mộ Vân Khuynh rốt cuộc cho nàng ăn cái gì? Nàng muốn hỏi, chính là hoàn toàn nói không ra lời. Lúc này, Mộ Vân Khuynh trên cao nhìn xuống nhìn nàng, hai mắt đạm mạc rét lạnh, nhưng mà chỗ sâu trong lại hỗn loạn ngập trời hận ý. Mộ Vân Nhu, ngươi hại chết Yên Nhi, ta sẽ làm ngươi nếm đến so Yên Nhi gấp trăm lần thống khổ. Mộ Vân Nhu nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh xem, trong mắt sợ hãi càng ngày càng đùng. Mộ Vân Khuynh đối nàng làm cái gì? Ngươi có phải hay không muốn biết, ta cho ngươi ăn xong chính là cái gì? Không cần sốt ruột, thực mau ngươi liền sẽ biết đến. Mộ Vân Khuynh sau này lui lại mấy bước, chưa từng lượng trong túi lấy ra một phen ghế dựa ngồi xuống, nhìn Mộ Vân Nhu chậm rãi bị tra tấn. Đúng lúc này, Mộ Vân Nhu hô to một tiếng, ngay sau đó một mồm to máu tươi phun ra, ngũ quan càng là vặn vẹo. Nàng cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đang ở bị một chút ăn mòn rớt, chính là nàng muốn kêu to lại phát không ra thanh âm, thậm chí còn thân thể không hề co rút, mà là cứng đờ giống cục đá giống nhau. Chương 365 muốn ngươi chết. Ngay sau đó, nàng nhìn đến chính mình làn da đang ở một chút thối giữa, ăn mòn, da thịt bốc ra, thậm chí có thể nhìn đến chính mình bạch cốt. Mộ Vân Nhu toàn thân đau đớn khó nhịn, khóc hô lên, cầu xin ngươi, giết ta, giết ta. Ta nói rồi muốn cho ngươi sống không bằng chết, đương nhiên là nói được thì làm được, ngươi giết một người như vậy dễ như trở bàn tay, nhưng là hiện tại ngươi muốn chết, ừ, lại không được, có phải hay không cảm thấy thực trâm trọng. Mộ Vân Khuynh cười lạnh một tiếng. Đứng lên, khiếp mắt chử xem trên mặt đất người. Ngươi hảo hảo hưởng thụ cái này quá trình. Mộ Vân Nhu thống khổ dãy rủa, một khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, mắt lại tràn đầy sợ hãi. Nàng hiện tại muốn chết, chính là lại làm không được, chỉ có thể thừa nhận thân thể thượng thống khổ, thậm chí ý thức thanh tỉnh. Như vậy cha tấn còn không bằng trực tiếp giết nàng. Nhưng hiển nhiên Mộ Vân Khuynh là sẽ không như vậy làm. Thời gian một chút qua đi, Mộ Vân Nhu nuốt khí. Một đôi mắt chữ như cũ mở to, bên trong tràn ngập sợ hãi. Mộ Vân Khuynh thấy vậy, lấy ra tiểu bình sứ, đem bột phấn ngã xuống Mộ Vân Nhu còn sót lại thi thể thượng, nhìn nàng ở chính mình trước mặt biến mất vô tung vô ảnh. Liên ở Mộ Vân Nhu thi thể sắp biến mất thời điểm, một đạo tàn định thanh âm đột nhiên truyền đến ra tới. Thật đúng là thủ đoạn tàn nhẫn A, liền cái thi thể cũng không lưu lại. Mộ Vân Khuynh vẻ mặt nghiêm lại, trong lòng lạc một chút. Thanh âm này nàng đương nhiên là quen thuộc. Mộ Vân Khuynh bắt đầu mọi nơi tìm kiếm, chính là chung quanh cũng không có nhìn đến Âm La Sát thân ảnh. Ha ha, ngươi là ở tìm ta sao? Tuy rằng không biết ngươi là như thế nào từ một cái không có tiên căn phế vật biến thành hiện tại người tu tiên, nhưng ngươi như cũ không phải đối thủ của ta, thậm chí liền ta ở nơi nào ngươi đều không thể tìm được. Âm La Sát khinh miệt cười lạnh. Mộ Vân Khuynh mím môi. Đối với Âm La Sát, nàng sắc không có cái gì phần thắng, đối phương thực lực cường hãn, cũng không phải nàng có thể chiến thắng. Hiện tại, nàng thậm chí liền đối phương vị trí đều không thể xác định. Âm La Sát, ngươi lần này xuất hiện vẫn là muốn giết ta. Mộ Vân Khuynh làm chính mình bình tĩnh lại. Âm La Sát cười một tiếng, đương nhiên, kỳ thật ta nguyên bản chỉ là bởi vì Thẩm Hy nguyên nhân, cho nên mới muốn giết ngươi, nhưng là hiện tại, ta lại chỉ là đơn thuần vì muốn giết ngươi mà giết ngươi. Âm La Sát mặt sau thanh âm trở nên lạnh lẽo lên, ngay sau đó thân ảnh cũng hiện hiện ra. Hắn đứng ở giữa không trung, nhìn Mộ Vân Khuynh. Lạnh nhạt vô tình, âm u tàn định, trong mắt lam quang sáng khoác. Lúc này, ở hư giới chung ngọn lửa linh hồ đột nhiên tỉnh lại, một đôi mắt chỉ có ngọn lửa ở thiêu đốt, nó lập tức từ hư giới lao tới, hướng về phía Âm La Sát nhe răng trợn mắt. Ma tộc người. Âm La Sát nhìn thấy Phỉ Lãnh, đầu tiên là hơi hơi đã, ngược lại đột nhiên cười rộ lên, không thể tưởng được lấy tư chất của ngươi, thế nhưng còn có thể có một con ngọn lửa linh hồ bực này thần thú, thật là không đơn giản. Ngươi muốn làm cái gì? Phi Linh cả giận nói. Cẩn thận một chút, hắn là U Minh phủ quỷ quân Âm La Sát, thực lực rất mạnh. Mộ Vân Khuynh nhỏ giọng dặn dò. Phi Linh nghe xong quay đầu, Âm La Sát. Cái kia trong truyền thuyết thực lực không thể khinh thường, lại cam tâm tình nguyện thần phục ma thần người. Như vậy thân phận thật đúng là làm hắn cảm thấy có chút giật mình. Rốt cuộc ma thần trên đời thời điểm, nó còn không có Giáng sinh, cho nên đối những người này bộ dạng cũng không nhớ rõ. Mộ Vân Khuynh, liền tính là ngươi cùng này chỉ ngọn lửa linh hồ cùng nhau đối phó ta, đều không có phần thắng. Nếu là một con thành niên linh hồ, nhưng thật ra khả năng thắng qua hiện tại ta, nhưng này chỉ là một con ấu hồ. Âm La Sát sau khi nói xong, giơ tay, một đạo màu đen quang cầu đánh úp lại. Chương 366 đào tẩu. Phi Linh toàn thân lập tức đằng khởi một tầng ngọn lửa, bay thẳng đến kia màu đen quang cầu phóng đi, lưỡng đạo cường hãn lực lượng va chạm ở bên nhau. Oeng! Tiếng nổ mạnh vang lên. Phi Linh bị cường lực bức bách lui về phía sau, một lần nữa về tới Mộ Vân Khuynh bên người. Cẩn thận, hắn năng lực rất mạnh. Phi Linh dặn dò nói. Hừ, một con tuổi nhỏ ngọn lửa linh hồ vẫn là không cần ở trước mặt ta thể hiện, ngươi muốn cùng ta chống lại, còn sớm đâu. Âm La Sát nói chuyện hết sức, lại lần nữa hướng tới Mộ Vân Khuynh công kích. Phi Linh toàn thân ngọn lửa tức khắc sôi trào lên. Ngươi không phải đối thủ của hắn, chạy nhanh đi, để ta ở lại cản hắn. Phi Linh lại lần nữa cùng Âm La Sát công kích rằng có thượng. Nhưng mà, ngoài dự đoán chính là, ở Phi Linh ứng đối Âm La Sát công kích là lúc, Âm La Sát thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Phi Linh trước mặt, giơ tay đem Phi Linh trực tiếp ném đi ra ngoài. Lưỡng đạo lực lượng hỗn hợp ở bên nhau, Phi Linh ngăn cản không được, thật mạnh va chạm trên mặt đất, thân thể liền phiên mấy cái té ngã. Mộ Vân Khuynh thấy vậy, tay mắt lanh lẹ tiến lên, đúng lúc đem Phi Linh ôm vào trong lòng ngực. Lúc này Phi Linh mình đầy thương tích, hôn mê bất tỉnh. Trên người ngọn lửa cũng biến mất không thấy. Mộ Vân Khuynh nhanh chóng cấp Phi Linh kiểm tra rồi một chút, thuận tay cho hắn ăn vào đan dược, lúc này mới đem Phi Linh đưa đến hư giới tĩnh dưỡng. Liên tính nàng bị Âm La Sát giết, Phi Linh ở hư giới chung vẫn là có thể chính mình ra tới. Đem Phi Linh an trí hảo về sau, Mộ Vân Khuynh đứng lên, lạnh lùng nhìn Âm La Sát, ngươi liền như vậy muốn giết ta. Đương nhiên, ngươi tồn tại quá hỏng việc. Âm La Sát hiện tại giữa không trung, con ngươi sâu thẳm nhìn Mộ Vân Khuynh, lần này ngươi sẽ không như vậy vận may đi, sẽ không có người tới cứu ngươi. Mộ Vân Khuynh không nói gì, nàng nhắm mắt lại, làm chính mình hô hấp thông thuận bằng phẳng, lại mở mắt ra thời điểm, đáy mắt phảng phất giống như tràn ra một mảnh sao trời. Ở ngay lúc này, chỉ có thể mượn dùng long thức chi lực. Tuy rằng nàng còn không biết như thế nào sử dụng khống chế, nhưng là lần trước đối phó hắc ảnh thời điểm, nàng biết này lực lượng cường đại, liền tính không thể đánh bại đối phương, nhưng là lại có thể vì chính mình tìm đến một đường sinh cơ. Liên ở Mộ Vân Khuynh mở mắt ra nháy mắt, Âm La Sát sắc mặt tức khắc trầm xuống. Long tộc lực lượng. Mộ Vân Khuynh thế nhưng còn có như vậy gặp gỡ. Quả nhiên không thể không trừ, người như vậy lưu lại lại không thể vì hắn sử dụng, tất nhiên là họa lớn, nếu là chờ đến ma thần trở về là lúc, Mộ Vân Khuynh cùng đám kia tu tiên cùng nhau tới ngăn trở, sẽ thực phiền thoái. Cho nên, nữ nhân này là nhất định phải chết. Âm La Sát không có bất luận cái gì chần chờ, bay thẳng đến Mộ Vân Khuynh công kích mà đến. Đồng thời, Mộ Vân Khuynh trong mắt sao trời càng ngày càng thâm thúy, nàng có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể có một cổ lực lượng cường đại đang ở xoay quanh, mà nàng lúc này cần phải làm là đem này lực lượng phóng xuất ra tới. Đi tìm chết. Âm La Sát một trưởng hướng tới Mộ Vân Khuynh đỉnh đầu đánh tới. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Mộ Vân Khuynh khống chế thân thể lực lượng, đột nhiên đem chiều chính mình công kích mà đến Âm La Sát đánh tới. Và anh, thật lớn thanh âm ở trong không khí nổ tung. Âm La Sát vì trốn tránh long thức chi lực, chỉ có thể thu hồi công kích, cùng Mộ Vân Khuynh tới khai khoảng cách. Thấy Âm La Sát sau này thối lui, Mộ Vân Khuynh xoay người liền hướng chạy. Long thức chi lực nàng hiện tại căn bản vô pháp hoàn toàn nắm giữ, vừa mới có thể sử dụng ra tới đã thực không tồi, hiện tại nàng duy nhất có thể làm chính là rời đi. Ở Âm La Sát khống chế trong vòng, nàng thậm chí không thể sử dụng lâu ngàn lan cho thần thức, tiểu quy lúc này lại không ở bên người. Âm La Sát thấy Mộ Vân Khuynh muốn chạy trốn, nhẹ nhàng lau chùi một chút khỏe miệng vết máu, ngươi như thế nào khả năng từ trong tay ta đào tẩu. Chương 367 trúng kế. Bất quá chớp mắt công phu, Âm La Sát liền chuyển tới Mộ Vân Khuynh phía trước, ngăn cản Mộ Vân Khuynh đường đi. Muốn chạy? Ngươi không có cơ hội. Âm La Sát nói chuyện thời điểm đã động thủ. Lần này hắn không nghĩ tái xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mộ Vân Khuynh lui không thể lui, hiện tại nàng chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, hy vọng sư phụ có thể bởi vì nàng không có trở về mà tới rồi. Âm La Sát, ngươi giết ta, sư phụ ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi căn bản không phải sư phụ ta đối thủ. Mộ Vân Khuynh ở Âm La Sát muốn công kích chính mình thời điểm đột nhiên mở miệng. Âm La Sát động tác tạm dừng một chút, vậy làm hắn tới giết ta, ta giết ngươi lúc sau, liền tính cùng Mạc Hoa Quân đồng quy vu tận, cũng vẫn là ta có lời. Âm hiểm. Mộ Vân Khuynh thấp giọng nói. Ma tộc người, âm hiểm chẳng lẽ không phải thực chuẩn xác hình dung sao? Âm La Sát tà tà cười, ngươi đừng nghĩ kéo dài thời gian. Nàng kéo dài thời gian đã vậy là đủ rồi. Âm La Sát vừa dứt lời, liền nhìn đến Mạc Hoa Quân nháy mắt di động tới rồi hắn trước mặt. Âm La Sát, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Đương nhiên. Âm La Sát tuấn lãnh khuôn mặt thượng mang theo một tia thô bạo, con ngươi tán sâu kín hàn quang. Hôm nay liền tính là ngươi xuất hiện, ta vẫn như cũ muốn nàng mệnh. Âm La Sát hướng tới Dung Diễn đánh úp lại, Dung Diễn thấy vậy, đón đánh mà thượng, hai người chiến đấu lên. Nhưng mà, Dung Diễn lại cảm thấy có điểm kỳ quái, vừa mới Âm La Sát rõ ràng sát khí thực đùng, hiện tại cùng hắn giằng co, lại không có dùng ra chân chính thực lực, là cái gì nguyên nhân? Đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo nguồn thanh. Dung Diễn một trưởng đánh vào Âm La Sát trên người, đồng nhiên xoay người. Ở hắn trong tầm mắt, trừ bỏ Mộ Vân Khuynh bên ngoài, còn có một cái Âm La Sát. Dung Diễn mặt nạ sau con người nhăn xúc. Chuyện như thế nào? Nhưng hắn lúc này quản không được như vậy nhiều, cuống quýt tiến lên đem Mộ Vân Khuynh bế lên tới. Ha ha ha ha, không thể tưởng được Mạc Hoa Quân ngươi cũng sẽ có thiếu cảnh giác thời điểm, như thế đại ý. Lúc này, ở Dung Diễn phía sau có Vũ Mị quyến rũ giọng nữ truyền đến, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Chỉ thấy nữ tử giơ tay nhẹ nhàng trà lau khỏe miệng vết máu. Nữ tử đứng ở không trung, màu đen váy sam theo gió vũ động, lộ ra như ẩn như hiện trắng non làn da. Dung Diễn mày nhăn lại. Ma cơ trường cầm. Hắn thế nhưng quên mất, ma rơi cái này tùy ý có thể biến ảo người tướng mạo cùng với bắt chước hơi thở nữ nhân. Âm La Sát vì sát Mộ Vân Khuynh đã sớm tính kế hảo này một bước, mà hắn lại sơ sẩy đại ý. Âm La Sát. Dung Diễn thấp thấp đều. Trong thanh âm áp lực phẫn nộ sắp bùng nổ. Mạc Hoa Quân, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào có thể lưu lại nàng một cái mệnh đi, bất quá bị ta ma khí gây thương tích, chỉ sợ vô lực xoay chuyển trời đất đi, liền tính là y tiền cốc người xuất hiện, cũng không có hy vọng. Âm La Sát nhìn chính mình tay phải, âm sườn sườn nói. Dung Diễn tự nhiên biết không hẳn là lại cùng Âm La Sát dây dưa đi xuống lãng phí thời gian, hắn muốn chạy nhanh mang Mộ Vân Khuynh hồi tiền cấp đi. Âm La Sát. Này bút chướng ta sẽ cùng ngươi tính. Nói xong, Dung Diễn mang theo Mộ Vân Khuynh biến mất. Mộ Vân Khuynh nằm ở Dung Diễn trong lòng ngực, hơi thở bạc nhược, uể oải mất sinh cơ, phảng phất đã chết một nửa. Nàng hai mắt hạp, không có phản ứng. Chẳng qua ở trên người nàng lại có mấy cái ngân châm đâm vào làn da. Dung Diễn một đường đem Mộ Vân Khuynh mang về Thanh Tâm Điện, nhìn kia mấy cái ngân châm cũng không dám dễ dàng nổ xuống. Âm La Sát hao hết tâm tư muốn sát Mộ Vân Khuynh, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, cho nên này đó ngân châm là Mộ Vân Khuynh tự cứu, bởi vậy hiện tại nàng mới có thể tồn tại. Hắn không biết Mộ Vân Khuynh có thể chống đỡ bao lâu, nhưng hắn nhất định phải bằng mau tốc độ nghĩ cách cứu Mộ Vân Khuynh. Chương 368 duy nhất biện pháp. Dung Diễn trực tiếp đi Thông Thiên Điện tìm Chiêm Tinh lão tổ. Mạc Hoa Quân, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới? Chiêm Tinh lão tổ người còn chưa xuất hiện, thanh âm cũng đã truyền ra tới. Dung Diễn không có cùng hắn nhiều lời, nói thẳng, Chiêm Tinh lão tổ bị Âm La Sát ma khí gây thương tích, có cái gì biện pháp có thể trị liệu? Bị Âm La Sát ma khí? Cái kia U Minh phủ quỷ quân? Chiêm Tinh lão tổ rất là kinh ngạc, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Dung Diễn trước mặt, là ai bị Âm La Sát gây thương tích? Người trước đừng hỏi này đó, chạy nhanh nói cho ta, như thế nào trị liệu? Dung Diễn ngữ khí vội vàng. Chiêm Tinh lão tổ suy đoán đến bị thương người tất nhiên đối Mạc Hoa Quân trọng yếu phi thường, nếu không từ trước đến nay bình tĩnh đạm nhiên Mạc Hoa Quân như thế nào khả năng như thế hoảng loạn. Mạc Hoa Quân, Âm La Sát tồn tại như thế lâu, tuy rằng hiện tại thực lực cùng trước kia so kém rất nhiều, nhưng này ma khí giữa đã hình thành âm tà trí độc, nếu là bị hắn cố tình dùng bực này ma khí gây thương tích, vậy thật sự khó có thể trị liệu, trừ phi. Trừ phi cái gì? Chiêm Tinh lão tổ, ngươi chạy nhanh nói mấu chốt. Dung Diễn có chút không kiên nhẫn. Tuy rằng thấy Mạc Hoa Quân như thế vội vàng, nhưng Chiêm Tinh lão tổ vẫn là chần chờ một lát. Chiêm Tinh lão tổ, ta không có thời gian. Dung Diễn lại lần nữa nói. Mạc Hoa Quân, tuy rằng nói bị Âm La Sát gây thương tích ma khí vẫn là có thể cứu, nhưng là duy nhất có thể cứu trị phương pháp lại tương đương với không có phương pháp. Chiêm Tinh lão tổ nói. Cái gì ý tứ? Dung Diễn hỏi. Một trời một vực hắc động nội song đầu kỳ lân, Mạc Hoa Quân ngươi hẳn là biết đến đi. Chiêm Tinh lão tổ dừng một chút, này song đầu kỳ lân tâm chính là giải dược. Chiêm Tinh lão tổ mới vừa nói xong, Dung Diễn đã biến mất không thấy, Chiêm Tinh lão tổ đành phải thở dài. Hôm nay huyên hắc động nơi nào là có thể tự tiện xông vào a, bên trong song đầu kỳ lân chính là ngàn năm trước bị liền phong ấn hung thú, nguy hiểm đến cực điểm, Mạc Hoa Quân tuy là lợi hại, cũng khó có thể cùng này chống lại. Mà này đó Mạc Hoa Quân rõ ràng biết, lại còn muốn đi. Chiêm Tinh lão tổ phất phất tay, trước mặt cảnh sắc lập tức biến ảo thành ngân hà, hắn đứng ở trong đó bắt đầu bói toán, nhưng mà đương hắn tính đến một nửa thời điểm, đột nhiên thu tay, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, còn có vài phần cảm thấy lẫn lộn. Như thế nào sẽ như vậy? Lần trước Mạc Hoa Quân làm hắn tính nhân duyên thế nhưng lịch chuyển. Nhân duyên tuyến đi tới cùng nhau. Kỳ quái, quá kỳ quái, như thế nào sẽ như vậy? Chiêm Tinh lão tổ không ngừng lặp lại. Hắn thật đúng là trước nay đều không có gặp qua như thế quái dị nhân duyên. Chẳng qua, lần này từ quẻ tượng thượng xem, lần này Mạc Hoa Quân đi một trời một vực hát động, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dung Diễn trở lại Thanh Tâm Điện sau nhìn thoáng qua Mộ Vân Khuynh, sau đó liền rời đi, nhưng hắn lúc này không phải đi một trời một vực hát động, mà là đi Cửu Âm Sơn. Lúc này, hắn có thể tìm người chỉ có Tô Chỉ Vận. Hắn đi một trời một vực hắc động sau, cần phải có người hỗ trợ chăm sóc Mộ Vân Khuynh. Tô Chỉ Vận là tu tiên giữa duy nhất nữ tử. Tô Chỉ Vận quy về Đoạn Tư Âm môn hạ, bởi vậy Dung Diễn liền cùng Đoạn Tư Âm mọi người. Mạc Hoa Quân mở miệng, Đoạn Tư Âm đương nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp làm Tô Chỉ Vận đi theo Dung Diễn đi tiến các. Đương Tô Chỉ Vận nhìn đến nằm ở trên giường Mộ Vân Khuynh khi, lập tức ngây ngẩn cả người. Mạc Hoa Quân, đây là chuyện như thế nào? Tô Chỉ Vận hỏi. Nàng bị U Minh phủ quỷ quân đả thương, ta hiện tại muốn đi lấy thuốc, ngươi giúp ta chiếu cố nàng. Dung Diễn nói. Tô Chỉ Vận vội vàng gật đầu. Nhất định phải bảo vệ cho nàng, chờ ta trở về. Dung Diễn dặn dò. Ân. Tô Chỉ Vận thật mạnh gật đầu một cái, Dung Diễn lúc này mới rời đi. Chương 369 một trời một vực hắc động. Dung Diễn tự nhiên biết một trời một vực hắc động là cái gì địa phương, cũng biết song đầu kỳ lân lợi hại, nhưng hắn hiện tại không thể không đi. Đây là duy nhất có thể cứu Mộ Vân Khuynh biện pháp. Liền tính lại hung hiểm, hắn cũng muốn sống một lần. Dung Diễn bằng mau tốc độ tới rồi một trời một vực hắc động, ở bên ngoài ngừng vài giây sau, liền không chút do dự đi vào. Mới vừa bước vào thời điểm, trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không tới. Dung Diễn lấy thuật pháp tại thân thể chung quanh bậc lửa một thốc màu trắng ngọn lửa, đem chung quanh chiếu sáng lên. Trong lúc nhất thời trước mắt hết thể đều hiện ra ra tới. Trước mắt ẩm ướt vách tường bao trùm một tầng rêu phong, chung quanh trống trải, trong không khí dày nặng thú loại khí vị, làm người cảm thấy không khỏe. Dung Diễn cũng không có ở chỗ này nhìn đến song đầu kỳ lân. Hắn bắt đầu dọc theo duy nhất một cái lộ tiếp tục đi phía trước đi đến, thẳng đến trước mắt xuất hiện một cái thật lớn cửa động, mặt trên bao trùm một tầng màu lam vầng sáng. Lực lượng cường đại làm Dung Diễn không chỉ có nhíu mày. Năm đó phong ấn song đầu kỳ lân người nên là cỡ nào lợi hại, một cái phong ấn đều là như thế làm người khó có thể lay động. Dung Diễn đứng ở cửa động phía trên, giơ tay, muốn một chút đem phong ấn hóa giải, do đó tiến vào đến trong động. Kết giới lực lượng phi thường cường đại, Dung Diễn trên trán chảy ra mồ hôi mỏng, hắn lần thứ hai ngưng tụ tiên lực, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm rốt cuộc ở phong ấn thượng mở ra một cái ngắn ngủi chỗ hổng, rồi sau đó nhân cơ hội tiến vào trong động. Cửa động tiến vào lúc sau, đó là vô tận vực sâu, Dung Diễn từ thượng mà xuống, qua hồi lâu cũng không có rơi xuống trên mặt đất, cũng căn bản vô pháp biết được còn có xa lắm không khoảng cách. Ngao! Cũng không biết rơi xuống bao lâu, thẳng đến nghe thấy một tiếng ma thú gầm rú, Dung Diễn mới xác định chính mình sắp hạ xuống mặt đất. Mà theo hắn đứng trên mặt đất, trước mắt kia chỉ thật lớn song đầu kỳ lân cũng tùy theo xuất hiện. Toàn thân màu đen thân thể cao lớn, hai cái đầu đồng thời như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Dung Diễn, mở ra miệng khổng lồ chung, hàm răng sắc bén bén nhọn, nước dãi từ bên miệng chậm rãi nhỏ dọn. Dung Diễn đứng ở nó trước mặt, cơ hồ có thể bị một trưởng trục chết. Người là ai? Song đầu kỳ lân đột nhiên mở miệng, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo tức giận. Dung Diễn ngước mắt xem nó. Ở song đầu kỳ lân trên người có xích sắt quấn quanh, thả xích sắt thượng cũng mang theo thuật pháp, là riêng dùng để khóa trụ này chỉ quái vật khổng lồ. Nhưng tuy rằng như thế, xích sắt lại cũng đủ trường, tại đây một trời một vực hắc động bên trong tùy ý hoạt động căn bản là không thành vấn đề. Song đầu kỳ lân thấy Dung Diễn không nói lời nào, đột nhiên giật giật. Trên cao nhìn xuống Dung Diễn, ngươi lại như thế nào tiến vào? Tới nơi này làm cái gì? Dung Diễn như cũ không có trả lời, hắn nhìn chằm chằm vào song đầu kỳ lân xem, do đó suy xét hảo lúc sau muốn như thế nào hành động. Trước mặt đối thủ thực lực rõ ràng muốn cao hơn chính mình, nhưng dù vậy, hắn cũng muốn cùng thứ nhất chiến. Dung Diễn trong tay tế ra trường kiếm. Song đầu kỳ lân thấy vậy, cười lạnh một tiếng. Năm đó phong ấn ta người chính là thần tộc nhất đặc thù người, ngươi kẻ hèn một giới người tu tiên, thế nhưng còn vọng tưởng đối phó ta. Kia cũng muốn thử qua mới biết được. Dung Diễn dứt lời, rút kiếm mà thượng. Song đầu kỳ lân tuy rằng có xích sắt trói buộc, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng nó cùng Dung Diễn chiến đấu. Mấy phen rằng co xuống dưới, song đầu kỳ lân trong đó một cái đầu trực tiếp va chạm tới rồi Dung Diễn bụng. Phúc! Màu trắng thân ảnh phi thân mà ra. Đánh vào nơi xa trên vách tường, rồi sau đó quỳ một gối ở trên mặt đất. Song đầu kỳ lân nộ mục trừng mắt Dung Diễn, bốn con mắt làm như thiêu đốt vô tận cừu hận, phảng phất Dung Diễn là hắn thù địch, người rốt cuộc là ai? Trên người như thế nào sẽ có hắn hơi thở? Chương 370 cảnh trong mơ, thiền sinh. Dung Diễn dựa vào vách tường đứng lên, ngực chỗ nóng rất đau. Ta hỏi người rốt cuộc là ai? Song đầu kỳ lân thấy Dung Diễn không có trả lời chính mình. Thẹn quá thành giận, điên cuồng gào thét, xích sắt tùy theo phát ra kịch liệt tiếng đánh. Giây tiếp theo, song đầu kỳ lân đột nhiên lẻn đến Dung Diễn nơi vị trí. Thấy vậy, Dung Diễn bước ra trốn tránh, trong chớp mắt tới rồi song đầu kỳ lân mặt sau. Ta không biết ngươi trong miệng người kia là ai, hôm nay ta tới chỉ là cũng không có thời gian cùng ngươi nói này đó. Dung Diễn dứt lời, lần thứ hai công đi lên. Hừ, liền tính ngươi giấu giếm ta cũng biết. Người kia hơi thở ta vĩnh viễn đều sẽ không quên, đem ta phong ấn tại nơi này, thâm cửu đại hận, không đội trời chung, hôm nay ngươi chính là tới tìm chết. Song đầu kỳ lân nhìn Dung Diễn run run thân thể, lại lần nữa hướng tới Dung Diễn mà đi. Một người một thú lại lần nữa giằng co lên. Màu trắng cầu vồng ở trong sơn động một bó nổ tung, lại biến mất. Vâng! Một đạo thật lớn thanh âm vang lên, Dung Diễn đơn bạc thân thể bị song đầu kỳ lân ấn trên mặt đất. Thật sâu rơi vào mặt đất nội. Thật là quá yếu, ngươi ở tu tiên giới hẳn là tính phi thường lợi hại đi, nhưng ở trước mặt ta vẫn là quá yếu, cùng người kia so, càng là nhược bất kham một kích. Song đầu Kỳ Lân nhìn xuống bị chính mình ấn ở trên mặt đất dung diễn, khiến cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc là cái gì người. Nói, sắc bén móng tay liền phải đi đẩy ra màu bạc mặt nạ. Nhưng mà, còn chưa chờ nó chạm vào mặt nạ, một đạo mãnh liệt chói mắt bạch quang đột nhiên thong dong diễn trên người tràn ra, cường đại lực đánh vào đem song đầu Kỳ Lân thân thể cao lớn trực tiếp va chạm đi ra ngoài. Vâng! So phía trước lớn hơn nữa thanh âm truyền đến. Dung diễn một lần nữa lập với không trung, màu trắng quần áo thượng dính đầy vết máu, ở hắn vừa mới nằm địa phương, mấy khối mảnh nhỏ hạ xuống nơi đó. Âm dương mặc ngọc. Song đầu Kỳ Lân thở hổn hển, từ trên mặt đất lảo đảo bỏ dậy, nhìn chằm chằm trên mặt đất mấy khối mảnh nhỏ nhìn hồi lâu, quả nhiên là đồ vật của hắn, đây là đồ vật của hắn. Dung diễn cũng không biết song đầu Kỳ Lân nói hắn là ai, cũng không biết này khối ngọc bội tên. Nguyên lai kêu âm dương mặc ngọc. Từ hắn tỉnh lại là lúc này khối ngọc bội liền ở hắn trên người, hắn vẫn luôn biết ngọc bội chất chứa một loại kỳ lạ lực lượng, thậm chí có thể che giấu hắn bệnh tật, bởi vậy vẫn luôn tùy thân đeo. Vừa mới hắn bị song đầu Kỳ Lân ấn trụ, mơ hồ cảm thấy ngực chỗ một trận nóng rực, theo sau liền cảm giác được ngọc bội vỡ vụn. Cùng lúc đó, hắn tiên thuật đột nhiên tăng nhiều, cái loại này lực lượng thậm chí là vượt qua linh hư giới, đạt tới càng cao trình tự, sau đó song đầu Kỳ Lân đã bị hắn đánh đi ra ngoài. Đang lúc Dung Diễn nghĩ thời điểm, song đầu Kỳ Lân đột nhiên cười ha hả, ha ha ha, không thể tưởng được ngươi đã chết ta, không đúng, phải nói ngươi chết mà trọng sinh, bất quá, hiện tại ngươi sở có được lực lượng căn bản là không kịp hắn, vừa rồi bất quá là ta sơ suất quá mà thôi. Song đầu Kỳ Lân mang theo cuồng bạo hơi thở nhào hướng Dung Diễn. Mà lúc này, Mộ Vân Khuynh nằm ở trên giường, mày gắt gao ninh. Nàng mơ thấy chính mình đứng ở màu trắng trong sương mù. Bên hai truyền đến quen thuộc lại xa lạ thanh âm. Sư phụ. Một đạo thanh thúy nam tử thanh âm vang lên. Mộ Vân Khuynh tâm khẽ run. Hốc mắt lên men. Thanh âm này ở nàng trong đầu quanh quẩn, một lần lại một lần. Ngay sau đó, mặt khác một đạo ôn nhu thanh âm trả lời. Chín Vân, ngươi có phải hay không lại đi ra ngoài hồ nháo? Sư phụ, ta chính là ngươi Tố Diễn đệ tử Mặc Chín Vân, làm đều là hành hiệp trượng nghĩa sự tình. Như thế nào sẽ đi hồ nháo đâu? Chương 371 một niệm thành ma. Nữ tử cười ra tiếng tới, miệng lươi chân tru. Nơi nào có, đúng rồi sư phó, ngươi xem ta cho ngươi lộng tới một cây cây châm, ngươi nhìn xem có thích hay không. Mặc Chín Vân nói triển khai bàn tay, lòng bàn tay thượng hiện ra một cây thuần trắng sắc bạch ngọc cây châm. Sư phó, này căn cây châm thoạt nhìn bình thường, nhưng là lại không bình thường, ngươi xem. Theo Mặc Chín Vân thanh âm phát ra, trong tay hắn màu trắng cây châm đột nhiên biến ảo thành mặt khác một loại bộ dáng, ngay sau đó lại lần nữa biến ảo. Tố Diễn hơi hơi giật mình. Này chỉ cây châm thật đúng là bất đồng. Sư phó, đẹp đi. Tố Diễn gật gật đầu. Ta đây giúp sư phó ngươi mang lên. Mặc Chín Vân cầm lấy cây châm mang ở Mặc Chín Vân búi tóc thượng. Ngay sau đó, hình ảnh thay đổi. Mặc Chín Vân cả người là huyết, bị xích sắt buộc. Hơi thở thoi thoát, Tố Diễn tắc bị người chắn nơi xa, không cho tới gần. Các ngươi thả hắn. Tố Diễn trong giọng nói áp lực tức giận. Thả hắn. Tố Diễn thần nhân, hắn trời sinh mang sát, là điểm xấu người, lưu trữ hắn tất nhiên sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn. Ngươi thân là thần nhân, như thế nào có thể tùy ý hắn tồn tại hậu thế thượng. Có người lời lẽ chính đang nói. Hắn là ta đồ đệ, ta cần thiết cứu. Tố Diễn trầm giọng nói. Hừ. Lúc này có người cười nhạo một tiếng, tràn đầy khinh thường, Tố Diễn thần nhân, ta xem không chỉ là bởi vì hắn là người đồ đệ như thế đơn giản đi, hơn nữa các ngươi hai người phạm phải cấm kỵ tội lớn, một cái là sư phó, một cái là đồ đệ, lại hành cầu thả việc. Bá. Người này mới vừa nói xong, một đạo thần lực đánh vào trên người hắn, đem này đánh ra đi. Ta cùng Chín Vân chi gian thanh thanh bạch bạch, há là ngươi có thể sử dụng cầu thả việc tới tùy tiện bôi nhỏ. Liền tính ta ái Chín Vân lại có thể như thế nào, ta vì thiên địa sở sinh, từ dáng thế kia một khắc khởi, ta vẫn luôn lấy thiên hạ đại nghĩa làm nhiệm vụ của mình, hiện tại, ta phải vì chính mình lựa chọn một lần, lại như thế nào. Mọi người nghe được Tố Diễn nói sau trên mặt tất cả đều lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Ai cũng không thể tưởng được, Tố Diễn sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Ta muốn các ngươi lập tức thả hắn. Tố Diễn lại lần nữa nói. Tố Diễn thần nhân, ngươi không thể vì bản thân tư lợi liền thả người thiên hạ với không màng, hắn là điểm xấu người, lúc trước ngươi thu hắn vì đồ đệ thời điểm, chúng ta liền bất đồng ý, hiện tại nếu tính ra hắn sẽ cho thiên hạ mang đến tai nạn, đương nhiên không thể lưu lại hắn. Tố Diễn lạnh lùng nhìn xem, một đôi mắt đồng ẩn ẩn nổi lên khắc thường ánh sáng. Hơi thở thoi thóp Mặc Chín Vân cảm giác được, hắn cố sức ngẩng đầu, tiếng nói nghẹn ngào, sư phụ, không cần, không cần. Hắn sẽ bị những người này bắt lấy đúng là bởi vì hắn muốn khắc chế chính mình sát khí tràn ra, do đó phản vệ, nếu không nơi nào có thể đem hắn tra tấn thành cái dạng này. Mà hắn khắc chế sát khí đó là không nghĩ làm chính mình sát khí ảnh hưởng đến Tố Diễn. Tố Diễn mãi chương trình nghị sự mà sở thừa, thân có thần ma lưỡng đạo lực lượng, một niệm thành thần, một niệm thành ma, hắn không thể trơ mắt nhìn sư phụ muốn hóa giải hắn sát khí, nhận hết tra tấn, hơn nữa tùy thời có sa đọa thành ma nguy hiểm. Nhưng là hiện tại, những người này việc làm, rất có thể sẽ bức Tố Diễn trong cơ thể ma khí tràn ra. Tố Diễn tự nhiên cũng biết, nhưng là nàng không thể trơ mắt nhìn Mặc Chín Vân bị những người này hại chết. Nếu là liền nàng người thương đều cứu không ra, kia nàng làm thần nhân lại có cái gì dùng, chính mình muốn nhất che trở lại hộ không được, nàng là thần là ma lại có cái gì dùng. Ta nói lại lần nữa, thả hắn, chúng ta tưởng an không có việc gì, nếu không các ngươi không cần hối hận. Tố Diễn cực lực khắc chế chính mình, lạnh lùng nói. Phóng. Không có khả năng, Mặc Chín Vân cần thiết chết. Chương 372 nhập ma. Đứng ở Mặc Chín Vân bên người nam tử đột nhiên nói, ngay sau đó, trong tay hắn nhiều một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm vào Mặc Chín Vân ngực. Mặc Chín Vân cái này tai họa nhất định phải trừ, liền tính là có Tố Diễn thần nhân ngươi cứu giúp cũng không được. Trung quanh không khí tất cả đều bởi vì nam tử này nhất kiếm mà đình trệ. Trôi này kiếm ở chỗ này tất cả mọi người nhận thức, phá hồn kiếm. Bị này đâm trúng tâm mạch, liền sẽ hồn phi phách tán, tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần, cũng là thần giới pháp khí, nhưng cũng là cực kỳ âm tà chi vật, cho nên vẫn luôn đều bị phong tỏa lên. Phá hồn kiếm khảm nhập Mặc Chín Vân ngực, đỏ tươi huyết chảy mà ra, đem nguyên bản đã bị huyết nhiễm biến quần áo lại lần nữa nhuộm dần một lần. Suy yếu Mặc Chín Vân không còn có một đinh điểm tiếng động. An tĩnh, quỷ dị an tĩnh. Mọi người nguyên bản cho rằng Tố Diễn thấy vậy sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không có, nàng ngơ ngẩn nhìn Mặc Chín Vân hoàn toàn mất đi chống đỡ thân thể bị xích sát rát. Nhìn ngực chỗ không ngừng ra bên ngoài mạo máu tươi. Cũng không nhúc nhích. Không có gào giống, không có phẫn nộ. Mọi người ngay từ đầu đều là khẩn trương, rốt cuộc Tố Diễn thần lực người bình thường khó có thể chống lại. Nhưng theo Tố Diễn vẫn luôn đều thực bình tĩnh, không có bất luận cái gì làm người run như cầy sấy biểu hiện thời điểm, mọi người không khỏi tặng một hơi. Không nghĩ tới, đây là báo táp tiến đến phía trước yên lặng. Liên ở mọi người cho rằng chuyện này như vậy kết thúc, Tố Diễn sẽ không có cái gì phản ứng, cũng sẽ không lại có cái gì sự tình, rốt cuộc chỉ là đã chết một cái đồ đệ mà thôi, không có cái gì cùng lắm thì. Nhưng mà, đương đại gia chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên có người hô. Mắt, mắt. Ngay từ đầu những người khác còn không có phản ứng lại đây, nhưng mà đương người nói chuyện chỉ hướng Tố Diễn thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Giây tiếp theo, trên mặt đó là hoảng sợ biểu tình. Bọn họ nhìn đến, Tố Diễn cặp kia đen nhánh đôi mắt biến thành màu đỏ. Màu đỏ tươi một mảnh. Mỗi người trên mặt cơ bắp đều ở nháy mắt căng chặt lên, đáy mắt là vô biên vô cùng sợ hãi. Đoá ma. Tố Diễn đoá ma. Ngay sau đó, cái kia dùng phá hồn kiếm người làm như bị nào đó cường đại hấp lực đưa tới Tố Diễn trước mặt, Tố Diễn một bàn tay bóp chặt cổ hắn, mặt vô biểu tình. Nam tử lúc này đã sớm sợ tới mức hoang mang lo sợ, thân thể run đến cùng cái sàng dường như, hoàn toàn không có một chút vừa mới giết Mặc Chín Vân khi kiêu ngạo bộ dáng. Đi, chết! Tố Diễn thanh âm lạnh nhạt như hàn băng, chỉ gian nhẹ nhàng dùng sức. Ở đây tất cả mọi người há to miệng. Bọn họ nhìn đến nam tử ở Tố mặt mũi trước, mặt bộ vặn vẹo dữ thợn, lại một chút thanh âm đều phát không ra, để cho người hoảng sợ chính là, nam tử thân thể từ chân bắt đầu đang ở một chút hóa thành bột phấn. Tố Diễn đang ở một chút đem này thân thể nghiền nát, thậm chí liền ba hồn bảy phách cùng nhau hủy hoại. Nay cùng cái kia lấy thiên hạ đại nghĩa vì trước, dịu dàng Tố Diễn hoàn toàn khác nhau như hai người. Quá khủng bố. Nhìn nam tử một chút nhận hết tra tấn mà chết. Mọi người đại khí cũng không dám xuyến một chút, tất cả đều trơ mắt nhìn nam tử ở chính mình trước mặt biến mất. Sau đó, Tố Diễn trong chớp mắt đi tới Mạc Chín Vân trước mặt, xích sắt nháy mắt đứt đoạn, Mạc Chín Vân bị Tố Diễn đỡ lấy, rồi sau đó nàng xoay người nhìn lướt qua ở đây mọi người, này bút chướng chúng ta lúc sau lại tính. Mọi người nhịn không được một cái giật mình, sau đó nhìn Tố Diễn mang Mạc Chín Vân rời đi. Mạc Chín Vân bị mang đi. Thẳng đến hai người biến mất, dư lại nhân tài hoán một hơi. Thành ma Tố Diễn sẽ là bọn họ uy hiếp lớn nhất, thân là thần nhân thời điểm bọn họ đã không phải Tố Diễn đối thủ, hiện tại càng là khó có thể ứng đối. Chương 373 Tố Diễn chi tử. Mộ Vân Khuynh chau mày, trước mắt hình ảnh biến hóa lại làm nàng người lạc vào trong cảnh, truy tâm đau đớn làm nàng khó có thể thừa nhận. Tô Chỉ Vận thấy vậy, chạy nhanh dùng ướt khăn mặt giúp Mộ Vân Khuynh lau mồ hôi. Nàng không thẳng đến Mộ Vân Khuynh là bởi vì đau đớn như vậy, vẫn là làm cái gì ác mộng, nhưng chỉ cần có phản ứng, tồn tại, liền rất hảo. Nàng cẩn thận chăm sóc, không dám có nửa điểm thiếu cảnh giác. Mộ Vân Khuynh như cũ trầm ở mơ màng hồ đồ bóng đè chung. Trước mắt lần thứ hai xuất hiện một mảnh sương mù. Đại sương mù tản ra, Mộ Vân Khuynh hơi hơi sửng sốt, cái này hình ảnh nàng gặp qua, lúc ấy ở thành phố quỷ đụng vào kia xuyên Phật Châu thời điểm. Nhìn đến chính là cái này. Đồng thời, nàng trong đầu đem chỉnh chuyện tiền căn hậu quả tất cả đều thuật lên. Mạc Chín Vân sau khi chết, Tố Diễn hao hết đại lượng tu vi, đem Mạc Chín Vân hồn phách đoàn tụ, trợ hắn trọng sinh. Này lúc sau, Tố Diễn tắc đại ở ma giới, thành ma giới tân thống lĩnh, cũng đem ngày đó tham dự tiến vào thần giới người tất cả đều trừng phạt, thậm chí thân thủ chu sát mấy cái đem phá hồn kiếm giao cho tên kia nam tử thần nhân. Chẳng qua, năm đó Tố Diễn giết ma tôn, cho nên nàng tiến vào ma tộc cũng không phải tất cả mọi người tin phục, nhưng làm người ngoài dự đoán chính là Âm La Sắt cùng với Thương còn có ma cơ trưởng cầm tất cả đều nguyện ý đi theo nàng. Âm La Sắt năm đó ở ma giới liền đủ để xưng bá, chính là ma tôn trên đời thời điểm hắn cũng trước nay đều bất khuất tử với ma tôn, hiện giờ lại ca nguyện vì Tố Diễn sử dụng, cái này làm cho ma giới có chút không phục Tố Diễn người dần dần bắt đầu đổi mới. Kia lúc sau, Tố Diễn thành ma giới ma thần. Ma Mạc Chín Vân tắc một lần nữa chuyển thế, thành chùa miếu tiểu hòa thượng. Nhưng thứ nhất thẳng bị thần giới người nhìn chằm chằm, rất nhiều thần giới người đều cảm thấy năm đó hạo kiếp chính là Mạc Chín Vân khiến cho, hiện giờ hắn mặc dù chuyển thế, trên người sát khí cũng vẫn chưa trừ bỏ. Bởi vậy Tố Diễn vẫn luôn đều ở bảo hộ miêu tả Chín Vân. Mới đầu, tiểu hòa thượng đối Mạc Chín Vân làm như không thấy, bởi vì chính mình là Phật môn mọi người. Thêm chi Tố Diễn là ma tộc, nhưng dần già, hai người chi gian vẫn là sinh ra vi diệu biến hóa, thêm chi có thần giới những cái đó lúc nào cũng làm khó dễ người, càng là làm hai người cảm tình cấp tốc. Nay một đời, Mạc Chín Vân tu Phật hiệu, cuối cùng hoàn tục lúc sau, lại tu thần lực, thành cái thứ nhất Phật thần song tu người. Nhưng là Tố Diễn tắc bởi vì làm Mạc Chín Vân trọng sinh, lại hao tổn hơn phân nửa công lực, không thể so năm đó. Lại lần nữa xem xong rồi Mạc Chín Vân trọng sinh lúc sau cùng Tố Diễn lần đầu tiên gặp mặt, Mộ Vân Khuynh trước mắt lại bị sương mù dày đặc che lấp lên, lại lần nữa tản ra thời điểm, hình ảnh thay đổi. Lần này còn lại là Tố Diễn bị nhốt, thần giới vì chế phục đọa ma Tố Diễn, 600 năm qua, vẫn luôn đều ở nghiên cứu trận pháp. Nhưng bởi vì Tố Diễn bên người có Mạc Chín Vân ở, cho nên vẫn luôn đều không có động thủ. Càng bởi vì bọn họ mấy trăm năm qua sở nhằm vào vẫn luôn là Tố Diễn, cho nên lựa chọn ở Mạc Chín Vân bế quan thời điểm động thủ. Nguyên bản chỉ là bộ phận thần nhân động thủ, nhưng Âm La Sát vì bảo hộ Tố Diễn, dẫn dắt ma tộc tới cứu Tố Diễn, ma tộc xúc động, thần giới những người khác không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, một hồi thần ma đại chiến liền như thế triển khai. Chờ đến Mạc Chín Vân xuất quan thời điểm, thiên địa biến sắc, máu chảy thành sông, khắp nơi thi thể, đồ thán sinh linh. Tố Diễn thi thể bị Âm La Sát che chở, Thương cùng với trưởng cầm dẫn dắt ma giới quân đội tiếp tục cùng thần giới chống lại. Mộ Vân Khuynh nhìn đến Mạc Chín Vân tới rồi Tố Diễn bên người, bán ra mỗi một bước đều thập phần trầm trọng, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình xuất quan lúc sau nhìn đến chính là thi thể. Mạc Chín Vân, Tố Diễn có việc thời điểm ngươi ở nơi nào đâu? Ngươi kiếp trước gặp nạn, Tố Diễn liều mạng cứu ngươi. Tuy rằng nói là hao tổn hơn phân nửa công lực làm ngươi một lần nữa là người, nhưng ta biết, nàng thiếu chút nữa liền mệnh đều không có. Lúc này đây, nàng yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi lại không ở. Âm La Sát lạnh lùng nhìn Mạc Chín Vân. Chương 374 trọng sinh. Mạc Chín Vân phảng phất không có nghe được hắn nói, hơi hơi cúi người, liền phải đi ôm Tố Diễn. kiếp trước hết thể hắn đều không nhớ rõ, nhưng là này một đời, Tố Diễn là hắn tình cảm chân thành. Hắn nguyện ý vì Tố Diễn hoàn tục, mặc dù đối phương là ma tộc người, hắn cũng nguyện ý cùng nàng ở bên nhau, ai cũng ngăn trở không được, nhưng mà hiện tại người này lại không có sinh lợi. Ngươi đừng chạm vào nàng. Âm La Sát ngăn cản. Mặc Chín Vân như cũ không xem hắn, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tố Diễn, chậm rãi vươn đôi tay, như muốn ôm vào trong lòng ngực. Ta nói, ngươi đừng chạm vào nàng. Âm La Sát trợn mắt giận nhìn. Nếu ngươi còn muốn cho Tố Diễn tồn tại, liền đem nàng giao cho ta. Mặc Chín Vân lại lần nữa duỗi tay qua đi, lần này Âm La Sát không có ngăn trở. Hắn ngơ ngẩn nhìn Tố Diễn, ngươi vừa mới nói cái gì? Còn có biện pháp làm nàng sống lại, năm đó nàng không phải cũng đã cứu ta sao? Mặc Chín Vân bế lên Tố Diễn, xoay người rời đi. Chung quanh hết thể hắn đều không thèm để ý. Hắn chỉ nghĩ làm Tố Diễn sống thêm lại đây. Thấy Mặc Chín Vân mang theo Tố Diễn rời đi, Âm La Sát đứng lên, đại chiến làm hắn cũng hao tổn không ít, vì bảo vệ Tố Diễn, chỉ còn lại có Thương cùng Trường Cầm hai người dẫn dắt mọi người kháng chiến. Lúc này cũng là lưỡng bại câu thương, đều ở cường trống. Đi! Âm La Sát ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người rời đi. Mặc Chín Vân mang theo Tố Diễn về tới ma giới, đó là đối Tố Diễn tới nói càng thêm thích hợp. Ma giới nội, Tố Diễn nằm ở nơi đó. Mặc Chín Vân đứng ở đằng trước, Âm La Sát, Thương cùng Trường Cầm tắc đứng ở phía sau. Ngươi muốn như thế nào làm ma thần trở về? Âm La Sát hỏi. Dùng ta cho nên tu vi, làm nàng trọng sinh trở về, nhưng là ta yêu cầu một đôi mắt chữ, nếu không nàng trở về thời điểm, mắt cũng sẽ nhìn không tới. Mặc Chín Vân nói. Những người đó vì hại Tố Diễn, thế nhưng còn thiết hạ mai phục, đem Tố Diễn hai mắt móc xuống. Thật là hao tổn tâm cơ. Mấy trăm năm qua vẫn luôn đều nghĩ đến như thế nào giết Tố Diễn. Đã từng muốn giết hắn, hiện tại sát Tố Diễn. Chẳng qua đối Tố Diễn thủ đoạn muốn ác hơn, nếu không phải Âm La Sát cực lực giữ được Tố Diễn thân thể, chỉ sợ chờ hắn đến thời điểm, Tố Diễn đã hồi phi yên diệt. Dùng ta mắt. Thương lúc này tiến lên một bước, ta biết, ngươi còn cần một người hiệp trợ ngươi ngưng tụ ma thần ba hồn bảy phách, cho nên khiến cho ta đến đây đi, ta giết chóc quá nhiều, trong tay dính không ít huyết. Âm sát khí trọng, chấn trụ. Thương. Âm La Sát muốn ngăn trở. Thương nâng nâng tay, La Sát, ngươi không cần lại nói cái gì, ta đã quyết định, có thể làm ma thần một lần nữa trở về, ta cho dù chết cũng cam nguyện, ma giới còn cần ngươi, nếu là ngươi đã xảy ra chuyện, kia ma giới tất nhiên trở thành năm bẻ bảy mảng. Âm La Sát cau mày không nói gì. Cuối cùng gật gật đầu. Chúng ta đây bắt đầu đi. Mặc Chín Vân nói. Hắn lúc này bình tĩnh làm người sợ hãi. Ở trong lòng hắn, hiện tại duy nhất cần phải làm là làm Tố Diễn trở về. Một lần nữa ngưng tụ Tố Diễn ba hồn bảy phách yêu cầu hắn toàn thân tu vi cùng với một cái mệnh vì tế điện. Đương nhiên hắn sẽ không làm Tố Diễn thiếu người mệnh, cho nên ở toàn bộ trong quá trình, hắn sẽ làm Thương cũng trọng sinh. Toàn bộ quá trình, Mộ Vân Khuynh đều ở một bên quan khán. Mặc Chín Vân thừa nhận rồi thật lớn thống khổ. Nàng có thể nhìn đến Mặc Chín Vân trên người gân mạch từ nguyên bản thuận hành biến thành đi ngược chiều, tiếp theo bắt đầu thác loạn. Mặc dù là như vậy, Mặc Chín Vân cũng không có cổ họng một tiếng, thậm chí một cái vẻ mặt thống khổ đều không có biểu hiện ra ngoài. Với hắn mà nói, không có cái gì là so Tố Diễn càng quan trọng. Hắn muốn cho Tố Diễn hảo hảo tồn tại. Chương 375 tỉnh lại. Nhưng mà... Mặc Chín Vân không biết Tố Diễn bởi vì lo lắng hắn sẽ vì cứu nàng mà không màng chính mình, tính XNG, mệnh, cho nên ở cuối cùng một khắc, lưu lại một đạo lực lượng. Ở Mặc Chín Vân lấy tự, thân EHN, tu vi ngưng tụ ba hồn bảy phách thời khắc mấu chốt, một đạo cường đại mà quen thuộc lực lượng quá độ mà đến. Mặc Chín Vân vội mở mắt ra. Đây là Tố Diễn lực lượng. Tố Diễn muốn làm cái gì? Nàng đây là làm cái gì? Mặc Chín Vân cảm thấy chính mình trong đầu ký ức đang ở một chút biến mất. Hắn trừng lớn mắt, nhìn nằm ở nơi đó Tố Diễn, nàng là muốn chính mình vĩnh viễn đã quên nàng sao? Là tưởng hai người vĩnh viễn đều không có giao thoa sao? Hắn không đồng ý. Mặc Chín Vân một lần nữa nhắm mắt lại, nỗ lực muốn lưu lại chính mình ký ức, nhưng cuối cùng vẫn là không có thành công. Tố Diễn thi thể biến mất, Thương cũng theo biến mất. Mặc Chín Vân lúc này đột nhiên phát điên giống nhau vọt tới Tố Diễn nơi địa phương, thất thanh khóc giống. Ngươi như thế nào có thể cho ta đã quên ngươi, từ nay về sau, chúng ta lại gặp nhau liền thành người lạ người, mặc dù mặt đối mặt, cũng không quen biết. Ngươi như thế nào có thể như thế nhận tâm? Tố Diễn, ta không thể đã quên ngươi, không thể. Nhưng là hắn ký ức như cũ đang không ngừng biến mất, Mạc Chín Vân đứng lên, đảo mắt biến mất không thấy. Chờ hắn lại tỉnh lại thời điểm, về quá khứ hết thảy tất cả đều không nhớ rõ, Tố Diễn vì bảo hộ hắn, đồng thời cũng hủy diệt mọi người về hắn tướng mạo ký ức. Mộ Vân Khuynh đứng ở Mạc Chín Vân, thân EHN, sườn, nhìn hắn ngồi ở chỗ kia mở mịt thần sắc, trong lúc nhất thời ngực cự đau. Nàng thấy được chính mình ký ức, cũng thấy được Dung Diễn ký ức. Gương mặt này nàng nhận thức, là Tố Diễn thân thủ cắt đứt nàng cùng Mạc Chín Vân chi gian nhân duyên, cho nên mặc kệ như thế nào, nàng đều không thể đối Dung Diễn động, tình quy nờ dê. Đang lúc Mộ Vân Khuynh nhìn Mạc Chín Vân thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được lực lượng cường đại bính ra, đây là ở nàng, thân EHN, thể long thức chi lực, cổ lực lượng này tựa hồ đang ở một chút đem mặt khác một đạo lực lượng hóa giải. Vân Khuynh, ngươi tỉnh. Tô Chỉ Vận ngồi ở giường chu nờ dê, biên, đột nhiên nhìn đến Mộ Vân Khuynh mở mắt ra, tức khắc cao hứng lên. Mộ Vân Khuynh không có lập tức trả lời nàng, mà là mở to mắt nhìn trong chốc lát, giường chu nờ dê, đỉnh, dường như còn không có từ mới vừa rồi ở cảnh trong mơ phục hồi tinh thần lại. Long thức chi lực bị mở ra, đem nàng kiếp trước ký ức tất cả đều trả lại cho nàng, thậm chí liền cùng nàng tiếp xúc Dung Diễn ký ức cũng làm nàng thấy được. Dung Diễn, Tố Diễn, Mộ Vân Khuynh, ngực si nờ dê, khẩu lại là một trận đau đớn. Nàng trong lúc nhất thời không biết muốn như thế nào sửa sang lại chính mình tâm, tình quy nờ dê. Nàng thích không phải Dung Diễn, mà là Mạc Hoa Quân. Nhưng bởi vì đối phương là sư phụ của mình, cho nên nàng không dám vọng tưởng. Vân Khuynh, ngươi không sao chứ? Mạc Hoa Quân đi cho ngươi lấy thuốc, hắn thực mau liền sẽ trở về. Tô Chỉ Vận thấy Mộ Vân Khuynh không có ra tiếng, liền lại chạy nhanh hỏi. Lúc này mới là Mộ Vân Khuynh lấy lại tinh thần. Chỉ Vận, ngươi vừa mới nói sư phụ đi lấy thuốc. Ân. Tô Chỉ Vận gật đầu. Mộ Vân Khuynh cuống quýt ngồi dậy, hắn đi nơi nào lấy thuốc. Ta cũng không biết, Mạc Hoa Quân chỉ làm ta trông coi ngươi. Tô Chỉ Vận lắc đầu. Mộ Vân Khuynh bối rối, nàng thương thế chính mình nhất rõ ràng, giống nhau dược là không có khả năng trị hiểu rõ. Trên cơ bản chính là vô lực xoay chuyển trời đất, nàng lúc ấy, tình quy nờ dê, cấp dưới là tưởng tự cứu, lại không nghĩ rằng, âm ý n, la sát xuống tay quá tàn nhẫn, nàng căn bản vô pháp lập tức lấy ngân châm khống chế. Hiện tại, âm ý n, sai dương kém bị long thức chi lực cứu trở về. Chính là sư phụ muốn như thế nào cứu nàng? Chẳng lẽ đi ma giới tìm, âm ý n, la sát? Chương 376 Vạch Trần. Cùng lúc đó, ma giới, âm ý n, la sát chính cao hứng đắc ý, giết Mộ Vân Khuynh, Mạc Hoa Quân tiếng lòng rối loạn, ở ma thần trở về thượng lại mất đi một cái trở ngại. Thật đúng là không biết tu tiên giới như thế nào sẽ xuất hiện như thế một người. Năm đó đại chiến lúc sau, hắn lại mang theo người công thượng thần giới, nhân cơ hội đem thần giới dọn dẹp một phen, thần giới luân phiên bị thương nặng, đến tận đây, tu tiên giới bắt đầu một chút quật khởi. Thêm chi ma giới cũng hao tổn không ít, mà hắn đồng dạng bởi vì bị thương công lực giảm đi, ma giới cũng liền thành cùng tiên giới chống lại lưỡng đạo thế lực. Ma thần chuyển thế trở về, hắn mặc kệ như thế nào, cũng sẽ không làm người phá hư. Hiện tại Mộ Vân Khuynh đã chết, Mạc Hoa Quân tiếng lòng rối loạn, đang cùng hắn ý. Đến nỗi thương, đã không có Mộ Vân Khuynh làm ràng buộc, tự nhiên cũng sẽ không lại có cái gì cố kỵ. Đang lúc, âm ý n, la sát cao hứng hết sức. Có người tiến vào, quỷ quân, có người tới tìm ngài. Tìm ta? Ai? Âm ý n, la sát mị mị con người, bưng lên, thân EHN, sườn uống rượu đi xuống. Là thành phố quỷ quỷ tôn. Người tới thanh âm có chút phát run. Thành phố quỷ quỷ tôn, thân EHN, phân thần bí, có thể thống lĩnh thành phố quỷ tự nhiên năng lực cũng là cao thâm khó đoán, trăm ngàn năm tới. Không có người sẽ dễ dàng đắc tội thành phố quỷ người. Âm ý n, la sát nghe được người tới truyền lời, lập tức ngồi thẳng, thân EHN, thể, ngưng mắt nhìn trước mặt người, quỷ tôn. Đúng vậy, người tới gật đầu. Âm ý n, la sát trong lòng nghi hoặc, quỷ tôn như thế nào sẽ đột nhiên tới nơi này. Thành phố quỷ quỷ tôn người thừa kế ở kế nhiệm quỷ tôn một vị đồng thời, còn sẽ kế thừa này sở hữu tu vi năng lực, như vậy để quản lý thành phố quỷ. Hiện tại quỷ tôn là thành phố quỷ đệ nhị nhậm quỷ tôn. Hắn tới làm cái gì? M.I.G.N. La Sát hỏi. Đương nhiên là có việc tới tìm ngươi. Một đạo, thân E.H.N. ảnh theo thanh âm xuất hiện ở M.I.G.N. La Sát trước mặt, quỷ quân, tự tiện tiến vào còn thỉnh thứ lỗi. Bất quá ta muốn làm ngươi nghe xong ta hôm nay muốn nói cho chuyện của ngươi, tình quy nờ dê, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ta tới chậm. Cái gì ý tứ? Ngươi tưởng nói cái gì? Đối phương đã đến làm, M.I.G.N. La Sát ẩn ẩn có chút bất an. Ta tới là nói cho ngươi, các ngươi ma giới vẫn luôn muốn tìm ma thần chuyển thế chính là Mộ Vân Khuynh. Quỷ tôn chậm rãi mở miệng. Cái gì? M.I.G.N. La Sát khiếp sợ, mắt trừng lớn. Ngươi bằng cái gì nói nàng là ma thần chuyển thế? Bởi vì nàng cầm đi mặc chín vân Phật Châu. Quỷ tôn nói. Không có khả năng. M.I.G.N. La Sát hét lớn một tiếng. Nhưng là hắn trong lòng lại không cách nào phủ nhận. Có thể lấy đi mặc chín vân kia xuyến Phật Châu chỉ có Tố Diễn, những người khác căn bản là không được. Như thế nào sẽ như vậy? Vì cái gì Mộ Vân Khuynh sẽ là Tố Diễn chuyển thế? Kia hắn. M.I.G.N. La Sát lúc này trong lòng hối hận vạn phần, ngẩn ngơ đãi tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Quỷ tôn nhìn hắn, hừ, ngươi bị thương ngươi vẫn luôn người muốn tìm là cái gì cảm giác. M.I.G.N. La Sát như cũ không nói gì. Lúc này quỷ tôn thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm khắc lên. M.I.G.N. La Sát. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ còn không đi cứu Mộ Vân Khuynh sao? Không có cách nào cứu không được. M.I.G.N. La Sát chậm rãi lắc đầu, phóng Phật chúng ma trướng, ta xuống tay căn bản là không có lưu lại bất luận cái gì đường sống. Quỷ tôn, thân EHN, hình khẽ run lên, dấu ở trong tay háo tay run lên. Ngươi nói cái gì? Không có cứu. M.I.G.N, La Sát lắc đầu. Giờ này khắc này hắn hối hận vạn phần, như vậy nhiều lần hắn đều muốn giết Mộ Vân Khuynh, kết quả hắn muốn giết người lại là hắn vẫn luôn đều muốn tìm được người. Trời cao thế nhưng cho hắn khai một cái như thế đại vui đùa. Hắn giết Mộ Vân Khuynh, lại cũng là giết Tố Diễn. M.I.G.N. La Sát cười khổ một tiếng, nằm liệt ngồi dưới đất. Vì cái gì sẽ là như thế này? Chương 377 tìm được. Nàng như thế nào có thể là ma thần, như thế nào khả năng? Âm La Sát như cũ không thể tin được. Ta vì cái gì không thể? Đang lúc âm La Sát hoảng hốt thời điểm, một đạo thanh âm truyền đến. Thật giống như có cái gì từ đầu quả tim thoáng qua đi. Âm La Sát bỗng nhiên nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng. Không dám chỉ nghĩ nhìn hướng tới bọn họ đi tới người. Đứng ở âm La Sát đối diện quỷ tôn, ở nhìn đến Mộ Vân Khuynh thời điểm, ống tay háo chung đầu ngón tay khẽ run, màu đen mặt nạ mặt sau mặt, thâm tình kích động. Âm La Sát, bị ngươi ma khí gây thương tích, còn có cái gì biện pháp nhưng giải? Mộ Vân Khuynh tiến vào sau trực tiếp hỏi. Âm La Sát nao nao. Đứng ở chính mình trước mặt thật là Mộ Vân Khuynh. Nàng thế nhưng không có sự tình. Chính mình ma khí chẳng lẽ đối Mộ Vân Khuynh vô dụng? Chuyện như thế nào? Bất quá, mặc kệ là bởi vì cái gì, hắn đều thật cao hứng. Mộ Vân Khuynh không có sự tình, vậy đại biểu Tố Diễn không có việc gì, ma thần còn sống. Hơn nữa, lấy Mộ Vân Khuynh năng lực là không có khả năng xâm nhập đến ma giới, trừ phi người này hiện tại có được không chỉ là Mộ Vân Khuynh lực lượng. Vậy chỉ có thể là Tố Diễn lực lượng. Âm La Sát trợn to mắt, sợ chính mình bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết. Ngươi là? Ta hỏi ngươi, còn có cái gì biện pháp? Mộ Vân Khuynh không để ý tới Âm La Sát phản ứng, lại lần nữa hỏi. Âm La Sát nhíu nhíu mày, không biết Mộ Vân Khuynh muốn làm cái gì. Bởi vì đích sắc còn có một cái biện pháp, đương quỷ tôn nói cho hắn Mộ Vân Khuynh chính là Tố Diễn thời điểm. Hắn cho rằng Mộ Vân Khuynh khi đó đã sớm chết, cho nên mới sẽ nói không có cách nào cứu. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là, Mộ Vân Khuynh không có bất luận cái gì sự tình. Chẳng lẽ là Mạc Hoa Quân bắt được cái kia tới cứu Mộ Vân Khuynh? Bất quá, nếu là như vậy, Mộ Vân Khuynh vì cái gì còn muốn tới hỏi hắn? Hơn nữa, Mạc Hoa Quân thật sự bắt được cái kia đồ vật sao? Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh như thế nào? Mộ Vân Khuynh thấy Âm La Sát vẫn luôn đều không trả lời, sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, Âm La Sát, rốt cuộc còn có cái gì biện pháp? Tuyệt đối có mặt khác biện pháp, nếu không sư phó sẽ không ra ngoài đến bây giờ còn không có trở về. Mau nói, Mộ Vân Khuynh thanh âm trầm thấp. Duy nhất biện pháp chính là đi một trời một vực hắc động tìm được song đầu kỳ lân tâm, nhưng là bên trong hung hiểm vạn phần, năm đó phong ấn nó vẫn là Mặc Chín Vân. Âm La Sát nói.